Tiếu Ba nói, trong tay lần thứ hai thêm ra một đạo màu trắng băng nhận, lần này hắn sử dụng càng mạnh hơn địa giai công pháp, tuy rằng chỉ là sơ cấp địa giai công pháp, thế nhưng chỉ bằng mượn địa giai hai chữ này, đủ để cầm rất nhiều người kinh sợ đến. Phải biết, tự toàn bộ Mục Mỹ đại lục, có thể sử dụng địa giai công pháp ma pháp sư chỉ chiếm được toàn bộ ma pháp sư số lượng 1%, số này dựa theo đủ để từ mặt bên chứng minh địa giai ma pháp chỗ lợi hại. Sau khi đạo kia càng thêm lợi hại màu trắng băng nhận lần thứ hai hướng về Quan Vũ công kích thời điểm, đột nhiên một đạo hào quang màu tím đồng thời phát sinh. Quan Vũ vừa nhìn thấy màu tím, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một người, hắn xoay người lại vừa nhìn, lại phát hiện phía sau không có một bóng người. Thấy cảnh này, Quan Vũ có chút không rõ, đến cùng là ai muốn cứu mình. Ngay khi hắn suy nghĩ thời điểm, Tiếu Ba đột nhiên lớn tiếng hô, này, là vị nào? Dám làm người ra mặt lẽ nào liền không dám ra đây gặp người sao? Sẽ không là một cái xấu xí đi, ha ha ha ha. Cũng khó trách, mình hai lần công kích đều bị người ngăn cản, đổi ai không nháo tâm đây. Số tử, 1723. Chương 1255, công pháp cải tiến. Tiếu Ba nụ cười tự hắn này vốn là rất nhỏ trên mặt tỏa ra tương đương sán lạ, nhưng mà hắn cười cười, mặt liền cứng lại rồi, há hốc mồm, không biết nên làm sao biểu đạt. Cái? Hóa ra là thiếu tư mệnh. Gặp thiếu tư mệnh đại nhân. Nghe được thiếu tư mệnh hai chữ, Quan Vũ trong lòng cũng không khỏi căng thẳng, nghĩ như vậy, Quan Vũ ngẩng đầu lên bắt đầu tùy tùng mọi người đồng thời xem rốt cục có phải là thiếu ti thầm nghĩ, dĩ nhiên là thiếu tư mệnh, vẫn là cái đẹp đẽ tử y nữ hài sao. Nàng làm sao sẽ tới nơi này? Ngay khi Quan Vũ như thế nghĩ tới thời điểm, thiếu tư mệnh đã đến trước mặt hắn, nàng không có đưa mắt đặt ở Quan Vũ trên người, mà là nhìn miễn cưỡng vui cười Tiếu Ba. Người mới vừa nói cái gì? Ta không hề nghe rõ. Có thể hay không xin ngươi lặp lại lần nữa đây? Nghe thiếu tư mệnh mang theo thanh âm non nớt, Quan Vũ đột nhiên cảm giác rất manh, thầm nghĩ, xem ra cái này tử y tiểu mỹ nữ muốn phát huy, không biết nàng có phải là Tiếu Ba đối thủ. Ngay khi Quan Vũ còn đang vì thiếu tư mệnh lo lắng thời điểm, nàng đối thủ, cũng chính là vừa nãy đối với Quan Vũ diêu võ dương oai Tiếu Ba, đã sớm sợ hãi đến cả người run cầm cập. Hắn sở dĩ sợ sệt, cũng không phải là bởi vì thiếu tư mệnh thực lực, mà là chức vụ của nàng. Thiếu tư mệnh cùng đại tư mệnh như thế, hai người tuy rằng đều là đại ma pháp sư đẳng cấp, thế nhưng là đảm nhiệm chấp pháp quan trước. Nói cách khác, tự tinh linh nhất tộc bên trong nếu như có người trái với tộc quy, hẳn là thừa bị trừng phạt, như vậy cái này trừng phạt phán xét giả chính là đại thiếu tư mệnh hai người. Thiếu tư mệnh nhìn căng thẳng bất an Tiếu Ba, khẽ mỉm cười, nói ra, người biết ở trong nhục mạ trong tộc trưởng lão là cái gì trừng phạt sao? Tiếu Ba gật gật đầu, trước mặt thiếu tư mệnh cười lên thật sự rất đẹp, thế nhưng hắn biết rõ. Thiếu tư mệnh chính là một đóa hoa hồng có gai. Thấy Tiếu Ba được thu lại, thiếu tư mệnh cũng không lại đi truy cứu, xoay người nhìn một chút Quan Vũ, hỏi, quan công tử ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Chẳng lẽ muốn theo chúng ta tinh linh nhất tộc ma pháp cao thủ luận bàn một thoáng? Thiếu tư mệnh nói giỡn, luận bàn không thể nói là, học tập mà thôi. Tiếu Ba vào lúc này, vội vã xen vào nói, không bằng hai chúng ta tỉ thí một chút thế nào? Vừa nãy vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại là tốt nhất thời điểm. Thiếu tư mệnh con mắt liếc Tiếu Ba một chút, nói ra, người có phải là thật hay không muốn bị trừng phạt. Quan Vũ vội vã khoát tay háo một cái, hắn biết cái này Tiếu Ba trong lòng khẳng định vẫn luôn nhận vì là mình là một tên rắc rưởi, cho nên mới như thế lại nhiều lần muốn cùng mình luận bàn, mà hắn khẳng định cũng là chuẩn bị tự lúc tỉ thí, đối với mình ném đá dấu tay. Hắn thủ đoạn rất đơn giản, thế nhưng Quan Vũ nhưng không nghĩ từ chối, mình vốn là muốn tới học tập, hơn nữa tìm chính là như Tiếu Ba như vậy tâm ngoan thủ lạt đối thủ. Chỉ có như vậy mới có thể để mình tiến bộ càng nhanh. Được, ta đáp ứng người. Bất quá nếu như chỉ có luận bàn, e sợ không có ý gì, không bằng hai chúng ta liền đánh cược chút gì đi. Được. Quan Vũ mà nói mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Tiếu Ba vội vã đồng ý, hắn ở trong lòng hung tận muốn. Ừ, lao tử đang lo không có cơ hội làm người, hiện tại người ngược lại tốt, mình đưa thượng môn đến, hơn nữa còn muốn cho lão tử đánh cược chút gì. Lần này lao tử nhất định phải làm cho người biết người nào có thể nhạ, người nào không thể nhạ. Quan Vũ tuy rằng không biết Tiếu Ba trong lòng muốn cái gì, thế nhưng từ hắn này nham hiểm trong ánh mắt, cũng có thể lĩnh hội đi ra. Đánh cuộc gì? Tiếu Ba nhìn Quan Vũ con mắt hỏi. Đánh cược người gọi ta một tiếng ông nội. Nghe được câu này, người ở chỗ này không khỏi cười to lên, bởi sắp sửa luận bàn duyên cớ, bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt, mà Quan Vũ câu nói này vừa ra, bầu không khí lập tức liền trở nên hoan mau đứng lên. Buồn bực nhất không gì bằng Tiếu Ba, hắn vốn đang cho rằng Quan Vũ sẽ đánh cuộc gì vật rất trọng yếu, thế nhưng ai từng muốn dĩ như là thua người gọi thắng người một tiếng ông nội, này không phải đùa giỡn sao. Quan Vũ lại không chút nào quản người khác cảm thụ, lúc này trong ánh mắt của hắn chỉ có cấp cao công pháp. Thiếu tư mệnh thấy Quan Vũ tâm ý đã quyết, cũng không tiếp tục ngăn trở, bất quá vì lý do an toàn, nàng đối với Quan Vũ cùng Tiếu Ba nói ra, hai người các ngươi luận bàn có thể, thế nhưng nhất định không thể chết người, điểm đến mới thôi, nếu như ai dám hạ sát thủ, ta tuyệt đối sẽ không dễ tha, lấy tộc quy xử trí. Tuy rằng thiếu tư mệnh là đối với Quan Vũ cùng Tiếu Ba hai người nói, thế nhưng trên thực tế, tinh linh nhất tộc tộc quy là không có quyền lực trách phạt ngoại tộc người, bởi vậy những lời này của nàng chính là nói cho Tiếu Ba nghe. Tiếu Ba lại không để ý nhiều được, hắn hiện tại thật vất vả có cơ hội như vậy, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng buông tha. Hắn hiện tại như muốn mạnh mẽ đả kích Quan Vũ, thế tất yếu cầm tộc quy quăng ở sau gáy. Nhớ kỹ ta mới vừa nói, bắt đầu đi. Nói, Quan Vũ cùng Tiếu Ba hai người bắt đầu rồi chiến đấu tư thế. Thiếu tư mệnh nhìn Quan Vũ gầy gò mặt trên kiên nghị ánh mắt, trong lòng nghĩ thầm, hắn đến tột cùng là như thế nào một người. Tại sao vừa lên đến liền dám cùng tinh linh tộc nhân vật tinh anh hò hét. Mình giúp hắn lại bị cự tuyệt, từ ở bề ngoài nhìn hắn nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá cao cấp ma pháp sư, đến cùng là ai cho dũng khí của hắn. Lẽ nào hắn được bí mật gì? Ngay khi thiếu tư mệnh vẫn còn đang suy tư thời điểm, Quan Vũ cùng Tiếu Ba hai người đã đấu võ lên, Tiếu Ba trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo màu lam đậm băng nhận, từ về màu sắc đủ để chứng minh mặt trên ma pháp cường độ là tương đối lớn. Tự Tiếu Ba trong mắt, Quan Vũ là một cái rất nhỏ yếu đối thủ, thế nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không có khinh địch, bởi vì hắn muốn dùng mình lợi hại nhất chiêu thức, đến đem Quan Vũ một chiêu giải quyết, điều này cũng đủ để chứng minh hắn đối với Quan Vũ chán ghét trình độ. Địa giai công pháp, Hàn Băng Kiếm. Thiếu tư mệnh lập tức liền nhận ra Tiếu Ba sử dụng chiêu thức, đây là một cái hàng thật đúng giá địa giai công pháp, uy lực to lớn, hơn nữa tương đối với những khác địa giai công pháp tới nói, khống chế lên muốn dễ dàng nhiều lắm. Xem ra lần này Quan Vũ gặp nguy hiểm, không biết hắn sẽ xử lý như thế nào. À, hắn trong đôi mắt. Lúc này Quan Vũ đang nhìn đến địa giai công pháp sau khi, trong lòng vui vẻ, bên trong đôi mắt cũng tràn ngập hưng phấn. Hắn muốn chính là cái cảm giác này, là một người muốn phải nhanh chóng trưởng thành mới lên cấp ma pháp sư, có thể tự trong thời gian ngắn như vậy, kéo dài chứng kiến hoàng giai, huyền giai cùng địa giai công pháp, đây là cỡ nào làm người hưng phấn một chuyện. Bất quá Quan Vũ lại không nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết, đã như vậy, vậy thì tiếp tục sử dụng biện pháp cũ. Quan Vũ suy nghĩ biện pháp cũ chỉ chính là tự tùy tung đức liệt tranh đấu thời điểm, dùng chiêu thức của hắn đến đem hắn đánh bại, lần này Quan Vũ liền chuẩn bị dùng huyền giai công pháp, tật phong trảm. Nếu như ta tự tật phong trảm cơ sở trên mạnh hơn thêm một ít nguyên tố, không biết đánh ra đến hiệu quả thế nào. Quan Vũ tự suy tư một chút sau khi, quyết định thường thử đem công pháp cải tiến, thành bại ở đây dơ lên, hắn quyết định không né tránh, mạnh mẽ đem Tiếu Ba Hàn Băng Kiếm đỡ lấy. Số tử, 1723. Chương 1256, thua gọi ông nội. Nghĩ như vậy, Quan Vũ hai tay đột nhiên biến thành một đạo lưỡi dao sắc, tiếp theo xung quanh lượng lớn nguyên tố hướng về trên bàn tay của hắn mà táp sát. Cảnh tượng như vậy cầm ở đây mấy người đều cho kinh đến, tận quản bọn họ đều là cao thủ cấp đường ma pháp sư, thế nhưng bọn họ đang sử dụng công pháp thời điểm, nhưng xưa nay đều chưa từng xuất hiện loại này nguyên tố bay tán loạn dáng vẻ. Không chỉ là người vây xem kinh ngạc, ngay cả Quan Vũ đối thủ, Tiếu Ba cũng bị chuẩn bối rối. Mặc dù nói hắn biết Quan Vũ cấp bậc sẽ không quá cao, thế nhưng lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên sử dụng tật phong trảm. Phải biết, cho dù là tự huyền giai công pháp bên trong, tật phong trảm cũng là cực kỳ phổ thông một cái. Đang nhìn đến Quan Vũ sách lược ứng đối sau khi, Tiếu Ba tâm thái lập tức cân bằng rất nhiều. Bất quá khi hắn nhìn thấy tự Quan Vũ trong bàn tay bay tán loạn nguyên tố phép thuật thời điểm, lại bắt đầu sốt sáng lên đến, cái tên này khống chế nguyên tố năng lực làm sao có khả năng so với mình mạnh hơn. Không, là so với mình mạnh hơn rất nhiều. Tự ma pháp trong thế giới, quan trọng nhất đồ vật là nguyên tố, mà nguyên tố khống chế lực liền quyết định ma pháp tu luyện độ cao. Nếu như không có mạnh mẽ nguyên tố năng lực khống chế, coi như được nhiều hơn nữa cao đến đâu cấp bậc công pháp, cũng không cách nào phát huy trong đó hiệu quả, tương đương với lãng phí. Mà nắm giữ mạnh mẽ nguyên tố khống chế lực, chính là nắm giữ trở thành đỉnh cao cao thủ cơ bản nhất rất chất. Đây là tình huống thế nào? Hắn là làm thế nào đến? Hắn đang sử dụng chính là công pháp gì? Làm sao sẽ thần kỳ như vậy? Thật giống là thật phong trảm. Chơi ạ, tiểu tử này dĩ nhiên muốn dùng một cái huyền giai công pháp đến cùng Tiếu Ba địa giai công pháp cứng đối cứng. Lẽ nào hắn là bị dọa sợ sao? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, thiếu tư mệnh cũng bị Quan Vũ kinh đến. Nàng dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi một lần nữa xem kỹ một thoáng Quan Vũ, thầm nghĩ, cái tên này, thật là đủ biến thái. Khống chế lực tự mạnh mẽ thì lại làm sao, ta liền không tin người có thể sử dụng huyền giai công pháp đánh bại ta. Bé ngoan gọi ông nội đi. Tiếu Ba nói, trong tay lưới dao sắc đột nhiên từ Quan Vũ ngay phía trước đâm tới. Đang lúc này chỉ nghe được quanh một tiếng, một trận ánh lửa đem mọi người con mắt đều lung lay một thoáng, tiếp theo khi mọi người mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy trước mặt không có một bóng người, lại hướng về trên đất nhìn sang, Quan Vũ cùng Tiếu Ba hai người đều nằm ở trên mặt đất. Long tộc ca ca, ngươi có bị thương không? Vừa nhìn thấy Quan Vũ nằm trên đất, Ngạ Mễ vội vã chạy tới, tỉ mỉ giúp hắn kiểm tra lại đến. Thiếu Tư Mệnh cũng theo đi tới, nàng không nghĩ tới hai người này đều chỉ dùng một chiêu liền giải quyết chiến đấu, xem ra hai người đều không có cho mình và đối phương để lại đường lui. Quan Vũ hơi mở mắt ra, nhìn trước mặt con mắt thường đỏ Ngạ Mễ, lộ ra trắng bệnh nở nụ cười, nha đồng đốc, ta còn chưa có chết đây, ngươi cũng đừng khóc. Nghe được Quan Vũ nói chuyện, Ngạ Mễ lập tức nín khóc mỉm cười, ôm Quan Vũ lay động lên, vừa riêu vừa nói, ai khóc cả, ta mới không có đây. Thiếu Tư Mệnh nhìn thấy Quan Vũ tỉnh rồi, trong lòng cũng an tâm không ít. Quan công tử, ngươi có khỏe không? Quan Vũ gật gật đầu, có chút vất vả nói ra, ta không có chuyện gì, vừa nãy lập tức tiêu hao quá nhiều thể lực. Vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không có sức chiến đấu rồi. Nếu như không phải là bởi vì một chiêu có thể cầm Tiếu Ba đánh ngã xuống đất, Quan Vũ kế tiếp liền thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Mà hiện tại, tình thế vừa vặn ngược lại, tuy rằng hai người đều ngã trên mặt đất, thế nhưng tối thiểu Quan Vũ có thể đứng lên nói chuyện, mà Tiếu Ba thì thôi trải qua bất tỉnh nhân sự. Lần này giao thủ vẫn tương đối thỏa mãn, vừa đến hắn được đầy đủ thời gian thấy rõ Tiếu Ba sử dụng công pháp, mặc dù nói địa giai công pháp dường như khó học, thế nhưng nếu như giả lấy thời gian, muốn đem nó luyện thành hẳn là cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Mà so với học được công pháp càng cao hứng chính là hiện tại Quan Vũ đã có cải tiến công pháp tư tưởng, ý nghĩ này tuy rằng nghe tới rất lớn mật, thế nhưng tự trên lý thuyết hoàn toàn có tính khả thi. Bởi thân thể đã rất hư nhược rồi, Quan Vũ không chuẩn bị ở đây tiếp tục chờ đợi, tiếp theo hắn liền tự Ngạ Mễ cùng Thiếu Tư Mệnh nâng đỡ rời đi cao đẳng ma pháp tu luyện sân. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, trong đám người có một người ác mạnh mẽ nói ra, cải tiến công pháp. Ha ha, tiểu tử này cũng thật là không thể coi thường, xem ra chuyện này muốn cùng Lạc Khắc thiếu gia nói một chút rồi. Làm Quan Vũ tự Ngạ Mễ nâng đỡ trở về phòng thời điểm, Quan Vũ đột nhiên cảm thấy rất mệt, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi lên, bất quá tiếp theo có người chạy tới. Nói ra, Ngạ Mễ tiểu thư, Quan công tử, tộc trưởng đến rồi. Cha đến rồi. Ngạ Mễ khi nghe đến tộc trưởng đến thời điểm, kinh hoàng một thoáng, bận điệu cùng Quan Vũ nói ra, Long tộc ca ca, ngươi mau mau nằm xong, đợi lát nữa tuyệt đối không nên theo ta cha nói ta dẫn ngươi đi quá cao đẳng ma pháp tu luyện sân. Tại sao? Ai nha, ngươi đừng động, nghe ta không sai. Quan Vũ còn chưa tới đến gấp đáp ứng liền nghe có người đứng cửa, cười nói ra, cái gì nghe lời ngươi không sai, em gái nhỏ. Từ sáng đến tối sẽ làm cho người ta nghĩ ý xấu. Hừ hừ, ngươi đến cùng có phải là ta cha đẻ, làm sao có thể nói như vậy nữ nhi bảo bối của mình đây? Ngươi nhìn ta nhiều ngon à? Ngạ Mễ nói, chạy đến Ngạ Luân trước mặt, một lúc chuyển ghế, một lúc châm trà thủy. Nhìn thấy con gái bận bịu tiền bận bịu sau, Ngạ Luân vội vã khoát tay háo một cái, nói ra, được rồi, ta đều đã biết rồi, yên tâm đi, ta sẽ không trừng phạt người. Bởi vì ta biết, đây là Quan công tử mình chủ ý. Quan Vũ lúng túng gật gật đầu, nói ra, xem ra cái gì đều chạy không thoát tộc trưởng con mắt, không sai, ta mấy ngày trước mới vừa từ sinh mệnh chi đảo trở về, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy ngày, thế nhưng thể chất của ta tự sinh mệnh chi nguyên dưới ảnh hưởng, đã phát sinh một chút vi diệu thay đổi. Bây giờ đối với nguyên tố phép thuật nhận biết cùng khống chế đều muốn rất xa vượt quá trước đây, hiện tại ta cần nhất chính là thông qua thực chiến, đến càng sâu sắc thêm hơn cấp độ thể sẽ ma pháp chân lý. Nói không sai. Ngạ Luân khi nghe đến Quan Vũ mà nói sau khi, trong mắt hiện ra khen ngợi ánh mắt. Đối với Quan Vũ loại này có thể tạo chi tài, hắn cũng là tương đương yêu thích. Hơn nữa, hắn biết, Quan Vũ cường hạng cũng không phải ma pháp, nếu như hắn tự cùng Tiếu Ba đối chiến thời điểm, sử dụng ma pháp bên ngoài những ưu thế khác, như vậy kết quả khả năng lại là một cái khác dáng vẻ. Long tộc ca ca, cha, các ngươi hai cái nói cái gì đó. Ta làm sao nghe không hiểu. Nhìn Ngạ Mễ ngây thơ và to, Quan Vũ cười cợt. Mà ngay tại lúc này, Ngạ Luân nói ra, nghe không hiểu người trách ai đi, để người bình thường hảo hảo huấn luyện người không nghe, giờ có khỏe không, nhân gia Quan công tử mới tiếp xúc mấy ngày ma pháp, cũng đã mạnh hơn ngươi rồi. Ai không có hảo hảo huấn luyện à, ta vẫn luôn rất chăm chú có được hay không? Lại nói, Long tộc ca ca là thiên tài mà, ta tại sao có thể với hắn so với đây? Ai, được rồi, không thể so rồi. Ngạ Luân bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo hắn đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Quan Vũ, Quan công tử. Ta ngày hôm nay mới vừa được một cái tin, cùng thủy tinh cấp mô có quan hệ. Số tử, 1754. Chương 1257, thủy tinh cấp mô. Thủy tinh cấp mô. Khi nghe đến bốn chữ này thời điểm, Quan Vũ vốn là hề vải thân thể lần thứ hai tinh thần tỉnh táo, tuy rằng hắn đến hiện tại cũng không biết thủy tinh cắp mô đến cùng là làm được việc gì, thế nhưng từ mấy thế lực lớn đối với nó coi trọng trình độ đến xem, nhất định là cái bảo bối. Là một người đam mê sưu tầm bảo bối người tới nói, Quan Vũ làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội lần này đây. Ngạ Luân gật gật đầu, hắn sắc có chút nghiêm nghị, thở dài nói ra, tuy rằng ta đã thăm dò có quan hệ thủy tinh cắp mô mới nhất tin tức, thế nhưng tin tức này cũng không phải tin tức tốt gì. Nhìn thấy Ngạ Luân nói như vậy, Quan Vũ tâm nhất thời ngội một đoạn, lẽ nào thủy tinh cắp mô đã bị người cho tìm tới? Tộc trưởng ý tứ là thủy tinh cắp mô. Này ngược lại không là. Ngạ Luân biết Quan Vũ muốn nói điều gì, vội vã khoát tay háo một cái, tiếp tục nói ra, chỉ có điều được người đã phát hiện thủy tinh cắp mô tung tích, nếu như không phải là bởi vì nó linh hoạt đa dạng, e sợ từ lâu rơi vào tay người khác. Vừa nghe đến thủy tinh cắp mô vẫn không có bị người tìm tới, Quan Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, đã như vậy, mình liền còn có cơ hội, xem đến mình không thể chờ tự tinh linh chi sâm, tuy rằng học tập ma pháp đối với mình tới nói rất trọng yếu, thế nhưng thế gian này chỉ bảo thủy tinh cắp mô sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Tộc trưởng, ý của ngài là? Ngạ Luân thấy Quan Vũ nói như thế, cũng không lại quanh co lòng vòng, nói ra, Quan công tử, ta biết kỳ thực người đối với thủy tinh cắp mô cũng cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng trước mắt tinh linh nhất tộc sinh mệnh chi nguyên sắp khô cạn, tự tinh linh chi xâm mấy ngày, nói vậy ngươi nên cũng cảm giác được sinh mệnh chi nguyên đối với khắp cả tinh linh nhất tộc tác dụng chứ. Quan Vũ đương nhiên biết những này, thế nhưng thủy tinh cắp mô đối với nó tới nói đồng dạng là một cái tương đương việc trọng yếu, liền Quan Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, chẳng lẽ tộc trưởng ý tứ là muốn ta giúp ngươi nhóm cầm thủy tinh cắp mô cho đoạt tới? Đúng thế. Tộc trưởng đại nhân tự theo ta đàm luận chuyện này thời điểm cân nhắc đến ta cũng rất nghĩ đến thủy tinh cắp mô sao. Lại nói, ngươi làm sao yên tâm ta khi chiếm được thủy tinh cắp mô sau khi liền nhất định sẽ giao cho người đây? Ngạ Luân có chút lúng túng cười cười, nói ra, đương nhiên, sẽ không để cho người trắng cướp, nếu như thành công cầm thủy tinh cắp mô giao cho trong tay ta, như vậy ta cấp cho người thù lao chính là một cái đỉnh cấp địa giai công pháp. Không thể không nói, địa giai công pháp đối với Quan Vũ sức hấp dẫn rất lớn, thế nhưng mặc dù như thế, Quan Vũ vẫn còn có chút do dự, coi như mình hiện tại đáp ứng rồi, thế nhưng đến thời điểm nếu như biết rồi thủy tinh cắp mô công hiệu, nói không chắc còn có thể thay đổi. Như vậy đi, tộc trưởng đại nhân, nếu người như thế tin tưởng ta, mà hơn nữa ta cùng ngả mẹ quan hệ, ta đáp ứng người, thế nhưng người có thể hay không nói cho ta biết trước, thủy tinh cắp mô đến cùng là dùng tới làm cái gì? Vì sao lại được nhiều người như vậy muốn cướp được nó? Ngạ Luân thở dài, nói ra, lời nói đều nói đến đây cái phần lên, ta cũng không muốn giấu giếm nữa cái gì, thủy tinh cắp mô là một loại toàn thân óng ánh trong sáng cóc, nó hình thể muốn so với phổ thông cóc tiểu, hơn nữa tốc độ di động cực nhanh, qua lại cũng không có quy luật. Bởi làn da của nó rất đặc thù, cho dù là tổn hại cũng có thể tái sinh, bởi vậy rất nhiều người đều muốn dùng nó đến chữa trị mình thương bệnh. Nói trắng ra không phải là một cái thuốc chữa thương sao, cũng không có gì hay cấp chứ. Người sai rồi. Ngạ Luân thấy Quan Vũ một bộ rừng rưng như không dáng vẻ, lắc lắc đầu, tiếp tục nói ra, nó chỗ lợi hại nhất không phải tái sinh, mà là mỗi một lần tái sinh sau khi, nếu so với lần trước mạnh hơn mấy lần. Ngậy! Mỗi lần tái sinh nếu so với lần trước lợi hại. Hóa ra là như vậy. Quan Vũ suy tư một chút, nói ra, vậy theo cái này xu thế xuống, chẳng lẽ có thể vô hạn tái sinh, chẳng phải là càng ngày càng biến thái. Cũng không phải như vậy, trên lý thuyết một con thủy tinh cắp mô chỉ có thể cường hóa một lần. Bất quá này đã đầy đủ, quá tham lam mà nói có thể không tốt nha. Thấy Quan Vũ có chút thất vọng, Ngạ Luân tiếp tục giải thích, người tu vi bây giờ còn không thể nào hiểu được cường lớn mấy lần đến cùng là khái niệm gì. Nói thí dụ như, nếu như người là một cái sơ cấp ma pháp sư, cường lớn mấy lần sau khi, có thể cùng một cái trung cấp ma pháp sư giao thủ. Thế nhưng nếu người là một cái ma đạo sĩ, như vậy đang sử dụng thủy tinh cắp mô rèn luyện sau khi, đủ để cùng một tên ma đạo sư chống đỡ được. Nghe đến đó, Quan Vũ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hắn đột nhiên bắt đầu lo lắng một chuyện, hiện tại Lạc Khắc sở dĩ không có công nhiên phản kháng Ngạ Luân tộc trưởng, rất có thể chính là đang đợi cái này thủy tinh cắp mô, vạn nhất vật này bị hắn được, như vậy hắn thì có cùng Ngạ Luân tộc trưởng hò hét tư bản, hơn nữa tinh linh nhất tộc đối với sinh mệnh chi nguyên khô cạn khủng hoảng, rất có thể sẽ ở Lạc Khắc khuyến khích hạ gia nhập phản kháng hàng ngũ, đến thời điểm Ngạ Luân cùng Ngạ Mễ đều phải xui xẻo rồi. Quan Vũ tự ban ngày thời điểm đem Tiếu Ba đánh bại, thế nhưng mình cũng bởi vậy chịu chút thương, thế nhưng Tiếu Ba nói cho cùng chỉ là một tên đại ma pháp sư. Mà Lạc Khắc đã đạt đến ma đạo sĩ cấp bậc, thực lực lợi hại rất nhiều, nếu như hôm nay mình đối thủ là hắn, coi như là mình thêm vào nguyên anh tu vị cũng rất khó đánh ngang. Vừa nghĩ tới mình cùng Lạc Khắc quan hệ, Quan Vũ không khỏi cười khổ, nếu để cho hắn được thủy tinh cắp mô, mình chắc chắn phải chết. Tận đến giờ phút này, Quan Vũ mới ý thức tới, cái này thủy tinh cắp mô nhất định phải trước tiên được, dù cho đến thời điểm mình không chiếm được, cũng nhất định sẽ không để cho Lạc Khắc được. Ta biết rồi, tộc trưởng, ngươi yên tâm đi, thủy tinh cắp mô ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi trở về, bất quá ta còn có cái nghi vấn, không biết có nên hay không hỏi. Nói đi, ta hiện tại đã hoàn toàn đem người xem là người mình, ngươi cũng sẽ không lại muốn khách khí rồi. Quan Vũ nghe lời này trong lòng ấm áp, hắn đến Mục Mỹ Đại Lục lần thứ nhất có nhà cảm giác, suy nghĩ một chút, hắn nói đến, tinh linh chi xâm nhân tài đông đúc, đặt đến đại ma pháp sư dị thượng người cũng được hơn trăm cái, tại sao người một mực chọn để ta làm chuyện này đây? Lẽ nào ở trong mắt ngươi ta so với bọn họ còn lợi hại hơn? Tộc trưởng lắc lắc đầu, nói đến, lấy tu vi của ta bây giờ, có thể nhìn thấu trên người ngươi hết thể năng lực, bao quát trong thân thể ngươi ẩn giấu thực lực. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta nghe nói người đánh bại Tiểu Ba, một điểm đều cảm giác kỳ quái, bởi vì người có thực lực này, thế nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, lấy hiện tại người trình độ, coi như là hơn nữa một cái cùng người đồng dạng trình độ người, đều không phải là khắc đối thủ. Đối với tộc trưởng nói ra như vậy, Quan Vũ không có chút nào tức giận, ngược lại là có một ít giật mình, hắn nói hắn có thể nhìn thấu trong cơ thể mình ẩn giấu thực lực. Lẽ nào hắn có thể biết được kim cương tồn tại? Đang lúc này, tộc trưởng lại tiếp tục nói ra, cho tới ta vì sao lại tìm ngươi mà không tìm những kia so với người lợi hại tinh linh tộc người. Trong này to lớn nhất một cái nguyên nhân chính là người đáng giá ta tín nhiệm, bọn họ không đáng. Số tử, 1734. Chương 1258, không nên đuổi theo ta. Tộc trưởng nghe đến đó, Quan Vũ không khỏi bắt đầu âm thầm bội phục lên Lạc Khắc tộc trưởng, thì ra đối với người đứng bên cạnh hắn, hắn sớm đã có lòng phòng bị. Nói như thế, Lạc Khắc muốn tạo phản sự tình, nói vậy hắn cũng có thể đã sớm nhận ra được. Đối với như vậy một cái uy hiếp, hắn vẫn có thể có như thế khoan dung chi tâm, để hắn làm tinh linh nhất tộc hộ vệ thủ lĩnh, xem ra Ngạ Luân tộc trưởng cũng không đơn giản. Hai người đang thương lượng một lúc sau khi, đột nhiên nghe được phốc phốc cầm thanh, vội vã túi đầu vừa nhìn, phát hiện Ngạ Mẹ cái tiểu nha đầu này không biết lúc nào đã nằm tự trên giường chúc ngủ. Quan Vũ cùng Ngạ Luân hai người đồng thời cười thở dài, Quan Vũ tự thầm nghĩ trong lòng. Ai, không lâu sau đó tinh linh nhất tộc nhất định sẽ được một hồi nội loạn, hy vọng đến thời điểm không muốn ảnh hưởng cái tiểu nha đầu này. Tộc trưởng, vậy ta lúc nào xuất phát? Ngạ Luân suy nghĩ một chút, nói ra, thủy tinh cắp mô mặc dù nói qua lại bất định, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có quy luật, căn cứ người biết chuyện tiết lộ, nó tự đêm trăng tròn xuất hiện tỷ lệ nhiều hơn một chút, mà tháng này đêm trăng tròn vừa nhanh muốn đến rồi. Còn có mấy ngày? Đại khái 3 ngày. Vậy ta còn là sớm một chút đi thôi. Chuẩn bị sung túc một ít. Ân, ngươi tối hôm nay khỏe mạnh ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai trời chưa sáng liền lên đường đi, đến thời điểm nếu như bị người nhìn thấy liền nói về Long tộc. Quan Vũ gật đầu đồng ý, hắn vốn còn muốn cùng Ngạ Luân học một ít cấp cao công pháp, thế nhưng sau đó vừa nghĩ quên đi, cái gọi là Phật độ người hữu duyên, xuất hiện ở đi rèn luyện thời điểm mình có thể gặp phải công pháp mới là tối thích hợp mình. Có thể phía trên thế giới này, chỉ có Quan Vũ mình sẽ như vậy nghĩ đến, bày đặt một cái ma đạo sư không cần. Nhất định phải mình nghiên cứu, đây rốt cuộc là cái gì logic? Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Quan Vũ liền lên chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả còn đi không bao xa, liền nhìn thấy phía trước có một người hướng về mình đi tới. Quan Vũ vội vã tránh né, Ngạ Luân tộc trưởng đã nói với hắn, tận lực không muốn đòi người nhìn thấy mình rời đi, có thể trốn liền trốn, bất quá khi hắn nhìn thấy đến người thời điểm, lập tức sửng sốt. Người này hắn không chỉ nhận thức, hơn nữa còn chiếm quá món hời của nàng, chịu đựng qua nàng một cái tát. Người này chính là La Tây, hắn đã chừng mấy ngày không có nhìn thấy nàng. Người làm sao dậy sớm như thế? Quan Vũ cũng không biết giờ khắc này nên nói gì, này hôm sau, bọn họ hai người trong lúc đó khoảng cách thật giống liền gia tăng rồi, Quan Vũ biết nàng là một cái tốt nữ hải, không muốn lại đùa cợt nàng. Mà đối với Quan Vũ chẳng quan tâm, La Tây lại không có cảm giác đến chút nào vui sướng, có thể nàng lúc trước cùng Quan Vũ cùng nhau thời điểm, lại đột nhiên không chịu được cái này có chút sắc sắc nam nhân. Thế nhưng làm người kia thật sự không lại phản ứng mình thời điểm, rồi lại sẽ cảm giác cực kỳ thất lạc. Bởi vậy làm Quan Vũ cùng La Tây sau khi nói xong, La Tây lập tức không biết nên trả lời như thế nào, do dự nửa ngày, nói ra, chúng ta làm tinh linh đều dậy rất sớm, ngươi muốn đi rồi chưa? Quan Vũ gật gật đầu, lại cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cười. La Tây thấy thế, cũng tương ứng trở về một cái nụ cười, đang tiếp tục trầm mặc 10 giây đồng hồ sau đó, La Tây đột nhiên nói ra, vậy ngươi sau khi đi ra ngoài cẩn thận một chút, ta còn có việc đi trước rồi. Nói xong, La Tây bước chân vội vã từ Quan Vũ bên người gặp thoáng qua, không biết vì sao, tự nàng này tiểu tiểu thân thể từ Quan Vũ bên người chợt lóe lên thời điểm, Quan Vũ đột nhiên cảm giác trong lòng rất đau, mình như vậy đối với một cô gái có phải là quá nhẫn tâm. Nghĩ như vậy, Quan Vũ đột nhiên xoay người, kêu một tiếng, La Tây. Tự La Tây vừa sửng sốt trong nháy mắt đó, Quan Vũ một cái ôm tới, mà trước còn rụt rẻ La Tây cũng không lại bừng, đem Quan Vũ chăm chú ôm, nước mắt hoa hoa chảy xuống. Ngày đó xin lỗi, là ta quá sông lên chuyển động, thế nhưng nếu như người còn có thể tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho một mình ngươi càng tốt hơn tương lai. Nghe được Quan Vũ nói như thế, La Tây cái gì cũng không nói, chỉ là tầng tầng gật đầu, rất rõ ràng, Quan Vũ ý tứ là nên vì nàng phụ trách, đây đối với nàng tới nói, đã đầy đủ rồi. Hai người ôm nhau 2 phút sau khi, Quan Vũ thả ra La Tây, vì nàng lau đi nước mắt trên mặt, nói ra, đừng khóc, đều qua, ta rời đi trước một quãng thời gian, chờ ta lần sau lúc trở lại, ta liền mang ngươi đi. Có như vậy hứa hẹn, lúc này La Tây cảm giác trước bất luận được bao lớn khó nhọc đều đáng giá, nàng gật gù, nói ra, ta biết người đi ra ngoài khẳng định được cái gì nhiệm vụ trọng yếu, mặc kệ người làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi, nhất định phải cẩn thận, ta chờ ngươi. Tiếp theo Quan Vũ cùng La Tây còn nói một chút lời nói, đại khái quá mấy phút sau đó, Quan Vũ nhìn sắc trời một chút, đã bắt đầu vừa sáng, liền nói ra, Tây Tây, ta hiện tại không thể không rời đi, lại trễ một chút, có thể bị người phát hiện, đến thời điểm liền phiền phức rồi. La Tây cũng không nói gì nữa, chỉ là gật gật đầu, trong mắt tuy rằng tràn đầy không muốn, thế nhưng là cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Từ tinh linh chi xâm sau khi đi ra, sắc trời đã sáng choang, Quan Vũ nhìn khu rừng rậm rạp, trong lòng cảm giác thấy hơi ngột ngạt, rừng rậm lớn như vậy, tới chỗ nào mới có thể tìm tới thủy tinh cắp mô đây. Vào lúc này, đột nhiên có âm thanh truyền ra. Tông chủ, phu cận thật giống xuất hiện rất mạnh khí tức gọn sóng. Khi nghe đến Kim Cương mà nói sau khi, Quan Vũ cũng bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận cảm thụ không khí chung quanh gọn sóng, phát hiện tự mình trái phía sau mấy chục mét nơi, được một luồng rất mạnh khí tức, hơn nữa luồng khí tức kia đang lấy rất nhanh tốc độ hướng về mình cái phương hướng này di động. Quan Vũ vội vã nhảy đến trên cây, tiếp theo nhìn thấy mình phía dưới xuất hiện một cái bóng người màu đen, bóng người này tốc độ di động phi thường nhanh, nhìn dáng dấp hẳn là cũng là một cao thủ. Ngay khi Quan Vũ còn chưa tới đến gấp thấy rõ cái này hắc y nhân dung mạo ra sao thời điểm, từ phía sau của hắn lại xuất hiện mấy người, lớn tiếng hô, đừng chạy. Quan Vũ vốn là không muốn quản việc không đâu, thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, hắn phát hiện cái hắc y nhân dưới tảng cây dĩ nhiên dừng lại, quay về mặt sau đuổi theo người nói ra, van cầu các người, không muốn tự truy ta, các ngươi có phiền hay không. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy câu nói, thế nhưng Quan Vũ lại nghe rõ rõ ràng ràng, hơn nữa hắn ít nhất có thể xác định một chuyện, vậy thì là cái này hắc y nhân là cái nữ. Nếu như người là cái đàn ông, ta không nhất định xuống cứu ngươi, nếu là cái bạn gái nhi, vậy thì cho điểm đặc quyền đi. Nói xong, Quan Vũ thả người nhảy một cái, từ trên cây nhảy xuống, vừa vặn rơi vào hắc y nhân cùng người theo đuổi nàng bên trong. Đột nhiên nhìn thấy Quan Vũ xuất hiện ở chính giữa, hắc y nữ tử cùng người theo đuổi nàng đều sửng sốt một chút, bất quá khi bọn họ nhìn thấy chỉ là một người thiếu niên thời điểm, này mấy cái truy người bắt đầu cười ha hả. Một người trong đó xúc tiểu hồ tử người trẻ tuổi nói ra, tiểu tử, thức thời một chút cũng ngay, ngươi biết chúng ta là ai sao? Ngươi dám đứng ra. Số tử, 1714. Chương 1259, nàng là chúng ta. Quan Vũ bình thường phiền nhất chính là người khác để hắn đoán bọn họ là ai. Dưới cái nhìn của hắn, cái vấn đề này thật sự rất ngu ngốc. Ngươi rất sao thật sự lấy vì là mình rất nổi danh, luôn để cho người khác đoán. Ha ha, đối với cho các ngươi những này vô danh tiểu tốt, ta không quan tâm, cũng không muốn biết. Nếu người đều không quan tâm, vậy còn không cút đi, đứng ở chỗ này muốn tìm cái chết à? Đối với bọn họ đại hống đại khiếu, Quan Vũ cũng không hề tức giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo một nụ cười, tiếp theo nói ra, tuy rằng ta không quan tâm các người, có thể không có nghĩa là ta không quan tâm nàng nha. Quan Vũ nói, dùng ngón tay một thoáng phía sau hắc y nữ tử, tiếp tục nói ra, người nói các ngươi này mấy cái đại lao ra, bắt nạt một cái cô gái yếu đuối, có gì tài ba. Thừa dịp ta hiện tại còn không muốn giết người trước, cút nhanh lên đi. Chúng ta bắt nạt nàng. Tiểu tử thúi, chúng ta làm sao có khả năng sẽ bắt nạt nàng. Nàng là chúng ta. Một người trong đó người lời mới vừa nói đến bên mép, liền nghe đến phía sau hắc y nữ tử la lớn, vâng vâng vâng, chính là bọn họ bắt nạt ta, đuổi ta mấy trăm km, còn không bỏ qua, ta đều sắp mệnh chết rồi. Ê, các ngươi cũng nhìn thấy, vị tiểu thư này nói các ngươi đúng là đang bắt nạt nàng, hết cách rồi. Tự luận điểm phát sinh phân kỳ thời điểm, trong tình huống bình thường, ta chỉ tin tưởng người yếu. Mấy người thấy Quan Vũ không để yên không còn, trong lòng cũng là rất khó chịu, được cái tàn bạo mà nói ra, điếc không sợ súng tiểu tử thúi, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tắc thành người, xem ra người là không biết chúng ta Hắc Ám Dòng Binh Liên Minh lợi hại rồi. Hắc Ám Dòng Binh Liên Minh. Ha ha, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à, vốn là ta còn không muốn động thủ thật, bây giờ nhìn lại, không động thủ ta đều khó chịu rồi. Quan Vũ nói xong, đột nhiên một cái nhảy lên, tiếp theo trên không trung liên tục phát sinh lục đạo màu xanh lam quang kiếm, phân biệt bắn về phía trước mặt 6 người. Ma Pháp Sư. Những này người kinh ngạc mở to hai mắt, bọn họ không nghĩ tới, trước mắt cái này không đáng chú ý ra hỏa lại vẫn là một cái Ma Pháp Sư. Phải biết, tự trong nhân loại, Ma Pháp Sư có thể vạn người chọn một, cùng tinh linh nhất tộc khắp cả địa Ma Pháp Sư vừa vặn ngược lại, này chủ yếu là nhân loại thể chất nguyên nhân. Không phải sợ, từ về màu sắc xem. Hắn cái này chiêu thức tự ma pháp kỹ năng bên trong là thuộc về tương đối thấp cấp, nếu như đây là hắn lợi hại nhất, vậy hắn phải chết chắc. Quan Vũ gật gù, thầm nghĩ, xem ra những người này vẫn có hiểu ma pháp mà. Tự ma pháp sư trong thế giới, từ về màu sắc quả thật có thể nhìn ra ma pháp kỹ năng, nói như vậy, tổng cộng chia làm vì là 4 loại màu sắc, phân biệt là màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím cùng màu cam. Bọn nó đẳng cấp lần lượt lên cao, hiện tại Quan Vũ còn chưa thể sử dụng màu tím ma pháp kỹ năng. Bất quá tự Quan Vũ trong mắt, đối với những này tiểu cặn bã, màu xanh lam đã là đủ. Dù sao coi như là ma pháp không được, hắn võ học cũng đạt đến nguyên anh cấp bậc, coi như là không thể đánh thắng được cao thủ nhất lưu, thế nhưng cũng không kém nhiều lắm. Bất quá Quan Vũ vẫn là đánh giá thấp đối phương năng lực, bọn họ 6 người bên trong, được 2 người đã đạt đến đại kiếm sư cấp bậc, này tự bình thường tiểu bên trong chấn, đủ để một tay giả thiên. Bất quá, tự Quan Vũ trước mặt, người như thế còn kém hơn một chút. Tự ba. Năm hiệp sau khi, đối phương đã dần dần mất đi đấu trí, nhân vì là bọn họ phát hiện, Quan Vũ khiến dùng đến màu xanh lam kỹ năng, cùng bọn họ trước đây nhìn thấy hoàn toàn cũng không giống nhau, tương tự kỹ năng, từ Quan Vũ trong tay đi ra, uy lực lớn nhiều gấp mấy lần. Ác chiến sau mười mấy phút, này mấy cái dòng binh bị Quan Vũ đánh đều ngã xuống đất không nổi, Quan Vũ cũng không có giết chết bọn họ, bởi vì cùng mình không có trực tiếp cứu hận, huống chi, mình phải cứu cái này hắc y nữ nhân đến cùng có phải là người tốt còn khác nói chuyện. Hắc y nữ nhân. Ngay khi Quan Vũ nghĩ đến nàng thời điểm, lại phát hiện không biết lúc nào, nàng sớm đã không thấy tăm hơi. Quan Vũ không khỏi phiền muộn, mình này mệnh đều muốn không thèm đến xỉa đến liền nàng, nàng đúng là thật không khách khí, không nói câu nào, mình đi trước rồi. Bất đắc dĩ, Quan Vũ cũng không muốn xen vào nữa cái này chuyện không quan hệ, cùng này mấy cái một nữa tản tản phế dòng binh nói ra, này, đại gia ta ngày hôm nay cao hứng, cho mấy người các ngươi lưu một con chó mệnh. Nếu như sau đó lại để ta nhìn thấy các ngươi bắt nạt phụ nữ đàng hoàng, vậy liền đem ngươi hiến lên đây đi. Quan Vũ nói xong, quay người lại liền rời khỏi. Khi hắn đi xa sau khi, một người trong đó dòng binh nhìn một cái khác dòng binh, nói ra, một đường hạ xuống, chúng ta mười mấy huynh đệ chết chết, ném ném, mắt thấy muốn đuổi tới Nguyệt Nhi tiểu thư, còn là mất rồi, minh chủ biết rồi nhất định sẽ giết chúng ta. Ai có thể nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra đến người bị bệnh thần kinh. Một cái cấp thấp màu xanh lam kỹ năng. Đến trong tay của hắn, làm sao cảm giác so với màu tím còn lợi hại hơn. Thật giống hắn theo chúng ta hắc ám dòng binh liên minh còn có quan hệ, sau khi trở về chúng ta tra một chút, nhất định có thể biết lai lịch của hắn. Có quan hệ. Chơi ạ, vậy nếu như hắn biết Nguyệt Nhi tiểu thư là minh chủ nữ nhi bảo bối sau khi, có thể hay không động cái gì xấu điểm quan trọng, vạn nhất. Đi đại gia ngươi, miệng xui xẻo. Quan Vũ tự đem mấy cái dòng binh giải quyết sau khi, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Hắn phát hiện nay mình đối với ma pháp khống chế muốn so với trước tốt hơn rất nhiều, bây giờ hắn đã không lại cố ý theo đuổi cấp cao công pháp cùng kỹ năng, dưới cái nhìn của hắn, bất luận cái nào kỹ năng, mặc kệ là cấp thấp vẫn là cấp cao, trong đó đều được từng người huyền cơ, nếu như có thể phát hiện trong đó chỗ huyền diệu, là có thể đem loại kỹ năng này uy lực sử dụng tốt nhất. Đang kéo dài tiến lên 2-3 cái thời thần sau khi, Quan Vũ phát hiện phía trước rừng rậm dĩ nhiên biến mất rồi, xuất hiện ở trước mắt chính là náo nhiệt chợ. Không trách ngạ luân tộc trưởng nói tinh linh chi xâm cùng loài người rất gần, thì ra như thế gần, nếu như nhân loại nơi này đối với tinh linh chi xâm được ý nghĩ, chỉ cần thời gian nửa ngày liền có thể đến. Bất quá hiện tại Quan Vũ có thể không để ý nhiều được, bởi vì hắn nghe được mình cái bụng ụ cục gọi âm thanh, Quan Vũ từ trong túi tiền móc ra ngạ luân tộc trưởng cho một ít kim tệ, đến một thoáng, tổng cộng hơn 100 cái, không biết nơi này giá hàng thế nào. Quan Vũ tùy tiện tìm một nhà gà nướng điếm, mua một con to mọng gà nướng. Kết quả lập tức hay dùng 10 kim tệ. Cứ theo đà này, mình ở lại đây nhiều nhất cũng là sống quá 3 ngày, mà sau 3 ngày vừa vặn là đêm trăng tròn, thủy tinh cấp mô xuất hiện thời gian. Xem ra tất cả những thứ này đều là ngả luân tộc trưởng toán tốt, thật không nghĩ tới tên này đã vậy còn quá khu cửa, nhiều một ngày cũng không cho. Hết cách rồi, hiện tại người cũng đã đi ra, nói những này cũng hết tác dụng rồi, Quan Vũ tự cuồng ăn một con gà sau khi, lại bỏ ra 30 kim tệ, tìm nhà khách sạn. Cứ như vậy, Quan Vũ tiền liền đi tìm gần một nửa, hắn nhất định phải cấp tốc tìm tới có quan hệ manh mối thủy tinh cắp mô manh mối, nhưng mà cấp tốc trở lại rừng rậm, lấy tốc độ nhanh nhất cầm thủy tinh cắp mô tìm tới. Bởi sáng sớm liền lên, Quan Vũ hầu như là đuổi một ngày đường, một nằm ở giường liền nhắm hai mắt lại. Số tử, 1741. Chương 1260, tái ngộ. Nằm ở trên giường Quan Vũ xoay xoay eo bản, nói ra, ai, có tiền chính là tốt, nằm ở trên giường chính là so với ở trong rừng rậm thoải mái. Chỉ chốc lát sau, Quan Vũ liền ngủ, không biết quá bao lâu, khi hắn tỉnh lại thời điểm, nghe được dưới lầu âm thanh ầm ĩ, thật giống có người tự ầm ĩ giá nhất dạng. Quan Vũ mở mắt ra, phát hiện đã là buổi chiều lúc chạng vạng, hắn dao động ung dung đi xuống lầu, mới vừa đi một nửa liền nhìn thấy tự lầu một được một cái mặc áo đen phục thiếu nữ nói ra, đại gia, ta van cầu người, để ta ở lại, tùy tiện tìm cái gian phòng là được, ta không soi mói. Bị kêu là đại gia người chính là khách sạn quản lý, hắn cho mày, tuy rằng hắn cũng rất đáng thương thiếu nữ mặc áo đen này, thế nhưng là một người người làm ăn, kiếm tiền mới là đạo lý quyết định, còn cái khác, có thể không cân nhắc liền không cân nhắc. Người nói trên người ngươi liền một cái kim tệ, không đủ mua cái bánh bao, ngươi còn muốn ở trọ, này không phải làm khó ta sao? Cô nương à, không phải ta không đáng thương người, ta là chân thực tự không có cách nào à? Có thể ngài liền nhẫn tâm nhân ra một cái tiểu cô nương lưu lạc đầu đường sao? Lẽ nào ngài sẽ không có con gái sao? Nhìn thấy thiếu nữ mặc áo đen một bộ dáng vẻ đáng yêu, khách sạn quản lý cũng rất bất đắc dĩ, đáp ứng cũng không phải, từ chối cũng không phải. Vừa lúc đó, thiếu nữ mặc áo đen vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đứng một thang bên trong Quan Vũ, lấy tay chỉ một cái, hắn sẽ cho ta trả tiền. Quan Vũ còn không làm rõ chuyện gì xảy ra, liền bị người cho kéo xuống thủy, hắn định nhãn vừa nhìn, thiếu nữ mặc áo đen này bất chính là sáng sớm mình cứu được cái hắc y nhân sao. Ta nói rồi phải cho người trả tiền sao? Chúng ta hai cái quan hệ gì? Thiếu nữ mặc áo đen vừa nghe, nhãn châu xoay tròn chuyển lên, nói ra, hừ, không nghĩ tới người là người như vậy, tuy rằng người có lấy ta yêu nữ nhân khác, nhưng ta vẫn là truy người tới đây, bây giờ nhìn lại là ta tưởng mở. Đang nói chuyện đồng thời, nàng còn không ngừng mà lau nước mắt, thật giống tự lên án một đoạn khổ rồi tỉnh tay ba. Nghe thiếu nữ mặc áo đen này không tìm giới hạn, Quan Vũ chính muốn phản bác, lại nghe được khách sạn quản lý lúc này đang dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Ta nói người trẻ tuổi, này nhưng dù là người không đúng, tiểu cô nương vì người lưu lạc đầu đường, trên người chỉ có một viên kim tệ, có thể người ngược lại tốt, một người nằm ở trên giường ngủ say sưa đại giác, ai, cô gái như thế cũng không nhiều, hảo hảo quý trọng đi, nhớ năm đó ta cũng giống như người hòa tâm, bây giờ mới không tới 60 tuổi liền bị người vứt bỏ, thành người cô đơn. Được rồi, đại gia, ta cầu ngài đừng nói, nàng tiền phòng ta ra, được thôi. Nghe được Quan Vũ nói như thế, khách sạn quản lý cùng thiếu nữ mặc áo đen trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười, đặc biệt là thiếu nữ mặc áo đen, tiền một giây đồng hồ còn một bộ nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu rằng rớp, tự Quan Vũ đáp ứng sau đó, trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, thật giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Hán, ta đây là chiêu ai nhà ai? Sáng sớm đem ngươi cứu được người không thanh âm không hàng đi rồi, buổi tối lại quỷ thần xui khiến xuất hiện, này còn không nói, còn đưa tay hướng về ta đòi tiền, lao tử tiền vốn là không đủ à? Thiếu nữ mặc áo đen tự Quan Vũ sắt vách mở ra một cái phòng, hết thảy đều làm tốt sau khi, Quan Vũ tầng tầng nằm ở trên giường, thầm nghĩ, xem ra lần này nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới thủy tinh cắp mô manh mối, thật giống cái mộ dung gia tộc gần nhất cũng đang tìm kiếm, không bây giờ muộn lẹn vào mộ dung phủ, tìm tòi hư thực. Ngay khi Quan Vũ chuyên tâm suy tư thời điểm, cửa đột nhiên bị phá tan, thiếu nữ mặc áo đen cười hì hì, nói ra, cảm ơn à, nếu như không phải đụng tới người, ta thật không biết nên làm gì. Đại tỷ, sau đó đi vào có thể hay không trước tiên gõ cửa, ngươi như vậy sẽ đem người hủ chết. Thiếu nữ mặc áo đen nhìn Quan Vũ không biết khi nào đã bày ra một bộ chiến đấu tư thế, ha ha nở nụ cười, nói ra, người có phải là chuyện xấu làm nhiều rồi, cho nên mới phải khắp nơi để phòng người khác à. Lại nói, gõ cửa nhiều khách khí à, giống chúng ta loại quan hệ này, không cần thiết chuẩn những kia vô dụng. Quan Vũ cũng không có cách nào. Trong ngày thường duyệt nữ vô số hắn lại là lần đầu tiên đụng tới như vậy không giữ mồm giữ miệng nữ hài, khắc khắc, ngươi có thể muốn nói rõ ràng, chúng ta quan hệ gì? Thiếu nữ mặc áo đen đúng là không có chút nào lúng túng, chỉ là hơi sững sờ, chỉ sắt vách gian phòng kia, nói ra, chúng ta là hàng xóm nha. Được rồi, ngươi thắng. Kha kha, đừng đều là một mặt ta nợ người tiền dáng vẻ mà, cao hứng điểm, đúng rồi, ta gọi Hạ Nguyệt Nhi, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Nguyệt Nhi. Hạ Nguyệt Nhi. Tên cũng tạm được, ta gọi Quan Vũ, ngươi liền trực tiếp gọi tên được rồi. Có một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Hạ Nguyệt Nhi tầng tầng gật gật đầu, nói ra, tuân mệnh, Vũ ca ca. Phốc này một tiếng vũ ca ca cầm quan vũ gọi tâm đều tô, phi thường không quen, bất quá cân nhắc trước mắt tên thiếu nữ này có chút không bình thường, hắn cũng là nhịn. Sáng sớm thời điểm, những người kia vì sao lại truy người? Vừa nhắc tới cái vấn đề này, Hạ Nguyệt Nhi ánh mắt lại bắt đầu lóe lên đến, vội vã nói sang chuyện khác, nói ra, đúng rồi, ngươi làm sao sẽ dùng ma pháp, thật thần kỳ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loài người sử dụng ma pháp. Quan vũ bất đắc dĩ, nha đầu này nói sang chuyện khác bản lĩnh cũng quá kém một chút đi, hắn lắc lắc đầu, lại một lần nữa hỏi, ta hỏi ngươi lời nói đây. Nếu như người nếu như không hảo hảo trả lời, ta hiện tại hãy cùng quản lý nói, cầm nhà lui. Thấy quan vũ đến thật, Hạ Nguyệt Nhi lúc này mới có chút căng thẳng, bận bịu ngăn cản nói, ai ai, không nên như vậy mà, ta nói còn không được sao. Hạ Nguyệt Nhi lén lút liếc một cái quan vũ, thấy hắn không lại tức giận, liền tiếp tục giải thích, kỳ thực cũng không có gì để nói nhiều, ngươi trước cứu ta thời điểm, không phải cũng đã nói rõ sao. Bọn họ đều là người xấu. Quan vũ biết từ Hạ Nguyệt Nhi trong miệng cũng hỏi không ra đến cái gì, liền liền không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, đang chuẩn bị xoay người lại nằm xuống, liền nghe mặt sau một thanh âm nói ra, ta đói rồi. Tuy rằng bình thường nhìn quen đánh đánh giết giết tình cảnh, thế nhưng quan vũ nhưng thủy chung không cách nào nhịn được nữ nhân tội nghiệp hướng về mình muốn đồ vật cảnh tượng. Quan vũ chậm rãi thở phào một cái, tận lực để tâm thái của chính mình bình tĩnh lại, hắn miễn cưỡng bày ra một cái mỉm cười vẻ mặt, nhìn một bộ điểm đạm đáng yêu Hạ Nguyệt Nhi, hỏi, ta nói Nguyệt Nhi tiểu thư, chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi làm sao liền xác định ta nhất định sẽ giúp ngươi? Ngươi như thế nào xác định ta sẽ không làm hại người đây? Nhìn thấy quan vũ sắc mặt có chút không đúng, Hạ Nguyệt Nhi không nhanh không chậm nói ra, ta biết người là một người tốt, cho nên mới dám người tự ở lại tự người sát vách, bất quá người có thể hay không trước tiên mua cho ta điểm ăn, ta thật đói. Quan vũ thực sự là không có cách nào tiếp tục cùng hắn câu thông, chỉ lựa chọn tốt khuất phục, tầng tầng thở dài, nói ra, ta này hãy theo người hạ đi mua một ít ăn. Số tử, TER-HẹNỰ-ạ-TỏA-NET-1688 Chương 1261, treo lên đánh tam lưu manh. Liên như vậy, hai người từ trên lầu đi xuống, tự khách sạn phụ cận đi bộ một vòng, nếu như dựa theo quan vũ ý nghĩ, tùy tiện làm điểm ăn là được rồi. Thế nhưng một mực hắn là mang theo Hạ Nguyệt Nhi cùng đi ra đến, con bé kia tuyệt đối không phải một cái kẻ tầm thường, không muốn cho quan vũ mang theo nàng đi thành Tân Châu náo nhiệt nhất đường phố đi xem. Bất đắc dĩ, ngược lại đã đi ra, quan vũ cũng sẽ đồng ý con đường này là toàn bộ bổn trấn địa phương náo nhiệt nhất, đủ loại tiểu thương ở đây tụ tập, được bán châu đáo đồ trang sức, được bán linh thảo đan dược, còn có công pháp võ kỹ. Đương nhiên, nơi này hấp dẫn nhất Hạ Nguyệt Nhi đương nhiên là muôn hình muôn vẻ mỹ thực. Thành thật mà nói, đang nhìn đến những này mỹ vị đồ ăn sau đó, quan vũ ngụm nước cũng không nhịn được chảy ra. Tuy rằng hắn tự mấy cái thời thần trước đã ăn một chuẩn con gà nướng, có thể ngủ vừa cảm giác sau khi thật giống đột nhiên liền tiêu hóa không còn. Đói thì ăn cơm, này vốn là một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Có thể vấn đề mấu chốt là, quan vũ hắn không có tiền à. Bây giờ trên người hắn đã không tới 100 kim tệ, mắt thấy những này mỹ thực giá cả cũng đều không rẻ. Nếu như hắn cùng Hạ Nguyệt Nhi hai cái ở đây ăn một bữa no nê, e sợ ngày mai sẽ phải đầu đường xó chợ rồi. Vũ ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn, nhìn ngươi thế nào không có chút nào cao hứng đây? Nhìn Hạ Nguyệt Nhi cặp kia mắt to vô tội, quan vũ lúc này thật muốn chửi ầm lên, ta rất sao không cao hứng còn không phải là bởi vì người. Ngươi cho lão tử làm bộ cái gì vô tội? Bất quá là một người nam nhân, hắn vẫn là lựa chọn nhẫn, vào giờ phút này, muốn trách chỉ có thể trách ngã luân tên kia quá khu cửa, cho mình chuẩn bị hơn 100 kim tệ còn muốn mình đến tìm kiếm manh mối. Nếu như hắn sớm biết nơi này giá hàng, đánh chết đều sẽ không đồng ý. Hai người qua lại tự đủ loại mỹ thực trong, bên hai thỉnh thoảng vang vọng đủ loại tiếng giao hàng, đột nhiên Hạ Nguyệt Nhi ở một cái thịt bò xuyến quầy hàng bên cạnh ngừng lại. Vũ ca ca, cho ta đến điểm cái này ăn đi, xem ra ăn thật giai mỹ. Quan Vũ liếc mắt nhìn thịt bò nướng, xác thực rất được vẻ ngoài, cuối cùng bỏ ra 20 kim tệ, mua cho nàng 10 xuyến, nhìn Hạ Nguyệt Nhi ăn rất thơm dáng vẻ, quan Vũ trong lòng cũng thoáng yên tâm một chút. Bất quá đồng thời ở đấy lòng vẫn sẽ có một ít phiền muộn, không nghĩ tới ta quan vũ còn có thể được bị tiền tài làm khó thời điểm, cầu khẩn cuộc sống như thế sẽ không quá lâu. Kế tiếp bọn họ lại mua một chút cái khác đồ ăn vặt, tự ăn uống no đủ sau khi, quan vũ chuẩn bị mang theo Hạ Nguyệt Nhi trở về, có thể vừa lúc đó, một cái bán trang sức cửa hàng lần thứ hai hấp dẫn Hạ Nguyệt Nhi ánh mắt. Cái tiệm này phô rất nhỏ, bên trong chuyên môn bán một ít cô gái đeo đồ trang sức cùng trang sức phẩm, quan vũ đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú. Không nghỉ mát Nguyệt Nhi lại đều sợ hãi liên tục, thật giống mỗi một cái đồ vật nàng đều rất yêu thích dáng vẻ. Tự vừa nãy bọn họ mua đồ ăn thời điểm, đã tiêu hết 40 kim tệ, bây giờ tự quan vũ trong tay chỉ còn dư lại cuối cùng 50 kim tệ, đây là bọn họ rõ thiên nhất thiên tiền phòng, nếu như hiện tại tiêu hết, ngày mai không cần nói ăn, ngay cả trụ đều giải quyết không được. Đại tiểu thư, không thể lại bỏ ra, liền còn lại chút tiền này rồi. Quan Vũ nói xong, đem hết thẻ tiền biểu diễn cho Hạ Nguyệt Nhi, kết quả vừa nhìn thấy còn sót lại 50 kim tệ, Hạ Nguyệt Nhi hài lòng vùng vẫy tay nhỏ, nói ra, quá tốt rồi, 50 kim tệ, vừa vặn đủ. Nói xong Hạ Nguyệt Nhi đoạt lấy Quan Vũ trong tay kim tệ, toàn bộ đưa cho chủ quán, sau đó đem một cái Quan Vũ xem ra rất ngây thơ tiểu trang sức đái ở trên cổ tay. Hạ Nguyệt Nhi, ta trên người bây giờ một viên kim tệ đều không có rồi. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Nguyệt Nhi cười hì hì, nói ra, người chưa từng nghe tới xe tới trước núi tất có đường sao. Yên tâm đi, đến thời điểm nhất định sẽ có biện pháp. Quan Vũ không biết nàng nơi nào đến tự tin, thế nhưng bởi hắn bây giờ đối với Hạ Nguyệt Nhi thân thế không biết gì cả, vì lẽ đó tạm thời duy trì cuối cùng một ít hy vọng. Ngay khi hai người từ đồ trang sức điếm đi ra chuẩn bị trở về đến khách sạn thời điểm, đột nhiên nghe được một cái khiêu khích âm thanh, này, mỹ nữ, cùng đại ca chúng ta hôn đi, đại ca là có tiền. Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi hai người nhìn sang, tự cự cách xa trước mặt bọn họ xa 5, 6 mét địa phương, đứng ba cái tiểu hôn hôn, từ trên người bọn họ tỏa ra loại kia khí chất đến xem, chính là ba cái du côn vô lại. Tam tên côn đồ thấy Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi đều không nói lời nào, lấy vì là bọn họ sợ sệt, liền tiếp tục rêu cực nói, đúng vậy, ngươi xem bên cạnh ngươi cái tiểu tử nghèo, dài đến vừa gầy lại không tiền, xem ra một bộ nghèo túng hình dáng, thực sự là trà đạp người cái này tiểu mỹ nữ à. Không muốn do dự, mỹ nữ, mau tới để ca ca ôm một cái. Một người trong đó lưu manh nói, liền bắt đầu hướng về Hạ Nguyệt Nhi phương hướng di động, bất quá hắn mới vừa đi ra cách xa 2 bước, liền phát. Mình không động đậy được nữa, bởi vì cổ họng của hắn bị một con nhìn như gầy yếu kiết khẩn khóa lại. Người nhanh lên một chút thả chúng ta ra lão đại, không phải vậy, chúng ta không khách khí rồi. Mặt sau một tên lưu manh nhìn mình lão đại bị người bắt nạt, lại chậm chạp không dám lên đến đây, bởi vì ai cũng không thấy rõ Quan Vũ là làm sao ra tay, cái tốc độ đã đạt đến bọn họ không cách nào với tới mức độ. Thế nào? Còn có nói hay không ta keo kiệt? Bị chăm chú khóa lại hết hầu lão đại mặt trợn đỏ bừng, hầu như không có khí lực dãy rủa. Đối với Quan Vũ lúc này câu hỏi hắn nơi nào còn dám giả mồm. Làm một cái tiểu hỗn hỗn, cơ bản nhất sinh tồn kỹ năng chính là hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Nhìn thấy tiểu hỗn hỗn lắc đầu, Quan Vũ lúc này mới chậm rãi tùng một chút, bởi mới vừa đến chỗ này, hắn cũng không muốn vừa đến đã đại khai sát giới, hơn nữa những này người cũng không có chạm đến gốc rễ của hắn lợi ích, giết bọn họ đối với mình không có chút ý nghĩa nào. Mặt khác hai tên côn đồ lúc này cũng bắt đầu thức thời, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, nói ra, đại gia, van cầu người buông tha chúng ta đi. Chúng ta cũng là người bị hại, sau đó bảo đảm cũng không tiếp tục phạm vào. Nghe đến đó, Quan Vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bận điệu quát lớn nói, ban ngày ban mặt, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, còn rất sao được mặt nói mình là người bị hại, các ngươi làm lao tử mù à? Đại gia hoan uổng, kỳ thực chúng ta chuyên trách công tác là cướp đoạt, đùa giỡn mỹ nữ chỉ là chúng ta nghề phụ. Nếu như không phải là bởi vì tự trường hợp này hạ, Quan Vũ thật có thể sẽ bắt đầu cười ha hả, hóa ra nơi này du côn còn phút chủ phó nghiệp. Bất quá hắn vẫn là không nghĩ ra một điểm, liền tiếp tục hỏi, lão tử không quan tâm các ngươi cái gì chủ nghiệp nghề phụ, cướp đoạt cùng đùa giỡn làm sao sẽ trở thành người bị hại. Ngày hôm nay không giải thích rõ ràng, một cái cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Đại gia tha mạng, chúng ta nói là Mộ Dung gia tộc. Vừa nghe đến Mộ Dung gia tộc 4 chữ này, Quan Vũ ký ức lập tức lại trở về nửa tháng tiền, vào lúc ấy, hắn cùng La Tây, Ngả Mễ cùng với Khải Lệ 4 người ở trong rừng rậm ngủ đêm. Đụng tới mấy cái người kỳ quái, một già một trẻ, còn có mấy cái người hầu, bọn họ chính là Mộ Dung gia tộc. Số tử, 1734. Chương 1262, tham bí Mộ Dung phủ. Mà căn cứ Ngạ Luân từng nói, cái này Mộ Dung gia tộc bởi vì leo lên hoàng tộc Tần gia, vì lẽ đó tự chấn trên ngang ngược ngông cuồng, thô bạo vô lý, mà lần này tìm kiếm thủy tinh cắp mô thật giống bọn họ cũng có phần. Nếu như có thể từ trên người bọn họ được một ít có quan hệ Mộ Dung gia tộc tin tức, có lẽ sẽ đối với kế tiếp hành động được trợ giúp. Quan Vũ nghĩ như vậy, liền lần thứ 2 một phát bắt được lưu manh cổ áo, ác mạnh mẽ nói ra, hiện tại, ngươi liền đến cho ta khỏe mạnh giảng một thoáng Mộ Dung gia tộc, ít nói lại một chút, liền chặt đi người một cái cánh tay. Này mấy tên côn đồ lúc này muốn khóc tâm đều có, nếu như bọn họ sớm biết trước mắt người trẻ tuổi này như vậy bạo lực, chính là cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám cướp bọn họ à, chớ đừng nói chi là đùa giỡn người đàn bà của hắn. Bất quá phía trên thế giới này cũng không có bán thuốc hối hận, Hiện tại tốt nhất bảo mệnh phương pháp chính là dựa theo Quan Vũ yêu cầu một chút cầm Mộ Dung gia tộc có quan hệ tin tức cho Quan Vũ một vừa nói ra. Mà từ những tên côn đồ này trong miệng, Quan Vũ cũng biết, Mộ Dung gia tộc tổng cộng có mấy trăm người, trong đó có thể chiến đấu được hơn 100 cái, tự trong những người này, trung cấp kiếm sư di thượng không tới 20 người, cao cấp kiếm sư 5 người, mà tối được uy hiếp không gì bằng Mộ Dung gia tộc gia chủ Mộ Dung Biển, hắn tự mười mấy năm trước cũng đã đạt đến đại kiếm sư cấp bậc, cho dù gần nhất không có đột phá, vậy cũng là đại kiếm sư đỉnh cao tồn tại. Tự nắm giữ ma pháp chân lý sau khi, Quan Vũ bây giờ so với trước đây càng có tự tin. Hắn tự một thế giới khác tu luyện nguyên anh có thể rèn luyện thân thể cùng gần người công kích, mà mới vừa học được ma pháp thì lại dùng để tấn công từ xa. Cao cấp kiếm sư tuy nhưng đã không còn là Quan Vũ đối thủ, thế nhưng nếu như năm cái cùng tiến lên, vẫn có nhất định uy hiếp, hơn nữa cái gọi là mộ vẻ mặt biển đại kiếm sư, hơn nữa Mộ Dung gia tộc to lớn nhất đòn sát thủ là sau lưng nó hoàng tộc, là một người to lớn đế quốc, đại kiếm sư cấp bậc này e sợ không coi là cái gì đi. Cuối cùng Quan Vũ làm ra một cái quyết định, tự cấp giật thủy tinh cấp mô thời điểm, tận lực tránh né mũi nhọn, chân thực tự không có cách nào thời điểm, lại buông tay một kích. Khi chiếm được những tin tức này sau khi, Quan Vũ quay về tam tên côn đồ quát lên, cút đi, sau đó không muốn lại để ta nhìn thấy các ngươi làm chuyện xấu. Mấy tên côn đồ nghe được sau khi, nơi nào còn dám nói một chữ không, bận điệu trả lời, cảm ơn đại gia ơn tha chết. Vừa nói vừa hướng phía sau lùi, kết quả là tại bọn họ mới vừa xoay người lại chuẩn bị chạy lúc đi. Lại nghe được Hạ Nguyệt Nhi hô to một tiếng, chờ một chút, đều không cho phép đi. Lần này nhưng làm tam tên côn đồ dọa sợ, chẳng lẽ Quan Vũ lại đổi ý? Lần này thật sự muốn bắt đầu giết bọn họ. Liên tại bọn họ sợ đến hai chân run cầm cập thời điểm, đã thấy Hạ Nguyệt Nhi từ phía sau chạy tới, tự ba người trên người loạn tìm một trận, trên mặt hơi có chút thất vọng, ai, chỉ có hơn 300 kim tệ, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu tiền đây. Cút đi, thừa dịp bổn tiểu thư còn không nổi nóng trước. Nhìn Hạ Nguyệt Nhi tìm tam tên côn đồ túi gáo thời điểm, Quan Vũ không khỏi nghĩ cười, này mấy tên côn đồ chỉ sợ là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất bị người khác cướp chứ. Cũng được, để bọn họ lĩnh hội một thoáng bị cướp tư vị, sau đó thì sẽ không trở ra thai hòa người. Làm Quan Vũ mang theo Hạ Nguyệt Nhi trở lại khách sạn sau khi, sắc trời đã tối lại, Quan Vũ bận việc một ngày, đang nghỉ ngơi một lúc sau khi, chuẩn bị tắm nước nóng, ngủ tiếp một chút giấc, đợi được trời tối người yên thời điểm. Kết quả hắn mới vừa cởi áo ra liền nhìn thấy Hạ Nguyệt Nhi đẩy cửa mà vào. Ngậy! Thật không tiện, lại quên gõ cửa rồi. Hạ Nguyệt Nhi nhìn Quan Vũ để trần trên người, vội vã lúng túng nói. Lúc này Hạ Nguyệt Nhi tán mở đầu phát, phiêu giật tóc đen như là thác nước tán tự hai bên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ xem ra có chút lười biếng, nhưng là vừa được một loại khó có thể kể rõ ý nhị. Quan Vũ cũng là bất đắc dĩ, cũng may chỉ là thoát áo, hắn nhìn một chút Hạ Nguyệt Nhi, người gấp gáp như vậy tiến vào tới làm chi. Muộn như vậy, làm sao không đi ngủ giấc? Ta là muốn hỏi một chút, ngươi quá nửa đêm có phải là muốn đi Mộ Dung phủ? Khi nghe đến Hạ Nguyệt Nhi câu nói này thời điểm, Quan Vũ cằm đều muốn rơi mất. Nàng làm sao sẽ biết mình muốn đi Mộ Dung phủ? Quan Vũ xin thề, mình muốn đi Mộ Dung phủ sự tình tuyệt đối không có cùng Hạ Nguyệt Nhi giảng quá, thậm chí muốn đi Mộ Dung phủ chỉ là hắn trong nội tâm ẩn tại một cái ý nghĩ, đến cùng có đi hay không còn phải xem tình huống, có thể. Nàng là làm sao biết? Lần này để Quan Vũ bắt đầu đối với cái này nhìn như có chút kỳ hoa nữ hài vài phần kính trọng, người đến cùng là ai? Làm sao có thể đoán được ta muốn đi Mộ Dung phủ? Ai nha, đừng động ta là ai, ngươi sau đó nhất định sẽ biết đến, yên tâm đi, ta xin thề tuyệt đối sẽ không làm hại người. Ta chỉ là muốn nói với ngươi một thoáng, chờ sau đó nửa đêm đi Mộ Dung phủ thời điểm kêu lên ta, à ô, buồn ngủ quá, ta trước tiên ngủ, ngủ dai mỹ. Nói xong, Hạ Nguyệt Nhi xoay người lại. Chỉ để lại Quan Vũ một người ngơ ngác ngẩn người tại đó, trong tay còn cầm lấy thoát một nửa quần áo, hắn nhún nhún vai, tự nhủ, xem ra nhiệm vụ lần này muốn so với tưởng tượng đặc sắc một ít rồi. Không biết bao lâu trôi qua, Quan Vũ mơ mơ màng màng nghe được tùng tùng tùng âm thanh, hắn vội vàng đứng dậy, phát hiện có người tự gõ cửa, vừa gõ một bên hô, Vũ ca ca, đã dậy rồi. Ta biết rồi, đừng hô. Quan Vũ hơi không kiên nhẫn mặc quần áo vào, mở cửa sau khi... Nhìn thấy Hạ Nguyệt Nhi lần thứ hai mặc vào nàng quần áo bó màu đen, tự quần áo bó bao vây, nàng vóc người có vẻ tinh xảo đặc sắc, lồi lõm co hứng thú, xem ra rất có mê hoặc. Bởi lại hai ngày nữa chính là đêm trăng tròn, bởi vậy mấy ngày gần đây mặt trăng đều rất sáng, hai người dựa theo ban ngày tiểu hôn hôn nói con đường, xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ trong, sau nửa đêm thành Tấn Châu đen kịt một mảnh, chỉ có một ít khá lớn nhân ra mới sẽ được sáng lên điểm điểm ánh đèn. Đại khái quá nửa cái thời thần sau khi... Hai người nhìn thấy ở mặt trước được một gia đình vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, không cần phải nói, đây nhất định chính là Mộ Dung Phủ. Thành Tấn Châu không phải cái gì thành phố lớn, như Mộ Dung Phủ loại này có quyền thế chỉ có một nhà, có thể nói Mộ Dung gia tộc gia chủ chính là Thành Tấn Châu trên thực tế thành chủ, bọn họ Mộ Dung gia tộc người tự Thành Tấn Châu làm bất cứ chuyện gì đều là thông suốt. Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi hai người đứng Mộ Dung Phủ bên cạnh một gia đình trên nóc nhà, nhìn trước mắt khác nào Hoàng Cung bình thường Mộ Dung Phủ. Ai, quả nhiên cái nào thế giới đều là giống nhau, bởi vì có hoàng tộc tầng này quan hệ, liền như vậy phô trương lãng phí, xa hoa dâm dật, nghiễm nhiên chính là lấy thổ hoàng đế. Chỉ tiếc các ngươi đụng tới ta Quan Vũ, các ngươi ngày thật tốt muốn đến cùng rồi. Vũ ca ca, ta hỏi người một vấn đề, ngươi không muốn biểu hiện quá giật mình. Bởi cái này Hạ Nguyệt Nhi rất ít để bình thường động tác võ thuật ra bài, Quan Vũ đã chậm rãi bắt đầu quen thuộc, hắn gật gật đầu, nói ra, người hỏi đi, ta tận lực khống chế tâm tình của chính mình. Cái, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi đến Mộ Dung Phủ có phải là vì thủy tinh cắp mô? Cứ việc Quan Vũ đã làm chuẩn bị đầy đủ, bất quá vẫn bị lần thứ hai kinh đến. Số tử, 1765. Chương 1263, Cường Hào Phủ. Được rồi, ngươi thật đúng là cho ta quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, là. Ta chính là vì thủy tinh cắp mô mà đến, làm sao, lẽ nào người cũng là. Để Quan Vũ cảm thấy bất ngờ chính là Hạ Nguyệt Nhi dĩ nhiên lắc lắc đầu, nói ra, ta đối với thủy tinh cắp mô một chút hứng thú đều không có, bất quá ta yêu thích tham gia trò vui, xem các ngươi cùng đi cướp thủy tinh cắp mô, ta cảm thấy rất chơi vui. Ta đại tiểu thư, ngươi có thể đừng nghịch rồi. Những người kia nhìn thấy thủy tinh cắp mô hãy cùng nhìn thấy bảo tàng như thế, căn bản là không còn cơ bản nhất suy nghĩ, đến thời điểm vạn nhất giết đỏ cả mắt rồi, đưa ngươi ngộ thương, nên làm gì? Đối với Quan Vũ, Hạ Nguyệt Nhi có vẻ xem thường, nói ra, ừ, ta mới không sợ, lại nói, bọn họ cũng không nhất định là ta đối thủ. Nhìn dáng dấp người đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng à. Quan Vũ trêu nói, đồng thời trong lòng cũng tự bồn chồn, như Hạ Nguyệt Nhi loại này không sợ trời không sợ đất tính cách, khẳng định cùng nhà của nàng đỉnh có quan hệ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhất định là sinh ra ở một cái trọng đại trong gia tộc. Đó là, tuy rằng ta đánh không lại người khác, thế nhưng ta chạy trốn bản lĩnh vẫn có. Nhìn thấy Hạ Nguyệt Nhi một bộ ngạo kiều dáng vẻ, Quan Vũ lập tức đã nghĩ đến hắn mới vừa đụng tới nàng thời điểm bị một đám người truy, nha đầu này, lẽ nào rất hưởng thụ loại kia bị người đuổi theo cảm giác. Xuyệt xuyệt, đừng nói trước, thật giống có người lại đây rồi. Quan Vũ theo Hạ Nguyệt Nhi ngón tay nhìn sang, phát hiện phía trước trên đại đạo, xuất hiện mấy người, bọn họ trên người thống nhất ăn mặc kiên cố áo giáp cùng mũ sát, chỉ lộ ra hai con mắt, tại bọn họ trong tay, còn cầm một cái khai nhận lợi kiếm, tự ánh trăng trong sáng hạ, lóe hàn quang. Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi vội vã cúi người xuống, lắng nghe tiếng bước chân của bọn họ, chờ này một tiểu đội người đi xa sau khi, lần thứ hai nô đầu ra. Nay Mộ Dung gia tộc quả thật là Thành Tấn Châu thổ hoàng đế, này nghiêm ngặt để phòng chịu được hoàng cung à. Cắt, này tính là gì, ngươi nếu như đi nhà ta, so với nơi này để phòng còn muốn nghiêm đây. Hạ Nguyệt Nhi khinh thường nói, bất quá nàng mới vừa nói xong cũng lập tức che miệng lại, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn Quan Vũ, nhếch miệng nở nụ cười, khà khà. Ta trêu chọc người chơi đây. Bệnh thần kinh. Quan Vũ không khỏi mắng một câu, mà ngay tại lúc này, phía trước xuất hiện lần nữa một tiểu đội thủ vệ. Quan Vũ bất đắc dĩ, này tuần tra tần suất cũng quá cái quái gì vậy cao. Mắt thấy thời gian từng điểm đi qua, nếu như cứ theo đà này, liền toán bọn họ đợi được hừng đông đều không có cơ hội đi vào. Quan Vũ suy nghĩ một chút nói ra, tiếp tục như vậy khẳng định không được, xem ra chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp rồi. Cái này đơn giản. Hạ Nguyệt Nhi nói. Từ trên nóc nhà bỏ đi đến một mảnh gạch vụn, đột nhiên khoát tay, hướng về này một tiểu đội thủ vệ mặt sau ném tới. Quan Vũ còn chưa kịp ngăn lại, liền nghe đến cách cách một tiếng, gạch vụn phá toai âm thanh tự yên tĩnh ban đêm vang lớn dị thường. Thủ vệ nghe được tiếng vang, hô to một tiếng, người nào? Tiếp theo đồng thời xoay người lại hướng về gạch vụn phương hướng chạy tới. Hạ Nguyệt Nhi thấy bọn thủ vệ chạy đi, quay về Quan Vũ nói ra, đi à, còn lăng cái gì? Quan Vũ bất đắc dĩ, việc đã đến nước này. Thật giống cũng không nghĩ ra so với cái này đơn giản hơn cấp tốc phương pháp, liền cùng Hạ Nguyệt Nhi đồng thời từ trên nóc nhà nhảy xuống. Trên mặt đất đứng vững sau khi, những thủ vệ kia lại lần nữa chạy trở về, hai người thấy thế, nhảy mấy cái sau khi ở một cái cửa trụ mặt sau bắt đầu trốn. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi chăm chú ngậm miệng lại, vì phòng ngừa Hạ Nguyệt Nhi lộn xộn, Quan Vũ hai cái tay đưa nàng nắm lấy, Hạ Nguyệt Nhi vùng vẫy một hồi, lại không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Đều cho ta nhìn điểm, khả năng có người xông vào trong phủ, khắp nơi tìm tra một chút, một khi nhìn thấy, giết chết không cần luận tội. Phải. Đợi được thủ vệ đi xa sau khi, Quan Vũ lúc này mới buông ra Hạ Nguyệt Nhi, hai người đồng thời từng ngụm hô hấp, vào lúc này, Hạ Nguyệt Nhi đột nhiên nói ra, Vũ ca ca, xem núi ấy. Quan Vũ chừng nàng một chút, ra hiệu nàng khe khẽ một chút, tiếp theo hắn nhìn thấy ở phía xa được một cái đình đài, bên trong ánh đèn đủ mọi màu sắc, hết sức xinh đẹp. Núi ấy hẳn là bày đặt tương đối trọng yếu đồ vật, chúng ta qua xem một chút. Hạ Nguyệt Nhi nói xong, không đợi được Quan Vũ đồng ý liền tăng một thoáng trốn ra, Quan Vũ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đổi tới. Làm hai người hướng về đình chạy tới thời điểm, phát hiện phía trước thanh phong lướt nhẹ qua mặt, sóng nước lấp loáng, thì ra cái này đình là kiến ở trên mặt nước. Đình vị trí trên mặt hồ trung ương, cùng bên bờ dùng một cái cầu gỗ liên tiếp, chia làm hai tầng, tầng thứ nhất chỉ có 6 cái cây cột, chính là phổ thông đình răng rớp, tầng thứ hai được cửa được xong, hẳn là một cái gian phòng nhỏ. Rất xa nhìn sang, đình thật giống là trôi nổi ở trên mặt nước như thế, theo gió nhẹ gợi lên, 5 màu ánh đèn chập chờn, làm cho người ta một loại vô hạn mỹ cảm. Xem tới đây, Quan Vũ không khỏi cảm thán, xem ra cái này Mộ Dung gia chủ vẫn là rất sẽ hưởng thụ mà. Như thế chỗ tốt, nếu như dùng để cầm em gái tuyệt đối sảng khoái méo mó. Hạ Nguyệt Nhi thì lại một mặt ngóng trông, rất nhớ ở nơi này à, sau đó không có chuyện gì mỗi ngày lại đây. Được rồi, chúng ta mau chóng tới đi, đợi lát nữa thủ vệ lại muốn tới rồi. Hai người vừa nói vừa dọc theo cầu gỗ chạy tới, làm bọn họ đến gần sau khi, lúc gần lúc hiện nghe được bịch một tiếng. Nghe được tiếng vang sau khi, Quan Vũ sửng sốt một chút, lẽ nào mặt trên có người? Hạ Nguyệt Nhi đúng là tơ không chút do dự, nói ra, quản hắn có người hay không, bên trong là một cái đóng chặt gian phòng, nếu như người ở phía trên là Mộ Dung Biển, chúng ta vừa vặn có thể khống chế hắn, ép hắn nói ra thủy tinh cắp mô tam tích. Thấy Hạ Nguyệt Nhi nói như vậy ung dung, Quan Vũ không khỏi liếc nàng một cái, ta nói đại tiểu thư, ngươi biết mộ vẻ mặt biển là cấp bậc gì sao? Hạ Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, thật giống là đại kiếm sư đi, làm sao, ngươi sợ rồi. Này có thể có điểm không phù hợp tính cách của ngươi nha. Quan Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này cô gái nhỏ, biết ăn nói điểm này là không nói, trước mắt cũng không phải cùng với nàng gái nhau thời điểm, bất quá nàng mới vừa nói thật là có một điểm đạo lý, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, nếu như trong lầu các đúng là mộ vẻ mặt biển, nói không chắc sẽ là một chuyện tốt. Đợi lát nữa đi tới thời điểm, không nên nói chuyện lung tung, xem thời cơ hành sự, có nghe hay không. Quan Vũ luôn mãi nhắc nhở, tuy rằng hắn cũng không sợ mộ vẻ mặt biển, thế nhưng nếu như chỉ là một mình hắn mà nói ngược lại cũng dễ nói. Tại bọn họ hai người, vạn nhất mộ vẻ mặt biển nắm Hạ Nguyệt Nhi làm con tin, mình chẳng phải là rất bị động. Hạ Nguyệt Nhi lần này không có phản bác nữa, nàng tuy rằng lịch ngợm, thế nhưng dù sao cũng biết sau đó phải đối mặt nguy hiểm. Quan Vũ thấy thế lúc này mới yên tâm, hai người thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên đỉnh trên đỉnh. Quan Vũ đem đỉnh mặt trên mái ngói nhẹ nhàng xốc lên một khối, con mắt theo khe hở nhìn một chút phía dưới lầu các. Nay vừa nhìn, cầm Quan Vũ kinh ngạc một thoáng, suýt chút nữa phun ra máu mũi. Số tử, 1748. Chương 1264, Mộ Dung Lê. Hạ Nguyệt Nhi nhìn thấy Quan Vũ vẻ mặt có chút biến hóa, bận điệu đẩy ra hắn, mình nằm nhoài trong khe hở nhìn sang, sau đó một mặt bắt nạt nói, lưu manh, nhìn lén người khác rửa giấy. Quan Vũ lúc này cái phiền muộn à. Hắn tự xem trước, làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới phía dưới lầu các bên trong sẽ là cái tắm rửa nữ nhân, hơn nữa người bình thường ai cái quái gì vậy sau nửa đêm rửa giấy. Nhưng mà, đang nói không có thứ gì dùng, Hạ Nguyệt Nhi đã dùng ánh mắt nói cho Quan Vũ, mặc kệ người giải thích thế nào, đều thay đổi không được ta xem thường người chuyện này. Bất đắc dĩ, Quan Vũ cũng lười lại giải thích, nói ra, hiện tại chúng ta nên làm gì? Có muốn hay không hạ đi hỏi một chút nàng, nói không chắc nàng cũng biết thủy tinh cắp mô tam tích. Đối với Quan Vũ đề nghị, Hạ Nguyệt Nhi chẳng hề nói một câu, nín nửa ngày, nàng nhô lên khuôn mặt nhỏ nhìn Quan Vũ, nói ra, không nghĩ tới người cũng thật là lưu manh, nhìn lén người rửa giấy còn hiểm không đã nghiền, muốn xuống xem cái đủ. Quan Vũ là thật sự không có cách nào cùng Hạ Nguyệt Nhi lại câu thông, nếu như hắn sớm biết bộ dáng này, tuyệt đối sẽ không dẫn nàng lại đây. Sở dĩ cân nhắc đến đi vào, được hai cái nguyên nhân, vừa đến cái này đỉnh đài lầu các vừa nhìn chính là thiết kế tỉ mỉ, như vậy nơi tuyệt đối không phải người bình thường trụ, bởi vậy nữ nhân này khẳng định cùng Mộ Dung gia chủ có rất sâu quan hệ, từ trong miệng nàng rất có thể phải nhận được manh mối. Thứ hai hiện tại thủ vệ đang khắp nơi tìm tòi bọn họ ở đây sao dễ thấy địa phương, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Ngay khi hai người xoắn suýt với có phải là lưu manh vấn đề giờ, vào lúc này, xa xa không biết là ai hô một câu, ở nơi đó. Tự này thanh âm sau khi, mấy cái thủ vệ hướng về đỉnh bên này vào tới. Quan Vũ không nghĩ tới bọn họ còn chưa tiến vào sẽ bị phát hiện, hiện tại đã không có cách nào, bọn họ vội vã từ đỉnh chóp xuống tới tầng thứ hai, không để ý tới đường, đẩy cửa mà vào. Lầu các bên trong nữ nhân vốn là đang tắm, kết quả nhìn thấy hai cái đột nhiên xông vào, sợ đến muốn rít gào, Quan Vũ vội vã điểm huyệt đạo của nàng, Hạ Nguyệt Nhi ở bên thai của nàng lạnh lùng nói ra, không muốn gọi, ngươi nếu như dám gọi, ta liền để cái này lưu manh bất lịch sự người. Hạ Nguyệt Nhi nói, còn dùng ngón tay một thoáng bên người Quan Vũ. Người hù dọa nàng mang tới ta làm gì? Quan Vũ có chút buồn bực, mạnh mẽ chừng Hạ Nguyệt Nhi một chút. Không nghĩ tới chiêu này vẫn đúng là cầm nữ nhân bị dọa cho phát sợ, nàng hai cái tay che chở trước ngực, vẻ mặt lại như đợi làm thịt cừu con như thế, điềm đạm đáng yêu, mặc kệ Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi nói cái gì, nàng đều không ngừng mà gật đầu. Hạ Nguyệt Nhi thấy hù dọa gần đủ rồi, lại nói bổ sung, đợi lát nữa có người tới tìm tuân hỏi chúng ta tâm tích, ngươi liền nói không biết, đã nghe chưa? Nếu như người nếu là dám nói lung tung, ta liền đốt phòng của ngươi, sau đó đem người kéo ra ngoài cho ăn. Nghe được Hạ Nguyệt Nhi uy hiếp nữ nhân, Quan Vũ có chút trợn mắt ngoác mồm, nha đầu này trong xương cốt cũng thật là hung ác à, ai muốn là cưới nàng, có phải là phải tùy thời cẩn thận tính mạng. Vừa lúc đó, Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi nghe được các dưới lầu truyền đến tùng tùng tùng tiếng bước chân, Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi dùng ánh mắt giao lưu một thoáng, sau đó trốn ở mảnh mặt sau. Cùng lúc đó, lầu các bên ngoài truyền đến tùng tùng tùng tiếng gõ cửa. Ai tự gõ cửa, không nên vào đến. Nhị tiểu thư, vừa nãy chúng ta có người xông vào lầu các. Xin cho phép chúng ta đi vào tìm tra một chút. Người nào? Ta không thấy, ta đang tắm, các ngươi nếu ai dám đi vào, ta để tra đào ai con mắt. Cái này. Vậy cũng tốt, nhị tiểu thư, một khi được tình huống thế nào, ngươi chỉ cần hô to một tiếng, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ đến. Đi. Nói xong, lại là một trận tùng tùng tùng tiếng bước chân. Tuy rằng nghe được tiếng bước chân, thế nhưng Quan Vũ biết những người kia khẳng định không có toàn bộ đi. Loại này thủ đoạn lừa gạt người bạn nhỏ còn có thể, liền hắn hướng về bị kêu là nhị tiểu thư nữ nhân liếc mắt ra hiệu nàng cầm người bên ngoài đánh đuổi. Cái nhị tiểu thư tự lĩnh hội đến Quan Vũ ý tứ sau khi gật gật đầu, hướng về ngoài cửa hô, ta để cho các ngươi hết thể rời đi, có nghe hay không? Có phải là ngay cả ta mà nói đều không nghe rồi? Quả nhiên, tự tiếng la sau khi, lại nghe thùng thùng hai tiếng bước chân. Quan Vũ khẽ mỉm cười, liền biết sẽ có người đóng giữ. Đang xác định người bên ngoài đều đi sau khi xong, Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi từ mảnh mặt sau đi ra. Bất quá lúc này nhị tiểu thư nàng chỉ mình đặt ở bồn tắm một bên quần áo, biểu thị mình hiện tại còn không mặc quần áo, Quan Vũ lúc này mới lúng túng đem đầu xoay chuyển trở lại. Một trận tất tất tốt tốt tiếng vang sau khi, Hạ Nguyệt Nhi gõ Quan Vũ đầu một thoáng, nói ra, được rồi, đừng giả bộ, người nào không biết trong lòng ngươi muốn nhìn. Quan Vũ không có cùng với nàng tranh luận, dù sao đối mặt một cái xa lạ thiếu nữ. Là cái nam nhân bình thường đều sẽ được loại ý nghĩ này. Bất quá dưới mắt cũng không phải thảo luận câu nói như thế này để thời điểm. Hắn xoay người hướng về nhị tiểu thư vừa liếc nhìn, nàng lúc này đã mặc vào màu xanh nhạt lụa mỏng, tóc vẫn chưa hoàn toàn khô, thế nhưng vẫn cứ làm cho người ta một loại khác mỹ cảm. Đối mặt hai người này đột nhiên xuất hiện tự gian phòng của mình người, nhị tiểu thư có vẻ hơi sợ sệt, thế nhưng không biết vì sao, nàng lại đặc biệt yên tâm, bởi vì nàng bằng trực giác có thể nhận ra được, chỉ cần mình không nói lung tung. Hai người kia đều sẽ không làm thương tổn mình. Cái? Để ta giới thiệu một chút, ta gọi Quan Vũ, đây là ta. Hàng xóm, gọi là Hạ Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, chúng ta là sẽ không làm thương tổn người. Hạ Nguyệt Nhi trêu nói, hắn đương nhiên sẽ không làm thương tổn người, hắn nhìn thấy người rửa giấy thời điểm trợn cả mắt lên rồi. Người liền không thể bất tranh cãi một tí à? Còn dám loạn nói tiếp, ta hiện tại liền gọi người bên ngoài, cùng bọn họ một khối đem ngươi bắt được cho ăn. Người? Hừ. Không để ý tới người rồi. Cái này gọi là nhị tiểu thư người nhìn thấy liên quan với cùng Hạ Nguyệt Nhi hai người tự trước mặt chính mình đấu võ mồm, đột nhiên cảm thấy rất thân thiết, nàng từ nhỏ đến lớn liền sinh sống ở như vậy khuê phòng trong đại viện, xưa nay cũng không biết cái gì gọi là bằng hữu, hiện tại hai người kia tuy rằng không phải bằng hữu của chính mình, thế nhưng là không có chút nào sẽ cảm giác xa lạ. Ta gọi Mộ Dung Lê, không biết các ngươi tới nơi này làm gì? Ta có nhu cầu gì trợ giúp các ngươi sao? Hả? Chúng ta là tới hỏi có quan hệ thủy tinh cắp mô. Hạ Nguyệt Nhi mới vừa nói ra thủy tinh cắp mô mấy chữ này thời điểm, liền bị Quan Vũ trực tiếp cắt ngang, vội vàng nói, kỳ thực chúng ta là đến đi bộ sau đó làm mất. Quan Vũ nói lý do liền mình cũng không tin, quả nhiên Mộ Dung Lê hầu như không có đều không nghĩ, liền tự nhủ, thủy tinh cắp mô à? Tại sao các ngươi đều muốn có được nó? Đúng. Mộ Dung Lê thở dài, nói ra, ca ca ta, cha ta cha, quảng gia, còn có đại thuốc, mà nhị thuốc. Ai? Thật sự không thể nào hiểu được các ngươi. Quan Vũ nghe được Mộ Dung Lê lời nói mang thâm ý, thế nhưng đồng thời hắn biết mình không thể truy hỏi quá nhanh, không phải vậy, có thể sẽ khiến cho Mộ Dung Lê phòng bị. Số tử, 1709. Chương 1265, Mộ Dung Sơn. Mộ Dung tiểu thư, ngươi cha cùng ca ca hiện tại đều ở nhà sao? Bọn họ có hay không từng nói với ngươi có quan hệ thủy tinh cắp mô sự tình? Mộ Dung Lê lắc lắc đầu, nói ra, cha ta cha hiện tại ở trong phủ, ca ca ta cùng quản gia đi ra ngoài, thật giống chính là tìm thủy tinh cắp mô đi tới, bọn họ rất ít đề cập với ta phương diện này sự tình, ta cũng sẽ không đi hỏi bọn họ. Vậy ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? Đáp án này đối với ta rất trọng yếu. Quan Vũ đột nhiên trở nên rất kích động, trạng thái này cầm Mộ Dung Lê sợ hết hồn. Quan Vũ thấy thế, bận bịu nói rồi tiếng xin lỗi. Cụ thể ta không rõ ràng, thật giống là cái gì hổ đầu sơn. Đối với mới đến Quan Vũ tới nói, bất luận cái nào địa danh đều là xa lạ, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi, hổ đầu sơn. Ở nơi nào? Có thể nói cụ thể một chút sao? Lệnh Quan Vũ thất vọng chính là, đối với cái vấn đề này, Mộ Dung Lê lắc lắc đầu. Ta biết. Hạ Nguyệt Nhi đột nhiên nói rằng, lúc này Quan Vũ mới nghĩ đến nàng. Cái này xú nha đầu thường thường ở trong rừng rậm bị người truy đuổi, đối với những chỗ này hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Bất quá ta không nói cho người, chính ta đi. Người Quan Vũ không nghĩ tới nàng lại vẫn tới đây một tay, bất đắc dĩ chỉ được mặt dày nói ra, cái. Vừa nãy xin lỗi, thân ái Nguyệt Nhi tiểu thư. Ừ, này còn tạm được, sau đó ghi nhớ phải nói với ta khách khí một chút, ngươi dùng đến ta thời điểm còn nhiều lắm đấy. Quan Vũ mặc dù biết Hạ Nguyệt Nhi tự nói mạnh miệng, thế nhưng hiện tại nàng thật sự đối với mình hữu dụng, vì lẽ đó sẽ theo nàng đi tới. Ngay khi Quan Vũ hai người quyết định đi ra ngoài thời điểm, lâu các cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Lớn mật tiểu mao tặc, ngay cả ta Mộ Dung phủ cũng dám xông, ngày hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi có đi mà không có về. Quan Vũ theo tiếng nhìn sang, một cái lao đầu râu bạc lúc này đang đứng tự cửa, ở sau người hắn mặt, còn đứng vài tên gia đình, từ trên người bọn họ tản mát ra khí chất đến xem, hẳn là đều tự trung cấp kiếm sư trở lên. Mà trước mắt cái này lão đầu dâu bạc, là một tên hàng thật đúng giá cao cấp kiếm sư đỉnh cao. Nhìn thấy nhóm người này, Quan Vũ không khỏi bắt đầu cười ha hả, ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Ngươi thật sự cho rằng liền mấy người chúng ta ngăn người. Nói cho người, lầu các bên ngoài đã chuẩn bị thiên la địa võng, ngày hôm nay dù như thế nào người đều chạy không được rồi. Nghe được này Quan Vũ mới có chút sợ sệt, nếu như chỉ là một mình hắn. Chuyện gì cũng dễ nói, dù cho liều cho cá chết lưới rách hắn cũng có thể lao ra, có thể trước mắt còn có một cái Hạ Nguyệt Nhi. Vào lúc này, Quan Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn đi từ từ đến Mộ Dung Lê Tiền, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói một câu, xin lỗi, mượn ngươi dùng một chút. Nói xong, chưa kịp Mộ Dung Lê phản ứng lại, Quan Vũ liền đem nàng kéo đến bên cạnh, một cái tay nhẹ nhàng bấm tự nàng béo mập trên cổ mặt. Các ngươi không tha ta đi ra ngoài có thể. Bất quá vị này thủy nộn cô nương có thể liền muốn cùng ta đồng thời chôn cùng rồi. Người! Ta còn tưởng rằng người là cái gì danh môn chính phái, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy đê tiện. Lão phu Kim Thiên nhất định phải khỏe mạnh giáo huấn một chút người tên bại hoại này. Lão đầu dâu bạc không nghĩ tới Quan Vũ sẽ đem chiêu này ra, nhất thời cũng là lòng rối như tơ vò. Quan Vũ lần thứ hai ha bắt đầu cười ha hả, đồng thời ra hiệu Hạ Nguyệt Nhi theo sát tự phía sau chính mình, ta không phải danh môn chính phái, lẽ nào người là... Mộ Dung phủ nếu như không phải leo lên hoàng tộc có thể cảnh tượng như vậy. Đừng tưởng rằng mình thật sự thành hoàng thất thân thích, chẳng phải biết tại bọn họ trong mắt, các ngươi chính là một con chó mà thôi. Quan Vũ mà nói lần lượt đem lão đầu dâu bạc chỗ đau vạch trần, hắn không nghĩ tới mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng thân quốc thích tự Quan Vũ trong mắt dĩ nhiên là chủ nhân cùng chó quan hệ, cũng may hắn không có bệnh tim, không phải vậy đã sớm khí chết rồi. Tiểu lông tạp, chớ có nói bậy, ngày hôm nay lão phu nhất định phải lấy mạng của ngươi để giải mối hận trong lòng của ta. Dứt lời, lão đầu dâu bạc đang muốn động thủ, lại nghe được Mộ Dung Lê hô, đại thúc, van cầu người không nên động thủ, ta sợ sệt. Nghe được Mộ Dung Lê âm thanh, lão đầu dâu bạc lại đưa tay trên lợi kiếm buông xuống, tuy rằng hắn rất muốn cùng Quan Vũ thẳng thắn đánh một trận, thế nhưng bất đắc dĩ cháu gái của chính mình ở trong tay của hắn, vạn nhất làm cho nàng chịu đến tổn thương gì, không tốt cùng gia chủ bàn giao. Đối với lão đầu dâu bạc nghĩa chính luôn từ lên tiếng phê phán, Quan Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, lão giả. Nếu như người là một người đàn ông, liền đem bên ngoài thiên la địa vong giải trừ, sau đó chúng ta ở bên ngoài rộng rãi địa phương khỏe mạnh tỉ thí một trận, nếu như ta thua tùy ý xử trí, nếu như ta thắng, ngươi lập tức thả ta đi. Mặc dù nói lao đầu dâu bạc rất không cam tâm đáp ứng Quan Vũ, thế nhưng trước mắt đã không có biện pháp khác, chỉ được gật đầu đồng ý, nói ra, tốt lắm, ta đáp ứng người, bất quá người có thể muốn nói chuyện giữ lời, dám to gan đổi ý, ta tuyệt không tha cho ngươi. Quan Vũ lười lại cùng những này người phân cao thấp. Nói ra, được rồi, lệ mề, ta là hình dáng gì? Quan Vũ nói, lôi kéo Mộ Dung Lê đồng thời đi ra ngoài, nhìn thấy tự toàn bộ lầu các mặt trên, toàn bộ một vòng đều bị bịt kín một tầng nhỏ như tàm ti vong lớn. Đừng đụng. Quan Vũ chính muốn cảm thụ một chút cái này vong lớn được giải thích thêm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Người nói chuyện không phải người khác, chính là Quan Vũ bắt cóc Mộ Dung Lê. Quan Vũ không biết chuyện gì xảy ra, hỏi vội, làm sao? Ngươi có thể hay không tiếp tục tỉ thí? Cái này thiên la địa vong tên là tàm ti trận, là một cái trung giai kiếm trận, nhìn thật giống không có nguy hiểm gì, thế nhưng trên thực tế, những kia tàm ti trận mặt trên đều tràn ngập kịch độc, chỉ có một chỗ không có, còn chỗ đó ở nơi nào, cần mình đi phát hiện. Quan Vũ gật gật đầu, xem ra này để nơi này trận pháp muốn so với trước đụng tới còn nguy hiểm hơn, mặc dù nói hiệu quả không có trước kinh thiên động địa, thế nhưng muốn dùng là cái này đèn. Lao giả, ta hiện tại liền cho Tiểu Lê tự do, bất quá người muốn tự cùng thời khắc đó cầm tàm ti trận cho ta rút lui. Không phải vậy, khoảng cách này ta muốn giết ai, vẫn không có người nào có thể ngăn cản đến. Hừ, lui lại trận. Lao đầu dâu bạc nói xong, chỉ vào bên hồ một chỗ khá là bằng phẳng địa phương, nói ra, là ở chỗ đó, xin nhớ ngươi đã nói, nếu như người nếu như thua, liền nhận ta xử trí. Quan Vũ không nói gì, vào giờ phút này, hắn muốn lại thêm một điều kiện, vậy thì là tìm kiếm thủy tinh cấp mô, thế nhưng khen thưởng kết quả tự gia tăng sau đó, tỉ thí cũng tất nhiên sẽ gia tăng độ khó. Lao giả, xem ở người như thế nghe lời phân nhi trên, ta tự tặng cho một mình ngươi có lợi điều kiện, vậy chính là ta lần này cùng người đối chiến, ta không cần sử dụng bất kỳ kiếm thuật, thối thể, ta chỉ dùng ma pháp. Số tử 1719. Chương 1266, tu khí thành nhận. Ma pháp. Làm Mộ Dung Sơn nghe được Quan Vũ nhắc tới ma pháp hai chữ thời điểm, nhất thời sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này không đáng chú ý người trẻ tuổi lại vẫn sẽ sử dụng ma pháp, phải biết, tự mục mị trên đại lục, ma pháp là tinh linh tộc sở trường, mà sẽ ma pháp nhân loại rất ít không có mấy. Bất quá tuy rằng như vậy, Mộ Dung Sơn vẫn còn có chút không quá tin tưởng, dù sao không có thấy tận mắt đến. Hắn cũng không cho là một kẻ loài người ma pháp tu vị có thể cao đi nơi nào. Tiểu tử thúi, xem ra lão phu không cho người điểm màu sắc nhìn, ngươi là thật sự không biết trời cao đất rộng rồi. Mộ Dung Sơn nói xong, trong tay lợi kiếm đã nhắm ngay Quan Vũ. Đây là một thanh dài khoảng 5 thước trường kiếm, thân kiếm do huyền thiết chế tạo, vô cùng sắc bén, từ ánh trăng chiếu xuống, càng là hàn khí bức người. Mộ Dung Sơn tính cách tàn bạo, một đời tranh đấu vô số, chết ở chuôi này huyền thiết trường kiếm hạ oan hồn càng là đếm không xuể. Mà lúc này, đối mặt một cái tay không tấc sắt nhóc con, hắn dĩ nhiên được vẻ sốt sáng tâm tình. Nhìn thấy Mộ Dung Sơn giơ lên trong tay kiếm, Quan Vũ cũng chậm chậm đem hai tay giơ lên, hắn vượt nhưng đã đáp ứng rồi Mộ Dung Sơn không sử dụng ngoại trừ ma pháp bên ngoài bất kỳ chiêu thức, thì sẽ không lại đi muốn đừng. Lần này nếu như hắn có thể cầm Mộ Dung Sơn đánh bại, đối với Quan Vũ tự ma pháp tu luyện tới tự tin nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Xem kiếm. Mộ Dung Sơn nói, thân hình nhanh chóng di động, vừa dứt lời. Hắn kiếm cũng đã đâm hướng về phía Quan Vũ. Mộ Dung Sơn tuy nhưng đã năm gần 60, lại vẫn cứ càng già càng dẻo dai, huyền thiết trường kiếm ở trong tay của hắn dường như một tia chớp như thế, trải qua chỗ, vù vù vang vọng. Quan Vũ đương nhiên sẽ không ngốc đứng để hắn đâm, bởi vậy tự Mộ Dung Sơn mới vừa nói ra chữ thứ nhất thời điểm, hắn cũng đã làm ra phản ứng, lần này hắn cũng không có gấp ra tay, mà là muốn từ nhỏ quan sát một chút Mộ Dung Sơn chiêu thức biến hóa, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chỉ có triệt để nắm giữ nhược điểm của đối phương sau khi, mới có thể ung dung đem chế phục. Làm Mộ Dung Sơn đứng ở Quan Vũ trước vị trí giờ, Quan Vũ đã đứng sau lưng của hắn, lần này Mộ Dung Sơn đúng là có chút hoảng rồi, bất quá hắn vẫn là giả vờ chấn định nói ra, hừ, không trách dám ra này cùng nôn, không nghĩ tới người vẫn đúng là thật sự có tài, bất quá Lao Phu cũng không có khiến xuất toàn lực, hiện tại liền để người mở mang kiến thức một chút Lao Phu thực lực chân chính. Quan Vũ nghe Mộ Dung Sơn nói xong, cười ha ha, xem thường nói ra, ta nói lao đầu nhì, muốn đánh cũng sắp điểm đánh, hà tất ma ma tức tức, không người biết còn tưởng rằng người đang nói tấu đơn đây. Mộ Dung Sơn cũng không biết tấu đơn là có ý gì, thế nhưng hắn biết một chút, vậy thì là từ Quan Vũ trong miệng nói ra mà nói tất nhiên không phải cái gì tốt lời nói. Hai người đứng lại sau khi, lần thứ hai giao phong. Lần này, Mộ Dung Sơn trường kiếm loáng một cái, một tia sáng trắng lóe qua, vô số kiếm ảnh ở trong tay của hắn lúc gần lúc hiện. Hoàn toàn nhận biết không ra đến để cái nào mới là trường kiếm bản thể. Thấy cảnh này, Quan Vũ ở trong lòng không khỏi cảm thán, này sử dụng kiếm trình độ quả thực chính là xuất thần nhập hóa, thả tự địa cầu có thể coi là siêu nhất lưu, bất quá đối với càng thêm huyền huyễn ma pháp tới nói, tựa hồ chỉ là tiểu vu thấy đại vu. Bởi không cách nào nhận biết cái nào mới thật sự là kiếm, Quan Vũ thả người nhảy một cái, quyết định trước tiên tránh né mũi nhọn, đồng thời trong tay hắn đột nhiên thêm ra một đạo màu xanh lam quang ảnh, làm Quan Vũ đứng về mặt đất thời điểm, đạo kia quang ảnh chậm rãi hội tụ đến đồng thời, đã biến thành một cái do chân khí tạo thành trường kiếm. Đây là cái gì? Nhìn thấy Quan Vũ trong tay khí lạng, Mộ Dung Sơn trợn to hai mắt, tự mục Mỹ đại lục ngang dọc mấy chục năm, cho dù mình không sẽ ma pháp cũng đã gặp rất nhiều sẽ ma pháp tinh linh cùng loài người, thế nhưng thật giống bọn họ sử dụng ma pháp cùng Quan Vũ được chỗ bất đồng. Mộ Dung Sơn sở dĩ sẽ kinh ngạc cũng hợp tình hợp lý, bởi vì người bình thường sử dụng ma pháp kỹ năng trên thực tế là một loại công pháp, chính là một loại đặc biệt trình tự bên trong đưa vào đặc biệt nguyên tố phép thuật. Mà Quan Vũ thì lại hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, hắn không có bất kỳ công pháp, trực tiếp dựa theo ý nghĩ của chính mình đem trong không khí nguyên tố tụ tập lên, trở thành xen vào quang ảnh cùng thực thể trong lúc đó đặc thù vật chất. Quan Vũ cũng không biết mình như thế làm lợi hại bao nhiêu, hắn sở dĩ đem nguyên tố tụ tập là bởi vì hắn thực sự sẽ không sử dụng những công pháp khác, cho tới nay mới thôi, hắn tổng cộng đi học 2 chiêu, hơn nữa còn đều là cấp thấp công pháp, đều là dùng, đối với mình tăng cao cũng không có cái gì trợ giúp. Nếu là trong không khí nguyên tố tụ tập lên, như vậy liền gọi hắn tụ khí thành nhận đi. Quan Vũ đem ánh mắt nhìn về phía cảnh giác mình Mộ Dung Sơn, tự nhủ, không biết chiêu này có được hay không dùng, liền bắt người đến thử xem đi. Nói xong, Quan Vũ tay trái đột nhiên giơ lên, một đạo chói mắt bạch quang hướng về phía Mộ Dung Sơn con mắt lóe lên một cái, ngay khi Mộ Dung Sơn chớp mắt trong nháy mắt, Quan Vũ dưới chân cấp tốc di động, đồng thời trong tay phải khí lạng nhanh chóng biến hóa một thoáng, liên tiếp mấy vệt sáng hướng về Mộ Dung Sơn phi bắn xuyên qua. Mộ Dung Sơn không nghĩ tới Quan Vũ sẽ chủ động công kích, bởi bỏ qua thời cơ tốt nhất, muốn né tránh đã không kịp, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên trong huyền thiết kiếm vội vàng chống đối. Đương, đương, đương. Vài tiếng chói tai tiếng va chạm sau khi, Mộ Dung Sơn bàn tay đều rung ra huyết, mà đang lúc này, Quan Vũ lần thứ hai phát động công kích, Mộ Dung Sơn đã có chút vất vả, hắn không nghĩ tới một đạo giả lập khí lạng dĩ nhiên so với mình huyền thiết kiếm còn muốn được uy lực. Khi thấy Quan Vũ lần công kích thứ hai thời điểm, hắn lại nghĩ muốn né tránh, lại phát hiện đã trưởng, chỉ lại phải dùng huyền thiết kiếm chống đối. Phích một tiếng, huyền thiết kiếm tự Quan Vũ đòn nghiêm trọng ra đời sinh cắt thành hai nửa. Mà Mộ Dung Sơn cũng bởi vì trùng kích cực lớn lực bị đẩy lui mấy mét xa, cuối cùng ngã trên mặt đất. Hai cái hiệp. Quan Vũ chỉ dùng hai cái hiệp liền đem ngông cuồng tự đại Mộ Dung Sơn đánh bại, thực lực như vậy để ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tại bọn họ xem ra, thân kinh bách chiến Mộ Dung Sơn ở trong trận chiến đấu này tuyệt đối chắc thắng không thua, mà Quan Vũ chính là một cái chỉ có thể khoác lác người trẻ tuổi. Thế nhưng, tại bọn họ cũng sẽ không bao giờ cho là như thế rồi. Bởi vì Quan Vũ đã dùng thực lực chứng minh mình. Lao đầu nhi, lớn tuổi liền yên tĩnh điểm đi, không muốn cùng người trẻ tuổi phân cao thấp, ngươi không vẫy vùng nổi. Quan Vũ nói xong, ha cười ha ha ba tiếng, liền lôi kéo Hạ Nguyệt Nhi thả người nhảy một cái, rời đi. Lao ra, có muốn hay không phái người đuổi theo. Những thủ vệ kia đang muốn truy, lại bị Mộ Dung Sơn phất tay ngăn lại, nói ra, để hắn đi thôi, các ngươi là không ngăn được hắn. Vâng, bất quá. Lẽ nào liền như thế quên đi? Mộ Dung Sơn nôn một miệng tiên huyết, cười lạnh nói, người cho rằng ta Mộ Dung Sơn sẽ dễ dàng buông tha thương tổn quá người của ta sao? Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cái này điếc không sợ súng tiểu tử thúi trả giá đánh đổi nặng nề. Hơn nữa, ta tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa. Kha kha, nhỏ bé rõ ràng, nhỏ bé nhất định sẽ bất cứ lúc nào phái người chú ý hắn hướng đi. Số tử, 1762. Chương 1267, đều là hiểu lầm. Nhìn thấy đại thúc tàn bạo mà dáng vẻ, Mộ Dung Lê trong lòng bỡ ngỡ, nàng đã rất lâu đều không nhìn thấy đại thúc chật vật như vậy, xem ra thiếu niên kia lần này thật sự chạm được đại thúc điểm mấu chốt. Hy vọng người vĩnh viễn không nên quay lại. Mộ Dung Lê nhìn Quan Vũ biến mất phương hướng, ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi hai người chạy ra Mộ Dung phủ sau khi, lần thứ hai về đến khách sạn, lúc này sắc trời đã có chút mờ mịt, đông phương xuất hiện một viên khải minh tinh. Trời sắp sáng rồi. Có thể ta buồn ngủ quá. Ai, ta muốn đi ngủ rồi, ngủ giai mỹ. Hạ Nguyệt Nhi lầm bầm lầu bầu, nói rồi vài câu, liền hướng về phòng của mình đi đến. Quan Vũ tuy rằng không khốn, bất quá vì có thể tự hai ngày sau duy trì một cái tỉnh táo trạng thái, hắn quyết định vẫn là muốn nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Làm Quan Vũ tỉnh lại thời điểm, phát hiện đã là lúc chẳng vạng, mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tà chiếu ở trên mặt, Quan Vũ mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt, mặc tốt sau khi, muốn đi xem Hạ Nguyệt Nhi. Đến sát vách, gõ gõ cửa. Lại phát hiện không có ai đáp lại, Quan Vũ có chút buồn chồn, lẽ nào nha đầu này còn đang ngủ. Quan Vũ hô hai tiếng còn không thấy có người đáp ứng, liền đẩy cửa ra, phát hiện bên trong đã không có một bóng người. Hán, này cô gái nhỏ sẽ không lại mình chạy chứ. Xem tới đây, Quan Vũ không khỏi lại nghĩ tới lần trước cứu nàng thời điểm nàng lén lút chạy đi sự tình, thế nhưng lần này không giống, bởi vì tìm kiếm thủy tinh cắp mô còn có yêu cầu địa phương của nàng. Người đang làm gì thế? Thúi lưu manh, có phải là muốn thừa dịp ta không ở nhìn lén phòng của ta? Ngay khi Quan Vũ phát sầu thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau có người thở phì phò nói, không cần phải nói, đây nhất định là Hạ Nguyệt Nhi. Ai nhìn lén phòng của ngươi? Hạ Nguyệt Nhi, ta lại nói cho ngươi một lần, lão tử tên gọi Quan Vũ, không phải Thúi lưu manh, lần sau lại gọi sai, ta sẽ để người hối hận. Ôi, xem ngài nói, không dùng tới sau đó, ta hiện tại liền hối hận rồi đây. Hối hận cho người nào đó mang ăn trở về. Ai, thói đời, lòng tốt đều bị cho rằng lòng lang dạ thú à. Hết cách rồi, những này đùi gà tuy rằng thật quý, bất quá vẫn là cho ăn đi. Hạ Nguyệt Nhi vừa nói chuyện, mặt bên từ phía sau lưng lấy ra hai cái đại đùi gà, còn có một chút cái khác nương xuyến. Quan Vũ đã ròng rã một ngày không có ăn uống gì, nhìn thấy những này mỹ vị, ngụm nước liền không nhịn được chảy ra. Vì cái bụng, Quan Vũ thả xuống mặt mũi, mặt dày nói ra, ngạch. Cái. Ta nói tiểu người ta, vừa nãy đều là hiểu lầm. Ai biết đối với Quan Vũ xin lỗi, Hạ Nguyệt Nhi thật giống không có chút nào cảm kích, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, hừ, hiểu lầm gì đó, sự thực không phải hình dáng à. Người chán ghét ta cũng chán ghét người, không bằng chúng ta hiện tại liền tách ra đi thôi, ngược lại hổ đầu sơn ta là biết ở đâu. Hạ Nguyệt Nhi rất rõ ràng Quan Vũ nhược điểm ở nơi nào, vì lẽ đó tự lúc nói chuyện thường thường sẽ vô tình hay cố ý nhắc lên, đối với Quan Vũ tới nói. Lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm tới thủy tinh cắp mô, hiện tại đã biết rồi thủy tinh cắp mô ở vào hổ đầu sơn phụ cận, qua một ngày nữa sẽ xuất hiện, có thể vấn đề mấu chốt là, làm từ một thế giới khác mới vừa tới được người, muốn tự rầm rạp bên trong vùng rừng rậm tìm tới hổ đầu sơn nói nghe thì dễ. Được rồi, không náo loạn, đại tiểu thư, lần này ta hoàn toàn phục người rồi. Có thể làm cho Quan Vũ nói ra như vậy, có thể thấy được Hạ Nguyệt Nhi xác thực không phải một cái nữ nhân đơn giản, từ vừa mới bắt đầu Vũ ca ca. Từ ngày hôm qua thời điểm lại đột nhiên đã biến thành thúi lưu manh. Quan Vũ làm nàng ân nhân cứu mạng, không chỉ không có hưởng thụ đến nên được đãi ngộ đặc biệt, ngược lại tại mọi thời khắc đều chịu đến uy hiếp, chủ yếu nhất chính là, Quan Vũ hiện tại còn không thể rời bỏ nàng. Hai người đánh nháo nháo nửa ngày, buổi chiều lại đi qua rất nhanh, sắp đến lúc buổi tối, Quan Vũ quyết định xuất phát đi hổ đầu sơn. Ngày hôm nay chính là đêm trăng tròn, thủy tinh cắp mô đều sẽ tự đêm nay xuất hiện. Chúng ta hiện tại đi hổ đầu sơn. Bảo đảm trước lúc trời tối mới có thể chạy tới. Hạ Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, hổ đầu sơn cách nơi này đại khái hơn 100 dặm, bên trong phải xuyên qua rất nhiều rừng rậm cùng núi lớn, ngươi cảm giác chúng ta có thể tới sao? Nghe đến đó, Quan Vũ được một loại muốn bóp chết Hạ Nguyệt Nhi kích động, hắn tức giận hỏi, hắn, đã vậy còn quá xa. Ngươi tại sao trước không nói sớm một chút? Ai biết người gấp gáp như vậy? Lại nói, ta vừa nãy là lừa ngươi, kỳ thực chỉ có mười mấy dặm mà thôi. Quan Vũ bị Hạ Nguyệt Nhi nha đầu này cho chuẩn mơ hồ, hắn hiện tại đã không biết nên lấy cái gì từ để hình dung tâm tình của chính mình, loại này từ cao phong rơi xuống đáy vực sau đó lại từ đáy vực lên tới cao phong cảm giác thực sự là thật là làm cho người ta thống khổ. Khi biết chỉ có mười mấy dặm sau khi, Quan Vũ lại lần nữa dấy lên hy vọng, hắn tư tưởng vẹn vẹn lỏng lẻo một thoáng, liền lại bắt đầu căng thẳng lên. Dựa theo hai người bọn họ có khả năng đạt đến tốc độ, nửa cái thời thần có thể tự bằng phẳng trên mặt đất ung dung chạy mấy chục dặm. Hiện tại tuy rằng chỉ có mười mấy dặm, nhưng bởi vì vị trí rừng rậm, lý do sẽ trở ngại đến bọn họ tiến lên. Hai người thương lượng một chút sau khi, quyết định, lại xuất phát. Đại khái quá một cái thời thần, bọn họ liền đạt đến hổ đầu sơn. Nhìn phía trước đỉnh núi, Quan Vũ mới biết tại sao nơi này gọi là hổ đầu sơn, chỉ là bởi vì một chữ, như. Mà vào lúc này, sắc trời cũng chậm chậm hôn ám đi, từ đông phương trong bầu trời đêm, một luân minh nguyệt chính đang chậm chậm bay lên. Đẹp quá nguyệt. Nhìn thấy đại như khay ngọc trăng tròn, Quan Vũ không nhịn được cảm thán một câu, mà lúc này Hạ Nguyệt Nhi thẹn thùng nối cũ, cảm ơn khen. Quan Vũ không nói gì, đối với Hạ Nguyệt Nhi, hắn đều đã quen, này cô gái nhỏ nhí nha nhí nhảnh, không giảng đạo lý, làm cho người ta cảm giác như là thổ phỉ ở bên trong lớn lên. Đột nhiên, hai người nghe được cách đó không xa có âm thanh truyền tới. Quan Vũ nhảy đến trên một cái cây liếc mắt nhìn, phát hiện phía trước xuất hiện một đám người, có người còn cầm cây đuốc, thật giống là tìm kiếm cái gì. Đến rồi. Những này người khẳng định đều là tìm đến thủy tinh cắp mô. Quan Vũ đứng trên cây, hướng về một hướng khác liếc mắt nhìn, phát hiện cũng có người cầm cây đuốc, hắn trong lòng không khỏi thầm than, xem ra này thủy tinh cắp mô thật sự hấp dẫn không ít giang hồ nhân sĩ, chứ không phải nói rất bí ẩn sao. Làm sao hiện tại làm đoàn người đều biết. Chỉ chốc lát sau, những người kia đột nhiên hướng về Quan Vũ bên này chạy tới, Quan Vũ chính kỳ quái thời điểm, lại nhìn thấy tự trước mặt mình trên đỉnh núi, một viên óng ánh trong sáng sáng lên lấp lóa đồ vật lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa nãy đó là cái gì? Quan Vũ hỏi vội, Hạ Nguyệt Nhi hầu như liền không hề nghĩ ngợi, liền bật thốt lên, nói ra, đương nhiên chính là chúng ta khổ sở tìm kiếm thủy tinh các mô, làm sao hiện tại cho ngươi xem người lại không biết. Quan Vũ lười cùng Hạ Nguyệt Nhi tranh luận, việc cấp bách là trước tiên cầm thủy tinh các mô chiếm được lại nói. Nghĩ tới đây, Quan Vũ từ trên cây nhảy xuống, vào lúc này, đoàn người vừa vặn từ Quan Vũ bên này trải qua. Quan Vũ hướng về bên trong đám người liếc mắt nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán, lần thứ hai nhìn thấy cái có vẻ bệnh nam tử. Số tử, 1744, chương 1268, tới tay. Nói vậy hắn hẳn là chính là Mộ Dung Lê ca ca đi, thật không hổ là một cái cha mẹ sinh, đều là một bộ buồn bã hiệu xịu dáng vẻ. Làm sao, người trước đây gặp hắn? Hạ Nguyệt Nhi hỏi vội. Quan Vũ gật gật đầu, trong đầu lần thứ hai hiện ra bọn họ ngày đó tự giã ngoại nghỉ ngơi giờ, Mộ Dung nhà công tử cùng mình hung hăng nói chuyện dáng vẻ. Người này gọi là Mộ Dung Tử Minh, cũng chính là Mộ Dung Lê ca ca. Sinh ra được liền bị một loại quái bệnh. Quái bệnh? Bệnh gì? Người vừa nãy cũng nhìn thấy, hắn trời sinh thể chất suy yếu, bất quá có một chút cùng người rất giống. Vừa nghe đến Mộ Dung Tử Minh có một chút cùng mình rất giống, Quan Vũ lập tức sản sinh hiếu kỳ, hỏi vội, nói mỏ, ta làm sao có thể cùng bệnh này cây non so với đây? Hạ Nguyệt Nhi cười cười, nói ra, vậy ta chỉ có thể rất đáng tiếc nói cho người, hắn tự ma pháp phương diện trình độ không chút nào bại bởi người. Cái gì? Nghe được kết quả này, Quan Vũ trên đầu xuất hiện từng đạo hắc tuyến, hắn dù như thế nào đều không sẽ nghĩ tới, mình là một người loài người vẫn lấy làm kiêu ngạo ma pháp, dĩ nhiên tự khắc trên người một người. Không đúng, những thứ đồ này người là làm sao biết? Quan Vũ đột nhiên thật tò mò, trước Hạ Nguyệt Nhi cùng mình đồng thời thời điểm, đối với người trong giang hồ thân phận thật giống cũng không so với mình nhiều, mà hiện tại làm sao lại đột nhiên biết nhiều như vậy? Lẽ nào hắn vẫn luôn đang làm bộ? Vào giờ phút này, Quan Vũ cũng không biết nên đi tin tưởng ai, hắn mục đích rất đơn giản, chỉ muốn chiếm được thủy tinh các mô, liền lập tức rời đi nơi này, cái khác cái gì đều sẽ không mang đi. Ngay khi hai người thảo luận thời điểm, trên đỉnh núi nơi ngân điểm sáng màu trắng lại xuất hiện lần nữa, Quan Vũ cảm thấy thời cơ đã đến, từ một đống trong đám người ép ra ngoài, nhằm phía trên đỉnh núi. Mắt thấy tất cả mọi người chạy trên đỉnh núi chạy tới, lại phát hiện quang điểm lại biến mất, mà đoàn người cũng bởi vậy ngừng lại. Đây cũng quá khó khăn. Cảm giác lại như là tự thuấn di như thế, nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, cái này thủy tinh cắp mô có thể sẽ bị người khác trước tiên cướp được. Nghĩ tới đây, Quan Vũ thọc sâu nhảy một cái, nhảy đến phía trước nhất, vào lúc này, thủy tinh cắp mô xuất hiện lần nữa, lần này Quan Vũ khoảng cách nó chỉ có không tới cách xa 5 mét, có thể thấy rất rõ nó. Tự khoảng cách gần như thế hạ, Quan Vũ phát hiện cái này thủy tinh cắp mô thì ra đúng là một con cóc, ngoại trừ toàn thân trong suốt ở ngoài, thật giống cùng phổ thông cóc không hề khác gì nhau. Nếu như còn muốn lại muốn tìm một điểm khác nhau, vậy thì là phổ thông cóc ăn chính là côn trùng, mà thủy tinh cắp mô là đang hấp thu ánh trăng. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị tay giờ, đột nhiên mặt sau vọt qua tới một người, Quan Vũ đang muốn ngăn lại, lại nghe được người kia nói ra, là người. Quan Vũ sững sờ, người nói chuyện chính là Mộ Dung Tử Minh, tự hai người chào hỏi một khắc đó, dưới ánh trăng thủy tinh cắp mô tăng một thoáng liền biến mất không còn tăm hơi. Xem tới đây, Quan Vũ rất tức giận, trước mắt này nếu như không phải hắn xông lại, có thể liền bị mình bắt được, hiện tại ngược lại tốt, thủy tinh cắp mô lại không biết hướng đi. Ha ha, xem ra ngày đó vẫn bị người đoán được, tiểu tử, thông minh như vậy, có thể hay không cầm thủy tinh cắp mô cho cướp được. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, ta tình thế bắt buộc, lại nói ta vẫn rất kỳ quái, chúng ta hai cái không thủ không đoán, tại sao người xem ta thời điểm làm sao mang theo loại kia xem thường vẻ mặt. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi ma pháp có thể mạnh hơn ta? Vừa nghe đến ma pháp sư, Mộ Dung Tử Minh kinh ngạc một thoáng, hắn xưa nay đều không có cùng Quan Vũ đã nói mình sẽ chuyện ma pháp, bất quá tiếp theo hắn đã nghĩ thông, nói ra, xem ra người làm đủ bài tập mà, nếu như ta không có đoán sai, người đã đi tới ta Mộ Dung phủ, thật sao? Quan Vũ gật gật đầu, dùng một loại cân nhắc ngựa khí nói ra, trẻ nhỏ dễ dạy, ta xác thực đi qua Mộ Dung phủ, bất quá xác thực không có thu hoạch gì, chỉ có điều đánh bị thương một ông lão mà thôi. Nghe đến đó, Mộ Dung Tử Minh nắm đấm nắm chặt, phát sinh chít chít tiếng vang. Vốn là trên mặt tái nhợt so với trước lại trắng một chút, nếu như không phải là bởi vì muốn cướp thủy tinh cắp mô, chỉ sợ hắn hiện tại rồi cùng Quan Vũ làm lên. Mau nhìn bên kia, chuyện gì xảy ra? Ngay khi Quan Vũ cùng Mộ Dung Tử Minh hai người dây dưa không rõ thời điểm, đột nhiên xoay người lại xoay một cái, phát hiện mặt sau thời cơ đến vận chuyển, thủy tinh cắp mô dĩ nhiên xuất hiện tại bọn họ mặt sau. Lần này trọng điểm đồng thời cũng là mới nhất lôi kéo người ta cũng không phải là thủy tinh cắp mô, mà là một mặt viên viên đêm ánh sáng kính. Đây là một mặt đường kính hẹn 2 thước rộng đêm ánh sáng kính, từ ánh trăng chiếu xuống, nó trên người cũng phản xạ ra đồng dạng ánh sáng, có thể nói cùng nhật nguyệt đồng huy, tự nào đó trong nháy mắt thậm chí đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ. Quan Vũ không khỏi phiền muộn, cái này cô gái nhỏ từ nơi nào tìm tới ánh huỳnh quang kính, tại sao mình căn bản liền không biết. Bởi tấm gương nắm tự Hạ Nguyệt Nhi trong tay, mà thủy tinh cắp mô lại là chạy ánh trăng khúc, bởi vậy Hạ Nguyệt Nhi cự ly thủy tinh cắp mô phi thường gần. Gần đến nàng chỉ cần đưa tay là có thể cầm thủy tinh cắp mô cho bắt được. Quan Vũ thấy thế, vội vã đứng ở mọi người phía trước, phòng ngừa có người trong bóng tối làm phá hoại, mà Hạ Nguyệt Nhi liền phụ trách tay không bắt góc. Tiểu tử, tránh ra điểm, không phải vậy lao tử không khách khí rồi. Trong đám người, đột nhiên có một người hô. Tiếp theo tất cả mọi người bắt đầu theo gọi lên, Quan Vũ vừa nhìn tình thế không đúng, vội vã lần thứ hai quay lại đến Hạ Nguyệt Nhi bên cạnh, lúc này Hạ Nguyệt Nhi tinh thần độ cao tập trung. Một lòng nghĩ muốn nắm đến thủy tinh cắp mô, kết quả là tự nàng đưa tay này một giây đồng hồ, thủy tinh cắp mô nhảy lên. Nhưng mà, tự thủy tinh cắp mô bay lên không một khắc đó, Quan Vũ không muốn lại mất đi cơ hội lần này, đem thủy tinh cắp mô nắm ở trong tay. Tự chạm được thủy tinh cắp mô trong nháy mắt, Quan Vũ nhất thời một luồng ôn lạnh khí tức từ ngón tay chỉ tay truyền vào đến trong cơ thể chính mình, loại cảm giác đó là trước đây xưa nay đều không có cảm nhận được. Mà mọi người vừa nhìn thấy Quan Vũ lấy thủy tinh cắp mô, trong lúc nhất thời sôi sùng sục, sao động lên, dồn dập kêu la muốn cấp đi. Quan Vũ biết, vào giờ phút này thật sự nếu không đi, e sợ sẽ bị nhóm người này cho ăn tươi nuốt sống, trước mắt cũng không phải là xính anh hùng thời điểm, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, lập tức đối phó nhiều như vậy lai lịch cùng tu vị đều không rõ người, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hạ Nguyệt Nhi thấy Quan Vũ lấy thủy tinh cắp mồ, cao hứng khoa tay múa chân, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên nghe có người hô một tiếng, Nguyệt Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được âm thanh sau khi, Hạ Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, tiếp theo bĩu môi bà, đi từ từ hướng về người nói chuyện, nói ra, các ngươi mỗi ngày không cho ta đi ra, chính ta vụng trộm chạy đến, ta chỉ là tới chơi. Hạ Nguyệt Nhi ngăn ngắn mấy câu nói đến rất dễ dàng, thế nhưng trên thực tế, nàng này một chơi quyết định thủy tinh cắp mô thuộc về, mọi người hiện tại đều tự oán giận nàng không có chuyện gì làm cái gì phá đêm ánh sáng kính. Không được. Mới vừa không công bằng, hiện tại nhất định phải cầm thủy tinh cắp mô giao ra đây. Số tử, 1756. Chương 1269, chiến tranh là khác. Nghe có người nói không công bằng, Quan Vũ không nhịn được bắt đầu cười ha hả, nói ra, ta nói lão huynh à, ngươi sẽ không là tự trêu chọc ta chứ. Lão tử tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng tự cũng xuất đạo đến mấy năm, lại là lần đầu tiên nghe nói ở trên giang hồ cất bước còn phải để ý công bằng. Quan Vũ nói xong. Người ở chỗ này cũng đều cảm thấy hắn nói có đạo lý, thế nhưng bọn họ nhưng không có biểu hiện ra. Dù sao trước mắt Quan Vũ chỉ có mình một người, mà những người khác thì lại đều là kết bè kết đảng, một khi trêu chọc, trả giá cao càng to lớn hơn. Quan trọng hơn chính là, Quan Vũ trong tay hiện tại còn cầm thủy tinh cắp mô. Tại bọn họ mục đích chính là trước tiên kết hợp với nhau cầm thủy tinh cắp mô cho đoạt lại, kế tiếp làm sao phút lại nói. Đang lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, người trẻ tuổi. Nói vậy hiện tại coi như là ta không nói người cũng mới có thể nhìn thấy mình tình cảnh, nếu như chúng ta liên hợp lại, muốn từ trong tay ngươi cướp đi thủy tinh cắp mô có thể nói dễ như trở bàn tay, như dễ như trở bàn tay, bởi vậy hiện tại có thể cho người hai cái lựa chọn. Quan Vũ nhìn một chút người nói chuyện, người này chừng 20 tuổi, quần áo hoa lệ, vừa nhìn chính là loại kia quen sống trong nhung lụa, trong ngày thường quá quen rồi đại thiếu. Sinh hoạt người. Đối với sự lựa chọn của hắn, Quan Vũ hầu như không cần nghe đều có thể đoán được. Khẳng định là một loại giao ra thủy tinh cắp mô, sau đó rời đi, một loại khác thì lại không giao ra thủy tinh cắp mô, sau đó bọn họ từ trong tay chính mình cướp đi. Chỉ tiếc chính là, đối với hai loại lựa chọn này, Quan Vũ một cái đều không muốn. Hắn đã đáp ứng rồi tộc trưởng Ngạ Luân muốn đem thủy tinh cắp mô mang về, vậy thì nhất định sẽ nói đến làm được, mặc dù nói trên thực tế hắn cũng không muốn đem thủy tinh cắp mô chắp tay đưa cho người khác. Được rồi, ngươi có thể câm miệng, ngươi nói tới hai loại lựa chọn. Ta một cái đều không có hứng thú, bất quá nếu như người rắc đến mình có bản lĩnh, liền mời đi theo nắm đi. Quan Vũ nói, lạnh lùng nhìn người kia một chút. Người trẻ tuổi kia là thành Tấn Châu một cái gia đình giàu có công tử ca, thở nhỏ tập võ, tuy nói thiên tư giống như vậy, thế nhưng tự các loại đan dược bồi dưỡng hạ, cũng vẫn tính qua loa. Bây giờ 20 lại 2, đã đi vào cao cấp kiếm sư cấp bậc. Nhưng mà này tự Quan Vũ trong mắt chẳng là cái thá gì, hắn thực lực bây giờ chính mình cũng không rõ ràng. Thế nhưng hắn chắc chắn cùng một tên đại kiếm sư đỉnh cao người so sánh cao thấp, đối với kiếm vương cấp bậc, hắn vẫn không có đã nếm thử, mà hắn tin tưởng, tự tương lai không xa, mình nhất định sẽ đụng phải loại này đối kháng. Người trẻ tuổi đang bị Quan Vũ lạnh lùng chừng một chút sau khi, thân thể không khỏi run run một cái, không biết vì sao, luôn luôn khá là tự tin hắn, tự Quan Vũ trước mặt dĩ nhiên không tìm được chút nào cảm giác ưu việt, càng nhiều chính là căng thẳng cùng sợ hãi. Hắn tử Quan Vũ không nhìn ra một chút xíu loài người hẳn là được thương hại, thật giống đứng ở trước mặt hắn chính là một con thích giết chóc dã thú như thế. Bất quá bởi trước đã đem mạnh miệng lực hạ, hiện tại lâm trận lùi bước, tất nhiên sẽ gặp đến mọi người cười nhạo, người công tử này ca không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục nói ra, tiểu tử thúi, ta hảo tâm hảo ý cho ngươi lựa chọn, ngươi dĩ nhiên như vậy thô bạo vô lý, không biết điều, hiện tại liền để ta thay thế chư vị tiền bối, khỏe mạnh giáo huấn một thoáng người. Nói, hắn hướng về trạm kế tiếp một bước, rút ra trong tay thanh cương kiếm. Thấy cảnh này, Quan Vũ không khỏi cảm thán, lòng hư vinh hại chết người a. Nói vậy hắn mình cũng có thể cảm giác được cũng không phải là ta đối thủ, có thể lại còn như vậy ngoan cố, thẳng nếu không là có nhiều người như vậy nhìn, đã sớm quỳ xuống dập đầu đi. Nếu hắn mình muốn tìm chết, vậy cũng không thể quái mình tâm ngoan thủ lạc rồi. Giao hơn ta. Ngươi còn chưa xứng, đúng rồi, hiện tại ta cũng cho ngươi hai loại lựa chọn, sinh hay là chết. Tiểu tử thúi. Đáp sai rồi. Quan Vũ nói xong, trong tay cấp tốc ngưng tụ trong không khí nguyên tố, chỉ thấy tự ánh trăng trong sáng hạ. Từng sợi màu xanh lam băng nguyên tố thật giống âm phủ bình thường qua lại đong đưa, cuối cùng đều tụ tập đến Quan Vũ trên tay, mọi người thấy cảnh này, không khỏi ngây người rồi. Tiểu tử này, dĩ nhiên là một tên ma pháp sư. Nhưng mà mọi người rất là giật mình còn ở phía sau, làm những kia màu xanh lam nguyên tố ngưng tụ đến Quan Vũ trong tay thời điểm, đối diện người trẻ tuổi cũng vào tới, muốn thừa dịp nguyên tố ngưng tụ hoàn thành trước đem Quan Vũ một đòn bát, nhưng đáng tiếc hắn đánh giá cao thực lực của chính mình. Tự hắn thanh cương kiếm áp sát Quan Vũ chỉ còn lại không tới 10cm thời điểm, Quan Vũ trong miệng nói một tiếng, phá. Trong lúc nhất thời những kia nguyên bản chậm chậm ung dung màu xanh lam nguyên tố thật giống ma như thế nhằm phía người trẻ tuổi, ầm một tiếng, một miệng máu tươi từ người trẻ tuổi trong miệng phun ra, tiếp theo là xương cốt vỡ vụn âm thanh, hắn bị đánh bay cách xa mấy chục mét, rơi vào cách đó không xa trên sườn núi. Quan Vũ thấy cảnh này, không khỏi lắc lắc đầu, nói, người trẻ tuổi này cũng quá nôn nóng. Nếu như chờ ta ngưng tụ xong sau đó, hắn có thể chết càng đẹp mắt một điểm. Giết người sau khi còn có thể như vậy hờ hững phát biểu đánh giá, Quan Vũ hành động này để người ở chỗ này sợ run tim mất mật, không khỏi hoa mai, người này đến cùng là một cái hạng người gì? Tại sao thực lực của hắn càng cường hãn như vậy? Phải biết hắn đối thủ có thể một tên hàng thật đúng giá cao cấp kiếm sư, chỉ một chiêu liền mất mạng, thực sự là khủng bố. Còn có ai? Choenuatui.net nhìn thấy vẻ mặt của mọi người. Quan Vũ biết hành động mới vừa rồi của mình đã đưa đến một chút hiệu quả, cái gọi là giết gà dọa khỉ, hắn mục đích chính là muốn giết mấy cái không thành thật điển hình đến kinh sợ còn lại những kia muốn nóng lòng muốn thử người. Mọi người tuy rằng không ưa, thế nhưng lúc này lại không tốt nói nhiều, dù sao vừa nãy Quan Vũ này mấy lần đã mới lộ đường kiếm, từ Quan Vũ bước đầu biểu hiện đến xem, nếu như không đạt tới cao cấp kiếm sư đỉnh cao, e sợ rất khó là hắn đối thủ. Ta đến. Ngay khi mọi người đều lựa chọn trầm mặc thời điểm, một cái được từ tính thanh âm vang lên. Mọi người vội vã hướng về phía sau nhìn sang, muốn nhìn một chút ai lại không sợ chết làm chim đầu đàn. Kết quả làm bọn họ nhìn thấy sau khi, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Chỉ thấy một cái vóc người gầy yếu người thanh niên trẻ từ đoàn người mặt sau đi từ từ đi ra, hắn trên người tản mát ra một loại cao thủ khí chất, nổi bật nhất chính là đầu hắn hai bên đầy lỗ thai. Lần này được cho hay nhìn, một cái sẽ ma pháp nhân loại cùng một cái giỏi về sử dụng ma pháp tinh linh. Tinh linh nhất tộc. Bọn họ làm sao cũng tới. Lời mới vừa nói người dĩ nhiên là một cái tinh linh. Lẽ nào hắn không sợ chúng ta vây công hắn một cái? Xuyệt, trước tiên không cần nói chuyện, để bọn họ đánh, chúng ta xem kịch vui. Quan Vũ ở cái này người mới vừa lúc nói chuyện, cũng đã đoán được hắn là ai. Không sai, chính là Lạc Khắc, tinh linh tộc thủ vệ đầu lĩnh. Mọi người chi sở dĩ như vậy giật mình, nguyên nhân chủ yếu nhất là tinh linh nhất tộc cùng loài người trong lúc đó đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hòa hoãn. Tình cờ còn có thể được hôn chiến. Cái này cũng là tại sao ngả luân tộc trưởng để Quan Vũ đến giúp hắn cướp thủy tinh cắp mô một trong những nguyên nhân. Thử nghĩ một hồi, tự một nhóm nhân loại bên trong, đứng một cái tinh linh tộc, này chính là cái gì tình cảnh. Dù sao chủng tộc trong lúc đó đối lập muốn rất xa vượt quá giữa các môn phái. Số tử, 1775. Chương 1270, trọng thương. Nhìn thấy Lạc Khắc xuất hiện, Quan Vũ không khỏi âm thầm cảm thán. Cái tên này xem ra đối với tu vi của chính mình rất yên tâm mà, thân là một cái tinh linh, một mình đến cùng những nhân loại này đến cướp thủy tinh cắp mô, cũng không sợ bị người cho quân đầu. Bất quá hiển nhiên Quan Vũ sai rồi, hắn đánh giá cao những nhân loại này đại nghĩa, tự những kia người vây xem trong mắt, chỉ có cướp được thủy tinh cắp mô nhân tài là bọn họ kẻ địch lớn nhất. Vào giờ phút này, nhân loại nào, tinh linh tộc, thú nhân tộc, cũng có thể đứng chung một chiến tuyến. Ha ha, không nghĩ tới người dĩ nhiên thật sự đến rồi. Nhìn trước mắt Lạc Khắc, Quan Vũ mỉm cười nói. Lạc Khắc đồng dạng trở về Quan Vũ một cái cười lạnh, người cũng dám đến, ta làm sao liền không thể tới đây. Lẽ nào người không biết nơi này là loài người địa bàn? Thân là một cái tinh linh, đối với loài người cùng tinh linh trong lúc đó quan hệ, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng chứ. Nếu bọn họ liên hợp lại, ngươi dựa vào sức lực của một người, có thể chạy. Đối với Quan Vũ uy hiếp, Lạc Khắc thật giống hoàn toàn không có coi là chuyện to tát, nhìn quét mọi người một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang Quan Vũ, người cảm thấy. Tại bọn họ là giúp ngươi vẫn là giúp ta đây. Quan Vũ không có đi phản bác Lạc Khắc, hắn nói rất đúng, mình quả thật không có cái nắm đi hiệu triệu những này người trợ giúp mình. Hơn nữa, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này sâu sắc thêm loài người cùng tinh linh tộc trong lúc đó cứu hận. Thấy Quan Vũ không nói lời nào, Lạc Khắc lại đi về phía trước một bước nhỏ, nói ra, người gọi Quan Vũ đúng không, thành thật mà nói, ta rất thưởng thức người, một cái giả mạo long tộc nhân loại, có thể đem toàn bộ tinh linh tộc dao động xoay quanh, nhưng đáng tiếc ta không phải tộc trưởng, không phải vậy, ngươi có thể không may mắn như vậy. Ha ha, thì ra người đã sớm biết, xem ra ta vẫn là coi thường người. Nếu người đều như thế thẳng thắn gặp lại, ta không ngại cũng nói cho người một bí mật, ngươi kế hoạch ta đều đã biết rồi, cái sinh mệnh chi thụ là người làm chứ. Quan Vũ lời này vừa nói ra, Lạc Khắc sắc mặt đều thay đổi, bất quá bởi. Đang không có cái khác tinh linh ở đây, hắn không có sợ hãi, vì lẽ đó tự chỉ chốc lát sau liền lại phục hồi tinh thần lại. Người còn biết chút gì? Nhìn thấy Lạc Khắc vẻ mặt biến hóa, Quan Vũ biết nội tâm của hắn lúc này nhất định tương đương khủng hoảng, thậm chí sẽ giết người diệt khẩu, bởi vậy hắn đề cao cảnh giác, thời khắc quan sát Lạc Khắc nhất cử nhất động. Ta còn biết rất nhiều thứ, bất quá ta nhưng sẽ không sẽ nói cho ngươi biết, hiểu không? Đối với Quan Vũ lần nữa khiêu khích, Lạc Khắc không chỉ không hề tức giận, ngược lại đột nhiên cười to lên, nói ra, Quan Vũ, ta biết người rất thông minh, thế nhưng còn chưa đủ thông minh. Nếu như ta là người, ta nhất định sẽ bé ngoan giao ra thủy tinh các mô, sau đó cùng ta, đồng thời thống trị tinh linh nhất tộc. Đến thời điểm ta cầm mình thủ vệ đầu lĩnh vị trí tặng cho người, còn có ngả mễ, bao quát tinh linh tộc cái đó mỹ nữ của hắn tùy ngươi chọn tuyển, thế nào? Quan Vũ biết Lạc Khắc rất thích kỷ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cầm ngả mẹ cũng làm thành trao đổi thẻ đánh bạc, nhất thời đối với sự phản cảm của hắn lần thứ hai sâu sắc thêm. Điểm trọng yếu nhất là Lạc Khắc tuy rằng đưa ra điều kiện rất hậu đãi, thế nhưng là đều chỉ là ngân phiếu khống. Một khi hắn được thủy tinh cắp mô, thực lực sẽ lần thứ hai tăng cường, đến thời điểm muốn giết chết mình, dễ như trở bàn tay, Quan Vũ sẽ không ngốc đến tranh ăn với hổ. Thủ vệ đầu linh à, thật giống rất tốt dáng vẻ, bất quá rất đáng tiếc, con người của ta trong ngày thường tự do quen lên rồi, không thích bị người ràng buộc cảm giác. Rất rõ ràng, Quan Vũ đã từ chối Lạc Khắc. Vào lúc này, Lạc Khắc rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn cảm giác mình tôn nghiêm chịu đến rất lớn khiêu chiến. Tiểu tử, ngươi người này cũng thật là kỳ quái, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa người càng muốn đến. Ta vừa nay đã cho đủ người mặt mũi, nếu người không phải muốn tìm chết, vậy ta cũng không có gì để nói nhiều rồi. Lạc Khắc nói xong, liền bắt đầu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái tinh linh đang làm gì? Làm sao còn ngủ? Xuyệt, ngươi biết cái gì, là ma pháp tu vị đến mức độ nhất định, chỉ cần tập trung cao độ cảm ứng là có thể khống chế nguyên tố phép thuật, nhìn hắn dáng dấp như vậy, nói vậy đã tới ma đạo sĩ cấp bậc. Đùa gì thế, ma đạo sĩ? Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng là một tên ma đạo sĩ? Ngạc nhiên, ngươi chưa từng thấy sự tình nhiều hơn đều, lẽ nào người chưa từng nghe nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Mọi người ở đây lúc nói chuyện, Lạc Khắc phía trước xuất hiện một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím, đối với hiểu ma pháp người một chút liền có thể nhìn ra, Lạc Khắc lúc này muốn sử dụng công pháp là một cái địa giai công pháp. Nhìn thấy Lạc Khắc bắt đầu ra tay, Quan Vũ tăng cao cảnh giác, bất cứ lúc nào chuẩn bị đề phòng, chính hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, Lạc Khắc muốn so với mình lợi hại, nếu như chính diện chống lại, mình chiếm không tới một chút lợi lộc, hơn nữa không cẩn thận còn có thể bởi vậy làm mất mạng. Lại nhìn Lạc Khắc, lúc này xung quanh thân thể của hắn bị tử quang quay chung quanh. Mà trong bàn tay của hắn, một viên to bằng nắm tay màu tím tiểu cầu đang nhẹ nhàng trôi nổi. Địa giai công pháp, tịch diệt sáu biến. Nói xong, trong tay màu tím hình cầu như đột nhiên dài ra con mắt như thế, hướng về phía Quan Vũ liền bay qua, tự quả cầu ánh sáng màu tím sắp áp sát Quan Vũ thời điểm, lại trong nháy mắt đã biến thành sáu cái, hơn nữa là từ sáu cái phương hướng khác nhau công kích. Nghe được mấy chữ này, Quan Vũ biến sắc mặt, vội vã từ phía trên công kích lỗ hổng nhảy lên tránh né. Hắn trước đây đối thủ cùng trước mắt cái này so với, hoàn toàn không phải một cấp bậc, lần này hắn thế tất phải ứng phó cẩn thận. Tự Quan Vũ nhảy lên trong nháy mắt, hắn dưới chân rầm rầm tiếng vang lên, tiếng vang sau khi xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi tầng tầng hít một hơi. Nếu như đòn đánh này là đánh vào trên thân thể người, dù cho là sắt thép thân thể cũng sẽ bị miễn cưỡng đánh nứt. Nhưng mà này còn chưa kết thúc, tự Quan Vũ nhảy đến một nơi khác còn không đứng vững thời điểm, Lạc Khắc lần thứ hai phát động công kích, nhìn thấy cấp tốc cho đến quả cầu ánh sáng màu tím, Quan Vũ không khỏi thầm mắng một tiếng, hán, công kích này cũng quá tần rồi. Tuy rằng trong miệng mắng, thế nhưng Quan Vũ dưới chân lại không thể ngừng, lại một lần nữa chuẩn bị nhảy lên tránh né, mà khi hắn nhảy lên đến trong nháy mắt, xa xa Lạc Khắc cũng thọc sâu nhảy một cái, hướng về Quan Vũ phương hướng bay tới. Quan Vũ thấy Lạc Khắc bay tới, cũng không do dự nữa, đem mình tự một thế giới khác nguyên anh thối thể mở ra, đồng thời tụ tập nguyên tố, đọc thầm một tiếng, tật phong trảm. Một đạo hào quang màu xanh lam bay về phía Lạc Khắc, tuy rằng loại này cấp thấp công kích đối với Lạc Khắc tới nói cũng không thể tạo thành tính thực chất thương tổn, bất quá lại đưa đến ngăn cản tác dụng. Liên vào thời khắc ấy, Quan Vũ phi thân chạy về phía xa. Nhìn thấy Quan Vũ muốn chạy trốn, Lạc Khắc lần thứ hai biến hóa thủ thế, mấy ngàn nói màu tím lợi kiếm hướng về Quan Vũ sau lưng bay vụt mà đến. Quan Vũ tuy rằng né tránh phần lớn công kích, bất quá vẫn bị trong đó một đạo cho bắn trúng. Cũng may Quan Vũ lúc này thối thể đã mở ra, hắn thể chất muốn so với bình thường mạnh hơn mấy chục lần, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là cảm giác sau lưng bị kịch liệt đâm nhói một thoáng. Số tử, 1746. Chương 1271, đánh lén. Bị đánh trúng Quan Vũ theo ngọn núi lăn xuống dưới đi, cuối cùng ngã vào một gốc cây khổng lồ cây hạ. Quan Vũ nhìn trong tay thủy tinh các mô, cũng còn tốt không có chết. Bất quá nhưng vẫn đều đang dãy rủa, Quan Vũ đơn giản đưa nó ôm vào trong lồng ngực, dùng quần áo bao lên. Đang rơi xuống đi trong nháy mắt, Quan Vũ còn nghe được người sau lưng quần hô lớn, đừng làm cho hắn chạy, cầm thủy tinh cắp mô cho tìm trở về. Đều đi xuống cho ta tìm. Vũ ca ca, ngươi không muốn chết à? Quan Vũ cố nén đau đớn, lần thứ hai từ trên mặt đất bò lên, hắn lúc này nếu như hiện tại nằm ở đây nghỉ ngơi, nhất định sẽ bị truy binh sau lưng cho bắt được. Đến vào lúc ấy, thủy tinh cắp mô bị cướp đi vẫn là việc nhỏ, e sợ cái mạng nhỏ của chính mình cũng khó khăn bảo đảm. Nhưng mà bởi bị thương nặng, Quan Vũ đã không thể lại giống như trước như thế bay lên đến, chỉ có thể tự lít nha lít nhít trong rừng rậm qua lại. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Ngay khi Quan Vũ bất lực thời điểm, đột nhiên một thanh âm tiếng vang lên, tông chủ, hướng về chạy phía trước, ta vừa nãy dò xét một thoáng, tự khoảng cách phía trước hơn 500 mét địa phương là một cái vách núi. Ngậy! Vách núi! Ngươi muốn ngã chết ta hay sao? Quan Vũ tức giận trở về Kim Cương một câu, bất quá chưa kịp đến Kim Cương đáp lời, Quan Vũ liền vỗ đầu một cái nói ra, ai nha, ngươi xem ta này đầu óc, xem ra là bị cái Lạc Khắc cho đánh mơ hồ, làm sao đã quên ta sở trường nhất trọng lực hệ thống. Quan Vũ đến Mục Mỹ Đại Lục sau đó, tuy rằng bình thường tranh đấu nhảy lên cũng đều cùng trọng lực hệ thống có quan hệ, thế nhưng đều chỉ là một ít độ khó hệ số tương đối thấp hành động, đối với vạn trượng vách núi lại chưa từng có hết sức đi luyện tập quá. Căn cứ trọng lực tăng tốc độ, coi như là lại tiểu lại nhẹ nhàng vật thể, làm độ cao của nó đạt tới trình độ nhất định thời điểm, đang rơi xuống sau khi cũng sẽ có rất cao tốc độ, nếu như khống chế không tốt, đối với thân thể thường tổn không thể khinh thường. Thế nhưng hiện tại Quan Vũ đã không có biện pháp khác, coi như là bị xuất thành thịt nát cũng không muốn bị mặt sau những kia cặn bã đuổi theo. Nghĩ như vậy, Quan Vũ nhẫn nhịn đau đớn bước nhanh hơn, khi hắn chạy mấy phút sau đó, nghe đến phía sau chuyển đến âm thanh. Ta thấy vết máu, hắn thì ở phía trước. Nhanh lên một chút truy. Nghe được tiếng la, Quan Vũ không khỏi mắng, bà nội cái chân, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt nhịp điệu à, chờ lao tử sau đó châu bò, nhất định đem các ngươi những này tiểu cặn bã toàn bộ ngàn đao bầm thây, đặc biệt cái là khác. Quan Vũ vừa mắng mặt bên ra tốc đi tới, chỉ chốc lát sau liền cảm giác được phía trước một luồng gió lạnh thổi qua, xem ra Kim Cương nói vách núi sắp đến rồi. Mà lúc này người phía sau cũng càng ngày càng gần rồi, nhưng Quan Vũ đứng ở vách núi một bên thời điểm, những người kia đã chạy tới. Quan Vũ nhìn một chút phía sau, tổng cộng đuổi theo 5 người, một người trong đó râu ria rậm rạp mặt bên miệng lớn thở hổn hển mặt bên nói ra, ha ha ha, tiểu tử thúi, vẫn đúng là cái quái gì vậy mạng lớn, địa giai ma pháp đều không thể giết chết người, còn chạy à, ta xem người còn chạy đằng nào. Tự râu ria rậm rạp nói chuyện đồng thời, mặt sau lại lục tục đuổi theo một chút người, trong đó bao quát Lạc Khắc. Lúc này Lạc Khắc chính lạnh lùng nhìn Quan Vũ, thật giống nhìn mình con ngồi như thế, trong mắt tràn ngập xem thường, người không biết tự lượng sức mình. Trước cùng người lời hay nói tận, ngươi bỏ mặc, hiện tại ta ngược lại muốn xem, ngươi chết rồi còn làm sao trở lại phục mệnh. Nhìn thấy Lạc Khắc một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, Quan Vũ lòng sinh sự thù hận, bất đắc dĩ hiện tại đánh không lại hắn, đột nhiên hắn hơi nhướng mày, nảy ra ý hay, vẻ mặt đưa đàm nói ra, Lạc Khắc, ta hiện tại đổi ý tới kịp sao. Nghe được Quan Vũ, Lạc Khắc đột nhiên sững sờ, không biết Quan Vũ trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì. Thầm nghĩ, cái tên này vừa nãy mạnh miệng như đun sôi con vịt, làm sao? Ở đây sao nhanh liền đổi giọng? Nói cho cùng, này đều là ta mình quản việc không đâu, vốn là các ngươi tinh linh nhất tộc bên trong sự vụ, ta thân là một kẻ loài người không có quyền nhúng tay, hiện tại nếu như ta lại quy thuận cùng cái mạng nhỏ ngươi đều muốn không rồi. Lạc Khắc gật gật đầu, bắt đầu cười ha hả, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi hiện tại đổi ý cũng chưa một lắm, cầm thủy tinh cắp mô dao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Quan Vũ thấy Lạc Khắc thả lòng cảnh giác, trong lòng mừng thầm, lại cố ý mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, à. Cái này nói, Quan Vũ vây vây tay, mới vừa rồi bị người đánh bay thời điểm, thủy tinh cắp mô từ trong tay ta lướt xuống, không biết đi cái nào rồi. Nghe được Quan Vũ, Lạc Khắc suýt chút nữa tức hộc máu, sắc mặt cũng thay đổi vừa nãy nụ cười, dần dần âm lanh lên, tiểu tử, ngươi là tự trêu chọc ta. Ta nói chính là thật sự, chỉ có thể nói người vừa nãy này một thoáng uy lực thực sự là quá to lớn, suýt chút nữa thì mạng của ta. Lạc Khắc cười lạnh, nói ra, ha ha, lần này ngươi nên cầm suýt chút nữa hai chữ xóa mới đúng. Ngươi không phải nói không giết ta sao? Quan Vũ hỏi vội. Làm mất rồi thủy tinh cắp mô, như vậy lưu người còn để làm gì? Lạc Khắc nói, muốn lần thứ hai tụ tập nguyên tố, mà vào lúc này, Quan Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngay khi hắn tụ tập một khắc đó, Quan Vũ đột nhiên hô to một tiếng, tụ khí thành nhận. Nhất thời một đạo màu lam đậm khí lạng trực tiếp đâm hướng về Lạc Khắc ngực. Lạc Khắc thấy thế vội vã từ bỏ tụ khí, mà lựa chọn tránh né, nhưng mà bởi khoảng cách gần quá, Quan Vũ khí lạng vẫn là công kích được trên bả vai của hắn, nhất thời một luồng huyết chú dâng trào ra. Mà lại nhìn về phía Quan Vũ, thân thể đã mượn vừa nãy này một đòn phản xạ đến trên vách núi treo leo không, hắn hướng về phía Lạc Khắc nhếch miệng nở nụ cười, bị bì. Tiếp theo liền rơi vào vách núi. Nhìn thấy Quan Vũ nhảy vào vách núi, mọi người dồn dập đi tới trên vách đá treo leo nhìn xuống, sâu không thấy đáy. Có thể nhìn thấy chỉ có tầng tầng sương mù. Như thế cao, nói vậy tên tiểu tử kia hẳn là không sống nổi rồi. Tên tiểu tử này, trước khi chết còn muốn đánh lén ta một thoáng. Lạc Khắc mắng, một cái tay chăm chú bưng trên cánh tay vết thương, đột nhiên nhớ tới đến vừa nãy Quan Vũ nói thủy tinh cắp mô bị hắn làm mất tự trên sườn núi, bận bịu xoay người lại đi tìm. Những người khác cũng đều đi theo tìm, mặc kệ Quan Vũ nói thật hay giả, dù sao cũng là một cái manh mối. Tự tất cả mọi người sau khi rời đi, trên vách núi treo leo còn có một người chậm chạp không chịu rời đi, nàng chính là Hạ Nguyệt Nhi. Vũ ca ca, ngươi làm sao một mực hướng về vách núi bên này chạy đây? Đều do ta không nói cho người bên này còn có cái vách núi, ngươi chết rồi sau đó không ai chơi với ta rồi. Hừ, những người kia tốt xấu, chờ ta sau khi về nhà, nhất định nói cho cha ta biết, để hắn báo thủ cho ngươi. Nguyệt Nhi tiểu thư, chúng ta nên đi rồi. Ngay khi Hạ Nguyệt Nhi đờ ra thời điểm, nàng phía sau xuất hiện một người trung niên. Chừng 40 tuổi, tại trung niên người phía sau, còn có 7, 8 đại hán, mỗi người lưng hùm vai gấu. Những này mọi người là Hắc Long đoàn lính đánh thuê cao thủ. Hạ Nguyệt Nhi không để ý đến, chỉ là ngơ ngác nhìn sâu không thấy đáy vách núi, mã thúc thúc, ngươi cảm giác Vũ ca ca còn có thể sống sao. Số tử, 1736. Chương 1272, vì là Vũ ca ca báo thủ. Nghe được Hạ Nguyệt Nhi, người trung niên sửng sốt một chút, nói ra, Vũ ca ca. Chính là vừa nãy nhảy xuống cái. Hạ Nguyệt Nhi gật gật đầu, nói ra, ân, hắn là bằng hữu của ta. Người trung niên không khỏi có chút hoài nghi, ở trong mắt hắn, Nguyệt Nhi tiểu thư tính cách cao ngạo, hành vi quái dị, thông thường sẽ không dễ dàng cùng người trở thành bằng hữu, lần này làm sao lại đột nhiên nói người trẻ tuổi kia là bằng hữu của chính mình. Mà những này đều không phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là người trẻ tuổi kia là tự Hạ Nguyệt Nhi dưới sự giúp đỡ mới được thủy tinh cắp mô. Hắn đến cùng nói cái gì lại làm cái gì mới làm cho Hạ Nguyệt Nhi như vậy cam tâm tình nguyện vì hắn làm những này. Vừa lúc đó, vừa nãy những kia chạy đi tìm thủy tinh cắp ngâu người lại trở lại, một người trong đó nam tử mặc áo đen trong tay còn cầm một khối đêm ánh sáng kính. Làm gì bắt ta tấm gương? Hạ Nguyệt Nhi nói, chạy tới muốn đem tấm gương đoạt lại. Kết quả mới vừa đi tới nam tử mặc áo đen tiền, liền nhìn thấy hắn lui về sau một bước, tức giận nói ra, người còn không thấy ngại nói đây là của ngươi tấm gương. Vừa nãy nếu như không phải là bởi vì người, cái thủy tinh cắp mô cũng không đến nỗi rơi vào đến cái tiểu tử thúi kia trong tay, cũng sẽ không rơi xuống đến huyền trong vách núi. Nghe được nam tử mặc áo đen nói như thế, Hạ Nguyệt Nhi sắc mặt lập tức liền thay đổi, thở phì phò nói ra, người nói cái gì, nhanh lên một chút đem đồ vật cho ta, không muốn nói với ta cái gì thủy tinh cắp mô, không giành được chỉ có thể trách các ngươi không có bản lãnh, nếu không có bản lãnh, liền không muốn xảy ra đến mất mặt, được không? Không thể không nói. Hạ Nguyệt Nhi mà nói cầm nam tử mặc áo đen kia tức giận quá chừng, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này hoàng mao em gái nhỏ không chỉ không nhận sai, ngược lại còn ngược lại cười nhạo mình. Người. Trong lúc nhất thời Hạ Nguyệt Nhi mà nói để những người khác người cũng có chút tức giận, đều đi tới cùng với nàng lý luận, Hạ Nguyệt Nhi thấy mọi người cũng bắt đầu tìm mình phiền phức, vội vã cầu viện với người đàn ông trung niên, nói ra, Mã Thúc Thúc, ngươi mau nhìn, bọn họ bắt nạt ta. Vào lúc này, nam tử mặc áo đen đưa mắt nhìn sang Hạ Nguyệt Nhi phía sau người đàn ông trung niên. Tại Hạ Thanh Chiếu thành Tống Văn Tinh, Tống Thị Võ Quán Quán Chủ, không biết các hạ là ai cơ chứ? Người đàn ông trung niên nhìn tự xưng Tống Văn Tinh nam tử mặc áo đen một chút, lộ ra xem thường nở nụ cười, nói ra, ồ, Thanh Chiếu thành Tống Thị Võ Quán. Thật giống chưa từng nghe nói. Không nghĩ tới mình vui cười hớn hở giới thiệu sau khi lại được như vậy trả lời, Tống Văn Tinh trong lòng giận dữ, cưỡng chế lửa giận tiếp tục hỏi, chưa từng nghe tới cũng rất bình thường, Tống Thị Võ Quán mới vừa mở 7, 8 năm, không biết các hạ là. Là Mã Thiếu Nghĩa đem Hắc Long đoàn lính đánh thuê vài chữ nói lúc đi ra, người ở chỗ này cũng không khỏi đè ép, tuy rằng bọn họ trước đây chưa từng thấy Hắc Long đoàn lính đánh thuê người, thế nhưng đối với đại danh của nó lại từ lâu nghe thấy. Loài người giang hồ ba thế lực lớn, chia ra làm hoàng tộc, Quang Minh Dòng Binh Liên Minh cùng với Hắc Ám Dòng Binh Liên Minh, trong đó Hắc Ám Dòng Binh Liên Minh do thập đại đoàn lính đánh thuê tạo thành, mà trước mắt cái này Hắc Long đoàn lính đánh thuê chính là bên trong to lớn nhất một cái. Nói như vậy, Hắc Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chính là Hắc Ám Dòng Binh Liên Minh minh chủ, đây là một cái khống chế loài người ba thế lực lớn một trong tổ chức, bọn họ sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Thì ra các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long đoàn lính đánh thuê tổ trưởng, tại hạ được xanh không nhìn được Thái Sơn, còn xin thứ tội. Khi biết Mã Thiếu Nghĩa cùng Hắc Long đoàn lính đánh thuê có quan hệ sau khi, vừa nãy những kia muốn tìm Hạ Nguyệt Nhi phiền phức người vội vã đổi giọng. Mà cái Tống Văn Tinh lúc này thì lại dọa mắt tròn váng, vừa nãy vì tăng cường mình nói chuyện cường độ, hắn còn cố ý nhắc tới mình võ quán, bây giờ nhìn lại có thể nói là chữa lợn lành thành lợn què. Nếu như hắn là Hắc Long đoàn lính đánh thuê tổ trưởng, như vậy bị hắn trở thành Nguyệt Nhi tiểu thư người chẳng phải chính là Hắc Long đoàn lính đánh thuê thiên kim, mới vừa nói những câu nói kia, vạn nhất nàng ghi nhớ ở trong lòng, cái mạng nhỏ của chính mình khó giữ được không nói, e sợ liền mình khổ cực kinh doanh võ quán cũng khó thoát vận rủi. Nguyệt Nhi tiểu thư, nhỏ bé vừa nãy có mắt không tròng, xông tới ngài, còn hy vọng ngài đại nhân được lượng lớn, không muốn cùng nhỏ bé chấp nhận. Đối với Tống Văn Tinh đến muộn ân cần, Hạ Nguyệt Nhi xem thường, thân thể xoay một cái, lạnh rên một tiếng, nói ra, cái gì Nguyệt Nhi tiểu thư, Nguyệt Nhi cũng là người gọi sao. Ta cho ngươi biết, ngươi vừa nhưng đã khiêu chiến ta, liền hẳn là tiếp tục chọn tiếp tục đánh, vừa nãy không phải rất trâu sao. Làm sao hiện tại lại yên? Hạ Nguyệt Nhi chi sở dĩ như vậy nói, vừa đến là nhân vì cái này Tống Văn Tinh vừa nãy làm tức giận mình, thứ hai là nàng nghĩ tới rồi trước nhảy xuống vách núi Quan Vũ. Coi như nàng cứu không được hắn, cũng muốn vì hắn làm chút gì. Cái này, ta mới vừa không phải không biết mà. Tống Văn Tinh nói, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, hắn hiện tại rất hối hận tại sao muốn nhạ cái này tiểu ma đầu. Vừa nãy là bởi vì không biết, vì lẽ đó cái dáng vẻ, hiện tại biết rồi liền đã biến thành bộ dáng này, ngươi như thế làm không giống như là cá nhân, ngược lại càng như là một con chó. Người cứ việc Tống Văn Tinh biết thực lực mình đơn bạc, không phải Hạ Nguyệt Nhi đối thủ của bọn họ. Thế nhưng đường đường một cái võ quán quán chủ, dù sao cũng là được mình tôn nghiêm, bị mắng thành chó, đương nhiên sẽ có phản ứng. Đáng tiếc Hạ Nguyệt Nhi tuyệt đối sẽ không liền như vậy giảng hòa, nàng lúc này một lòng nghĩ muốn cho mình Vũ ca ca báo thù, muốn trách thì trách cái này Tống Văn Tinh cam nguyện làm cái này chim đầu đàn đi. Người cái gì người, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay trừ phi gọi ta cô nãi nãi, lại cho ta khấu hai cái dập đầu, không phải vậy, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha người. Em gái nhỏ, không muốn khinh người quá đáng. Nếu như không phải xem ở các ngươi Hắc Long đoàn lính đánh thuê phần trên. Tống Văn Tinh mới vừa nói tới chỗ này, liền nhìn thấy một cái kiếm sắc bén không biết khi nào đã đặt tại cổ của chính mình phía dưới. Vào lúc này, một đại hán thô lỗ thanh âm ầm vang lên, nếu như không phải là bởi vì sợ hỏng rồi Hắc Long đoàn lính đánh thuê danh tiếng, ngươi hiện tại đã là một kẻ đã chết. Có câu nói không thấy quan tài không nhỏ lệ, không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Làm Tống Văn Tinh đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, rốt cục bắt đầu được sợ hãi. Nơm nớp lo sợ nói ra, hảo hảo, ta biết sai rồi, ta cái này kêu là cô nãi nãi. Tống Văn Tinh một bên gọi chân một bên run cầm cập, dâm một tiếng quỳ dạp xuống Hạ Nguyệt Nhi trước mặt. Nhìn quỳ tự trước mặt mình Tống Văn Tinh, Hạ Nguyệt Nhi một mặt xem thường, đồng thời ở trong lòng yên lặng nói ra, Vũ ca ca, mặc kệ người có chết hay không, ta đều sẽ báo thủ cho ngươi. Ngươi chờ, sớm muộn ta sẽ để cha ta bắt được cái đánh bị thương gia hỏa của ngươi. Vừa lúc đó, đột nhiên truyền đến đùng đùng đùng tiếng vỗ tay. Mọi người đưa mắt rời về phía tiếng vỗ tay khởi nguồn, phát hiện vỗ tay người là một cái chừng 20 tuổi nam tử mặc áo trắng, này người sắc mặt tái nhợt, thân cao gầy, chính là Mộ Dung Vũ, Mộ Vẻ Mặt Biển nhi tử, Mộ Dung Lê ca ca. Chuyện gì xảy ra? Nơi này thật sự nóng quá nháo, thủy tinh cấp mô không tìm được muốn mở hội nghị sao? Số tử, 1779. Chương 1273, Mộ Dung Vũ. À, này không phải Mộ Dung công tử sao? Làm sao ngày hôm nay cũng là vì là thủy tinh cấp mô mà đến? Hóa ra là Mộ Dung công tử, may gặp, sớm muốn đi quý phủ bái phỏng, nhưng đáng tiếc vẫn luôn không có thời gian. Trong lúc nhất thời đủ loại thanh âm ầm vang lên, bởi Mộ Dung gia tộc cùng hoàng tộc Tần gia có nhất định quan hệ, vì lẽ đó rất nhiều tiểu bang tiểu phái bắt đầu hết sức đi làm hắn vui lòng, mục đích chính là muốn tìm một cái cường lớn một chút chỗ dựa. Mộ Dung Vũ cười nhìn những người trước mắt này nhất cử nhất động, trong lòng khá là hưởng thụ. Bất quá có mấy người hắn nhìn rất khó chịu, vậy thì là Hạ Nguyệt Nhi cùng Mã Thiếu Nghĩa bọn họ. Ba thế lực lớn to lớn chống lại, tự này ba thế lực lớn trong, mạnh mẽ nhất phải kể tới hoàng tộc, dù sao bọn họ có thể dùng giữa lúc danh nghĩa chiêu mộ đến rất nhiều cao thủ vì là bọn họ phục vụ, mà yếu nhất chính là Hắc Ám Dòng Binh Liên Minh, nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Ám hai chữ giải thích tất cả. Nguyệt Nhi tiểu thư, ngài đây là tự vấn cho sao? Nhìn ngã quỷ trên mặt đất Tống Văn Tinh, Mộ Dung Vũ cười ha ha nói. Hạ Nguyệt Nhi không muốn quan tâm Mộ Dung Vũ, lạnh rên một tiếng, thầm nói, thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Cái này công tử bột công tử ca dĩ nhiên cùng Mộ Dung Lê cái nhỏ yếu em gái là một cái cha mẹ sinh, hai người khác biệt cũng quá lớn. Nhìn Mã Thiếu Nghĩa một chút, nói ra, Mã Thúc Thúc, chúng ta đi thôi. Mã Thiếu Nghĩa đối với Mộ Dung Vũ khiêu khích, cũng là mở một con mắt nhắm một con xanh, nguyên nhân chủ yếu nhất được hai cái. Một là hiện tại nơi thành Tấn Châu địa bàn, Hắc Ám Dòng Binh Liên Minh tự thế lực của nơi này đối lập khá nhỏ. Hai là bọn họ lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm tới Thủy Tinh Cắp Mô, nếu Thủy Tinh Cắp Mô đã không tìm được. Như vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, nếu như nhân vì là những chuyện khác hao binh tổn tướng, nhất định sẽ bị minh chủ trách cứ. Còn có một cái càng vì là nguyên nhân chủ yếu chính là Hạ Nguyệt Nhi, nếu như bọn họ thương tổn Hạ Nguyệt Nhi, như vậy chính là bồi thêm này đầu mạng ra cũng không có thể được minh chủ tha thứ, phải biết, nàng có thể minh chủ duy nhất nữ nhi bảo bối ạ. Đối với Hạ Nguyệt Nhi chờ người rời đi, Mộ Dung Vũ cũng không có ngăn cản, hắn mục đích chủ yếu chính là muốn thừa cơ nhục nhã một thoáng Hắc Long đoàn lính đánh thuê. Làm hoàng tộc tại địa phương thế lực, bọn họ Mộ Dung gia tộc vẫn luôn chịu đến địa phương tiểu bang phái vây đỡ, chỉ có cái này Hắc Ám đoàn lính đánh thuê, chưa từng có cầm bọn họ coi là chuyện to tát, bởi vậy Mộ Dung Vũ trong lòng nén lớn giận, lần này rốt cục xuất hiện tự địa bàn của hắn, đương nhiên muốn khỏe mạnh chiêu đai chiêu. Đãi, lại khỏe mạnh tìm một thoáng, nói không chắc tên tiểu tử kia thật sự cầm thủy tinh cắp mô làm mất rồi đây. Mấy người các ngươi, hừng đông thời điểm đến bên dưới vách núi mặt đi xem. Cái tiểu tử thúi kia ta sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Phải. Thiếu chủ. Ra lệnh một tiếng, người ở chỗ này lại bắt đầu đầy khắp núi đổi tìm kiếm lên. Tự Hạ Nguyệt Nhi bọn họ đi xa sau khi, một tên tráng hán nhìn Mã Thiếu Nghĩa hỏi, tổ trưởng, vừa nãy tại sao không động thủ giết chết tên tiểu tử kia? Mã Thiếu Nghĩa thở dài nói ra, nếu như có thể giết chết, ta còn có thể nhờ ngươi dạy sao? Ta nhìn hắn cũng bất quá là một cái cao cấp kiếm sư mà thôi. Mà ngài có thể một tên đại kiếm sư đỉnh cao hả? Ha ha, đại kiếm sư đỉnh cao, vậy có ích lợi gì? Minh tộc cũng sớm đã là kiếm hoàng đỉnh cao, có thể làm sự tình vẫn là cẩn thận như vậy. Ngươi phải hiểu, thế giới này không chỉ là cần võ lực, có lúc còn muốn động một chút đầu óc. Nghe Mã Thiếu Nghĩa, mấy cái lưng hùm vai gấu đại hán như hiểu mà không hiểu, mà lúc này Hạ Nguyệt Nhi nói ra, để cho ta tới nói cho các ngươi tại sao vừa nay không thể động thủ đi. Một, hồ đầu vùng núi nơi thành Tấn Châu biên cảnh. Là Mộ Dung gia tộc địa bàn, bọn họ người đông thế mạnh. Hai, chúng ta mục đích của chuyến này cũng không phải tới cùng bọn họ đánh nhau. Tam, chúng ta trước đã đắc tội rồi một cái tiểu vũ quán, nếu như lại cùng bọn họ phát sinh tranh chấp, bọn họ rất dễ dàng sẽ liên hợp, đến thời điểm chúng ta sẽ bị cô lập. Tứ, mặc dù nói Mã Thúc Thúc là đại kiếm sư đỉnh cao, Mộ Dung Vũ là cao cấp kiếm sư, thế nhưng không thể loại trừ bên trong đám người còn có thể được cái khác cao thủ tồn tại. Thế nào? Mã Thúc Thúc? Ta nói rất đúng sao? Hạ Nguyệt Nhi một hơi nói rồi nửa ngày, Mã Thiếu Nghĩa đang nghe trong quá trình liên tiếp gật đầu, cái tiểu nha đầu này muốn so với phía sau mình này mấy cái to con thông minh hơn nhiều, bất quá tự Hạ Nguyệt Nhi nói xong, Mã Thiếu Nghĩa lại nói bổ sung, Nguyệt Nhi tiểu thư, ngươi ít nói lại một chút, chính là người. Nghe đến đó, Hạ Nguyệt Nhi cười hì hì, có chút thật không tiện gật gật đầu, nói ra, vậy các ngươi còn hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Bởi vì nếu như không phải ta khả năng vừa nãy liền muốn xuất hiện một hồi chém giết, đến thời điểm nói không chắc trong các ngươi cái nào sẽ chết nha. Hạ Nguyệt Nhi nghịch ngợm dẫn tới mọi người tại đây đều bắt đầu cười ha hả, Bất quá chỉ có Mã Thiếu Nghĩa biết, bọn họ sau khi trở về, nhất định sẽ chịu đến trừng phạt, bởi vì là bọn họ trơ mắt nhìn Nguyệt Nhi tiểu thư chắp tay cầm thủy tinh cắp mô tặng cho người khác, cái này nên làm sao cùng Minh Chủ giải thích. Lại nói Quan Vũ, hắn đang công kích Lạc Khắc sau khi liền từ trên vách núi treo leo rớt xuống, đại khái tự rơi xuống mấy giây sau đó, hắn tâm tích tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai gào thét mà qua, khuôn mặt cũng bị cấp tốc bay qua sương mù đánh đau đớn. Vào lúc này Quan Vũ cũng không có mở ra trọng lực hệ thống, hắn quyết định tự thời khắc cuối cùng mở ra, dù sao cái này trọng lực hệ thống cũng là cần tiêu hao hắn rất lớn năng lượng, tự hắn tâm tích trong quá trình, Kim Cương phụ trách cho hắn chắc cự, một khi sắp đến mặt đất thời điểm, liền phải nhắc nhở hắn. Quan Vũ lần này chân thực hưởng thụ một lần vật rơi tự do, căn cứ cảm giác của hắn, cái này vách núi ít nhất cao 1000 mét trở lên, nếu như thả tự trên địa cầu, cần tâm tích mười mấy giây, mà nơi này là Mục Mỹ đại lục, trọng lực so với địa cầu nhỏ hơn, bởi vậy Quan Vũ rơi xuống có tới 1 phút còn chưa tới để. Này cái quái gì vậy, phía dưới sẽ không là cái gì ma thú qua lại địa phương chứ? Nếu như ở tình huống như vậy đụng tới một chút cấp cao ma thú, chẳng phải là chịu chết. Ngay khi Quan Vũ lo lắng thời điểm, Kim Cương đột nhiên nói ra, tông chủ, bắt đầu trọng lực hệ thống, còn không đủ 100 mét. Quan Vũ nghe được sau khi, vội vã khởi động trọng lực hệ thống, đi ngang qua một phen điều tiết sau đó, hắn thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng lên. Và, cái cảm giác này thật thoải mái. Quan Vũ chậm rãi hưởng thụ này hiếm thấy bay lượn, bất quá vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác trong lồng ngực đột nhiên món đồ gì nhúc nhích một chút, lúc này mới nhớ tới đến, hắn trong lồng ngực còn áng chừng thủy tinh cắp mô, vội vã dùng tay đi ô, kết quả cứ như vậy. Hắn mới vừa xây dựng lên đến trọng lực hệ thống lần thứ 2 hỗn loạn. Quan Vũ không còn tâm tình hưởng thụ, nắm lấy thủy tinh cắp mô, điều chỉnh tốt tư thái, mắt thấy cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Đang lúc này, thủy tinh cắp mô lần thứ 2 từ trong tay của hắn chạy trốn ra ngoài, hướng lên trên nhảy lên. Quan Vũ trơ mắt nhìn hắn tự mình phía trên nhảy lên, đến điểm cao nhất thời điểm ngừng một chút, tiếp theo thẳng đến Quan Vũ đầu đập xuống. Quan Vũ lúc này liền chính mình cũng ổn định không được, chân thực tự không có cách nào đi quản nó lệnh người không. Lời chính là cái thủy tinh cắp mô dĩ nhiên bất thiên bất ỷ chính rơi vào Quan Vũ trong miệng. Số tử, 1792. Chương 1274, khủng long. Quan Vũ còn chưa tới đến gấp phản ứng, hắn thân thể liền ngã ầm ầm trên mặt đất. Tuy rằng lúc đó cách xa mặt đất cũng không cao lắm, thế nhưng Quan Vũ đã bị thương nặng, hơn nữa buôn ba chiến đấu một đêm, tự rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn ngất đi. Làm Quan Vũ tỉnh lại thời điểm, sắc trời càng ngày càng lượng lên. Quan Vũ chỉ cảm thấy trên người cùng đầu đều rất đau. Hắn nhìn một chút bốn phía, một mảnh sương mù, xung quanh tỏa ra mùi tanh hôi. Nhìn thấy bốn phía sương mù, Quan Vũ trong lòng có một loại dự cảm không lành, giả như vào lúc này đột nhiên từ chung quanh đập ra một cái ma thú, mình liền rất bị động. Không được, hiện tại nhất định phải trước tiên tìm cái chỗ an toàn trốn đi, chờ nghỉ ngơi tốt trở về tinh linh chi sâm. Làm Quan Vũ đi ra vài bước thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể cùng trước đây có chút không giống, thật giống so với tiền nặng rất nhiều, hơn nữa là loại kia từ trong xương phát sinh trầm trọng. Mà vào đúng lúc này, Quan Vũ càng thêm ý thức được nguy hiểm, nếu gặp phải công kích, không cần nói chiến đấu, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Quan Vũ cố nén thân thể mang đến to lớn đau đớn, từng bước hướng về trước mắt có thể nhìn thấy địa phương chậm rãi di chuyển, phía trước sương mù nhỏ rất nhiều, mà vào lúc này, Quan Vũ cũng nhìn thấy mình hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái sâu thẳm hẻm núi, trên mặt đất vẫn tính bằng phẳng, bất quá tự bằng phẳng trên mặt đất, lại đặt đủ loại thú loại xương cốt, đủ có mấy trăm cụ. Được phổ thông giá thú, cũng được ma thú, có chút xương cốt đã rất nhiều năm, còn có chút mặt trên còn mang theo huyết nhục, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Những này xương sẽ không đều là một cái ma thú ăn chứ? Quan Vũ không khỏi cảm thán, hơn nữa hắn có thể kết luận, cái này ma thú nhất định không phải tiểu ma thú, không phải vậy mà nói này mấy trăm cụ thú loại xương cốt muốn ăn trên bao lâu. Quan Vũ đại thể nhìn một lần, tốt ở bên trong không có loài người xương cốt, điều này không khỏi làm Quan Vũ bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Lẽ nào mình muốn trở thành thứ nhất? Tuy rằng Quan Vũ không muốn chết ở chỗ này, thế nhưng dưới chân của hắn thực sự là không thể động đậy, càng thêm thống khổ chính là, hắn cảm giác dòng máu của chính mình tuần hoàn đều so với trước đây muốn nhanh hơn rất nhiều, thật giống tự gia tốc thay đổi như thế. Vào giờ phút này, Quan Vũ cực không muốn xem chính là có ma thú lại đây, nơi này quả thực chính là một cái rời xa trần thế to lớn lò sát sinh, nếu như chết ở này, có thể lại quá 100 năm đều sẽ không có người phát hiện. Ầm ầm ầm. Cái gọi là hết chuyện để nói, ngay khi Quan Vũ lo lắng sợ hai thời điểm, phía sau trong sương mù truyền đến tiếng ầm ầm. Nếu như không phải là bởi vì mặt đất sản sinh rung động cảm giác, Quan Vũ vẫn đúng là cho rằng là tự sét đánh. Chỉ là nghe âm thanh này, Quan Vũ liền có thể cảm giác được cái này ma thú thể trạng nhất định vô cùng to lớn, như loại này hình thể ma thú, không muốn nói gì cấp cao trung giai, chính là cấp thấp, lực sát thương cũng là rất lớn, dù sao man lực cũng có thể giết chết người. Quan Vũ lúc này chân thực tự không có chỗ có thể tránh né, hơn nữa thân thể của hắn thật giống quán duyên như thế, căn bản là không có cách di động, bất đắc dĩ, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là yên lặng chờ đợi, xem thời cơ hành sự. Làm tiếng ầm ầm càng ngày càng gần thời điểm, Quan Vũ dần dần từ sương mù trong nhìn thấy ma thú đường viền, mới vừa nhìn thấy hắn liền ngây người, này rất sao không phải ma thú, này là khủng long chứ. Không sai, trước mắt cái này lộ ra bộ mặt thật ma thú cùng Quan Vũ tự sách vợ cùng trên TV nhìn thấy khủng long quả thực chính là giống nhau như lúc, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là một con khủng long bạo chúa. Tự trong miệng của nó, còn ngậm lấy một cái hình thể khá nhỏ dã thú, nhìn qua đã sớm máu thịt bé bét. Đại gia ngươi, vốn là khủng long liền rất đáng sợ, hiện tại ngược lại tốt. Khủng long sẽ ma pháp rồi. Vào giờ phút này, cái khủng long cũng nhìn thấy Quan Vũ, hắn thật giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua loài người, vì lẽ đó vừa bắt đầu biểu hiện tương đương cảnh giác, chậm rãi đem mũi tiến đến Quan Vũ tiền, nhẹ nhàng ngửi một cái. Nó này một khíu không quan trọng, Quan Vũ nhất thời cảm giác một luồng mãnh liệt miệng thối phả vào mặt, Quan Vũ vội vã lấy tay quạt phiến, nhưng mà chính là như vậy một động tác, cầm hình thể to lớn khủng long sợ hết hồn, lùi về sau mấy mét xa. Quan Vũ thấy cảnh này, trong lòng dần dần có chú ý vào thời khắc này, khủng long bởi đối với mình rất xa lạ, nó thậm chí không biết mình có thể ăn được hay không, vì lẽ đó là vẫn duy trì đề phòng. Sau khi hắn một lát sau biết mình chỉ có những này bản lĩnh, nhất định sẽ đột nhiên phát động công kích. Tốt vào lúc này cái khủng long trong miệng còn có đồ ăn, những kia đồ ăn hẳn là đủ nó ăn cái nửa ngày, này thời gian nửa ngày mình có thể chậm rãi khôi phục, một khi thân thể của chính mình khôi phục lại trạng thái bình thường, muốn từ trong miệng nó thoát hiểm nên vấn đề không lớn. Khủng long thật giống rõ ràng Quan Vũ ý tứ như thế, không tiếp tục để ý hắn, nằm ngoài khoảng cách Quan Vũ xa 7-8 mét địa phương bắt đầu hưởng thụ lên mình mỹ vị. Nhìn thấy khủng long ăn tương Quan Vũ trong nháy mắt liền tuyệt vọng, vốn đang cho rằng lớn như vậy một con dã thú chí ít hẳn là ăn nó 2-3 tiếng đi, có thể trên thực tế, đầy đủ dài 2 mét một con dã thú, tự khủng long trong miệng chỉ dùng tam khẩu liền thôn tiến vào. Quan Vũ bắt đầu liên tưởng mình, như mình loại này thể trạng, e sợ nhiều nhất cũng chính là một cái đi. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị cùng khủng long quyết một trận tử chiến thời điểm, lại phát hiện khủng long cũng không đến, mà là chậm rãi nghiêng đầu nằm xuống, hẻm núi bầu trời, buổi sáng ánh mặt trời tắt đi, chiếu vào khủng long dày đặc da thịt mặt trên. Chỉ chốc lát sau khủng long trong miệng liền phát sinh vù vù tiếng ấy. Này ăn no liền ngủ, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thật đúng là an nhàn. Quan Vũ mặt bên cảm thán vừa bắt đầu cầu khẩn thân thể của chính mình nhanh lên một chút tốt lên, khủng long hiện tại ngủ là bởi vì nó ăn no, nếu như tỉnh lại lần nữa thời điểm đói bụng chỉ sợ cũng nên đối với mình mà ăn. Vì có thể thoát thân, có thể nói là muốn tận biện pháp, có thể lúc này thân thể thật giống không nghe hắn chỉ huy như thế, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều vẫn không nhúc nhích. Ngay khi Quan Vũ dãy rủa thời điểm, đột nhiên nghe được một ít kéo kẹt âm thanh lệnh người lông cốt tùng bên trong chính là, những thanh âm này đều đang là từ trong cơ thể hắn phát ra. Thật giống hắn xương cốt tự tăng giống nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào là bởi vì ăn thủy tinh các mô? Thân thể của ta bắt đầu lột xác. Quan Vũ tuy rằng tự thủy tinh cắp mô vấn đề trên đối với ngạ luân tộc trưởng có chút thật không tiện, thế nhưng cái này dù sao không phải mình cố ý, hơn nữa coi như là cố ý, cái này thủy tinh cắp mô là mình nắm mệnh đổi lấy, dùng cũng không quá đáng chứ. Ngay khi Quan Vũ toàn thân đều kéo kẹt vang lên một lần sau khi, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình so với ngày thường không giống nhau rồi. Mà ngay tại lúc này, cái nằm trên đất ngủ một cái thời thần khủng long cũng chậm chậm tỉnh lại. Nó nhìn một chút Quan Vũ, phát hiện Quan Vũ một điểm cũng không có nhúc nhích, vẫn cứ tên ngốc tại chỗ, liền lần thứ hai há miệng, răng mặt trên huyết nhục lộ ra đi ra. Nhìn dáng dấp, nó lại muốn ăn uống rồi. Số tử, 1754. Chương 1275, bán giết. Khủng long tự tỉnh rồi sau khi, nghiêng đầu nhìn liên quan với một chút, phát hiện Quan Vũ không đi, liền nết môi nở nụ cười. Không sai, Quan Vũ có thể 100% xác định, cái hàng đang cười. Này cái quái gì vậy, liền khủng long đều thành tinh rồi. Không trách tự trên đại lục này loài người không thể làm đến tuyệt đối chúa tể, bởi vì những này đối thủ quá mạnh mẽ quá kỳ hoa rồi. Vào giờ phút này, Quan Vũ cảm giác thân thể của chính mình lần thứ hai phát sinh một chút biến hóa, hắn cảm giác tung tích xương cốt tự kéo kẹt tiếng vang, thật giống lúc nhỏ tự dài vóc dáng như thế. Bất quá lúc này thân thể của hắn đã không lại giống như trước như vậy đâu. Ngay khi Quan Vũ cảm giác thân thể tốt hơn một chút thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng thở hổn hển âm thanh, kết quả một luồng mùi hôi thối lần thứ hai thổi qua đến. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, cái nằm trên mặt đất khủng long dĩ nhiên đem cái cổ đưa đến mình bên này, mũi tự trên người mình ngửi mấy lần, đột nhiên mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén hàm răng. Nhìn thấy tình huống như thế, Quan Vũ biết cái này khủng long rốt cục bắt đầu cân nhắc mình này nói mỹ vị, vội vã lóe lên một cái thân thể, tránh thoát một kiếp, mà khủng long đầu to thì lại tầng tầng đập xuống đất. Lần công kích thứ nhất lại bị né tránh, khủng long cũng có chút buồn bực, dưới cái nhìn của nó, cái này tướng mạo kỳ quái con mồi đều đợi ở chỗ này nửa ngày không chuyển động, làm sao muốn ăn thời điểm còn né một thoáng. Khủng long không cam lòng, lại thử một thoáng, kết quả lại bị Quan Vũ né tránh. Quan Vũ tuy rằng lúc này đi đứng không dễ xài, thế nhưng bởi khủng long lười nhác nằm trên mặt đất, phạm vi hoạt động rất nhỏ, hành động cũng rất trì độn, muốn tách rời khỏi nó tập kích chỉ là vấn đề không lớn. Làm khủng long liên tiếp 3 lần tập kích đều bị Quan Vũ né tránh thời điểm, nó rốt cục bị trêu chọc, tăng một thoáng liền từ trên mặt đất đứng lên. Vừa nhìn thấy khủng long đứng lên, Quan Vũ biết mình nguy hiểm đến, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, hắn không thể đứng bất động để khủng long đến cắn hắn, vừa nhưng đã đưa nó làm tức giận, không bằng thừa dịp này kích phát mình lột xác. Đứng lên đến khủng long phát hiện Quan Vũ vẫn không có chạy, liền vây quanh hắn quay một vòng, một lúc tiến lên ngửi ngửi, một lúc lại đột nhiên lùi về sau. Quan Vũ nghĩ đến mèo cùng chó muốn ăn mình con mồi tiền yêu thích đùa cợt một thoáng, tiếp theo sẽ ở trong lúc lơ đãng đột nhiên nhào lên một cái liền cắn chết, cuối cùng chậm rãi đem nó ăn đi. Nghĩ tới đây, Quan Vũ liền ý thức được, tuy rằng lúc này khủng long xem ra tự cùng mình chơi, thế nhưng cái này cũng là nó nguy hiểm nhất, nếu như mình không bảo trì cảnh giác, bất cứ lúc nào đề phòng, rất có thể không cẩn thận trở thành nó miệng hạ vong hồn. Bất quá Quan Vũ càng nhiều vẫn là đem hy vọng ký thác tự trên thân thể của hắn mặt, một khi hắn có thể lột xác thành công, dù cho khôi phục lại trước đây cũng được, hắn được niềm tin tuyệt đối, có thể tự 3 giây đồng hồ trong vòng, đem cái này khủng long giết chết. Ai, thực sự là đáp lại câu kia châm nôn, long du chỗ nước cạn bị tôm chê, hổ lạc bình dương bị khuyến khi, nhớ ta một cái đường đường nguyên anh kỳ đại thần ở ngoài thêm cao cấp ma pháp sư. Dĩ nhiên vào lúc này bị một cái chỉ có huyền giai cấp bậc ma thú uy hiếp, thực sự là bi ai. Ngay khi Quan Vũ cảm thán thời điểm, khủng long đột nhiên hướng về dưới chân của chính mình liền cắn tới, tự nó sắp cắn được hai chân của chính mình thời điểm, Quan Vũ dùng hết bú sữa sức lực, thọc sâu nhảy một cái, tăng một thoáng liền nhảy lên. Bất quá lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm, Quan Vũ vốn tưởng rằng này nhảy một cái bất kể nói thế nào tối thiểu cũng phải có cái 3-4 mét đi, nhưng trên thực tế liền dự đoán 1/10 cũng chưa tới. Mà Quan Vũ nhảy lên cái độ cao, vừa vặn là khủng long miệng tiêm nhi độ rộng, Quan Vũ chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên bị người mạnh mẽ lôi một thoáng, tiếp theo một luồng khí lạnh thổi tới gan bàn chân, lại đi nhìn lên, Quan Vũ mới phát hiện, mình hài bị khủng long cắn rơi mất. Bởi buôn ba một ngày, Quan Vũ chân thúi lực sát thương thậm chí đã vượt qua khủng long miệng thối, bởi vậy có thể nhìn thấy khủng long vội vã quăng một thoáng đầu, cầm Quan Vũ giày vứt ra xa mười mấy mét, miệng trương đại đại, phát sinh một tiếng gầm rú. Quan Vũ biết, lần này khủng long bắt đầu nổi khủng rồi. Thế nhưng nổi khủng cũng không chỉ khủng long nhất cái, mình là một người có huy hoàng đã từng nhân loại, bây giờ bị một cái ngốc nghếch khủng long như vậy trêu chọc, ghê tởm hơn chính là cầm giày đều cho mình ném, Quan Vũ trong lòng cũng là khá là buồn bực. Làm khủng long hướng về phía Quan Vũ kêu một tiếng sau khi, Quan Vũ cũng há to miệng, à, trở về một tiếng, khủng long hơi vừa sửng sốt, tiếp theo lại muốn lần thứ hai đối với Quan Vũ phát động công kích. Đến đây đi, to con, ta Quan Vũ chết còn không sợ, còn sợ người. Quan Vũ mặt bên vũ độ ngực mặt bên quát, lần này khủng long cũng không có bị hắn cử động bị dọa cho phát sợ, mà là trực tiếp vọt tới. Quan Vũ muốn lợi dụng lần này công kích lại nhảy một lần, có thể hay không phá tan làn danh kia, liền nhìn thấy lần này. Mắt thấy khủng long há to mồm sông lên hướng về mình thời điểm, Quan Vũ hai chân giẫm một cái, thọc sâu nhảy một cái, hắn trong nháy mắt cảm giác thân thể thật giống xé rách như thế đau đớn, hắn thậm chí có thể cảm giác được dòng máu của chính mình chạy xuôi âm thanh, đầu xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi mê muội. Mà lần này thần kỳ một màn xuất hiện, Quan Vũ ung dung nhảy lên cao mười mấy mét. Lại nói cái khủng long, nó cũng rắc đến mình bị Quan Vũ trêu đùa, lần này là bất chấp muốn kết thúc Quan Vũ mạng nhỏ, lại không nghĩ rằng khi nó một cái cắn xuống thời điểm, người dĩ nhiên không gặp. Tiếp theo nó cảm giác phía sau lưng chính mình mặt trên có thêm một cái thứ gì, bận điệu bắt đầu run rẩy, lại phát hiện cái đồ vật thật giống dính vào trên lưng như thế, làm sao đều không tới. Không cần phải nói, vật này đương nhiên chính là Quan Vũ. Lúc này Quan Vũ mặc kệ là thể chất vẫn là tu luyện khắp mọi mặt đều cùng trước đây rất khác nhau, không chỉ thân thể cảm giác nhẹ nhàng, hơn nữa trước đau xót cũng lập tức tất cả đều được rồi. Quan Vũ cũng cảm nhận được cái gì gọi là trước tiên khổ sau ngọt. Không biết cái này thể chất có phải là thật hay không như bọn họ nói tới cường hãn mấy lần. Quan Vũ nghĩ tới đây, liền lại từ khủng long trên lưng nhảy xuống, trực tiếp đứng ở nó phía trước. Bởi vừa nãy Quan Vũ đứng ở trên lưng của chính mình, khủng long vốn là rất tức giận. vừa nhìn thấy Quan Vũ rơi xuống trước mặt chính mình, không được do dự chút nào, há to miệng, đi tới chính là một cái. Quan Vũ tự khủng long cắn xuống trong nháy mắt, nhắm hai mắt lại, loại này gần như điên cuồng kiểm tra ai muốn là nói không sợ đó là lừa người. Răng rác một tiếng. Làm Quan Vũ mở mắt ra thời điểm, phát. Thân thể của chính mình ngoại trừ đau đớn ở ngoài cũng không có bất kỳ vết thương, bất quá quần áo lại bị khủng long hàm răng cho cắn phá. Mà trái lại khủng long, tràn đầy một cái đại bạch răng vào giờ phút này đã thiếu mất một nửa. Lấy sự thông minh của nó thực sự là không pháp lý giải, cái này xem ra ăn thật dai mỹ nhân loại tại sao cắn tới đi so với thạch đầu còn cứng rắn hơn. Vốn tưởng rằng này miệng vừa hạ xuống Quan Vũ thân thể coi như sẽ không thịt nát xương tan cũng sẽ cắt thành hai đoạn, nhưng ai cũng không nghĩ đến, này miệng vừa hạ xuống, hàm răng rơi mất vài cái. Số tử, 1742. Chương 1276, đi ra hẻm núi. Không còn hàm răng khủng long đối với Quan Vũ tới nói đã không có bất kỳ uy hiếp, Quan Vũ rất tùy ý thả một cái kỹ năng liền đưa nó đánh giết. Kỳ thực Quan Vũ vốn là không muốn giết nó, thế nhưng vừa nghĩ tới không còn hàm răng sau khi nó liền săn mồi đều trở nên khó khăn, cùng với để nó thống khổ sống sót, chẳng bằng cho nó một cái sảng khoái. Sau khi Quan Vũ đem khủng long trong cơ thể ma hạch lấy đi ra, cái gọi là ma hạch chính là ma thú tinh hạch, là một cái ma thú thời gian tu luyện cùng với cấp bậc chứng minh, nói như vậy, tốt hơn ma hạch có thể dùng đến luyện chế đan dược cùng với vũ khí. Quan Vũ lấy ra khủng trên thân rồng màu xanh lam ma hạch, trực tiếp nuốt xuống, nhất thời cảm giác được trong cơ thể một luồng mát mẻ chảy lững lờ trôi qua, toàn bộ tinh thần của người ta cũng tốt hơn rất nhiều. Nhìn khủng long thi thể, Quan Vũ không khỏi cảm thán, ai, to con, vốn là người muốn ăn ta, nhưng đáng tiếc lần này người mệnh không được, để ta thực hiện được, yên tâm đi, bị ta như thế một cái tương lai bá chủ đánh bại người không có chút nào chịu thiệt. Nói xong, Quan Vũ run lên bụi bặm trên người, mặc vào giày, cất bước bắt đầu ra đi. Căn cứ vị trí của mặt trời, Quan Vũ xác định đông tây nam bắc, bất quá hắn đầu tiên muốn làm chính là tìm được trước hẻm núi mở miệng, cùng với đi hướng về tinh linh chi xâm phương hướng. Trải qua lần này thủy tinh cấp mô điều trị, Quan Vũ phát. Mình đối với ma pháp lĩnh ngộ càng cao một cấp, quan trọng hơn chính là, trước đây đang sử dụng công pháp tiền, tụ tập nguyên tố thời điểm, hắn mỗi lần đều sẽ cảm giác một đống lớn nguyên tố vô cùng hỗn loạn, lần này trải qua thủy tinh cấp mô lột xác, hắn cảm giác mình ở phương diện này cũng được tăng cao. Hiện tại hắn muốn dùng một loại nào nguyên tố, loại kia nguyên tố sẽ bộc lộ tài năng. Như vậy mà nói, tương tự một cái công pháp, hắn là có thể sử dụng càng thuần túy, uy lực cũng biểu hiện càng triệt để. Quan Vũ tự trong hẻm núi chạy vội có tới hai cái thời thần, mới nhìn thấy phía trước xuất hiện một cánh rừng. Rốt cục đi ra rồi. Quan Vũ tuy rằng nói như thế, thế nhưng trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì lo lắng tinh linh nhất tộc những bằng hữu khác, hắn cũng tình nguyện chờ tự trong hẻm núi, núi ấy mặc dù nói được ma thú qua lại rất bằng phẳng, hơn nữa sẽ không được phức tạp người tế quan hệ. Quan Vũ tiếp tục ở trong rừng rậm buôn ba, khi hắn dằn vặt một cái thời thần, thiên đô sắp đen thời điểm, mới xem như là có chút làm rõ bạch lộ tuyến. Trải qua nhất tuyến thiên cùng gò núi, Quan Vũ lần thứ hai đến tinh linh chi sâm. Làm thủ vệ nhìn thấy Quan Vũ lúc trở lại, con mắt đều trợn tròn lên, Quan Vũ rất kỳ quái, bất quá lại không có công phu đi hỏi dò. Ai, khả năng là xem y phục của ta mặc rách rách dưới đi. Quả nhiên mặc kệ là ở thế giới nào đều là xem mặt à, sạch xanh xanh thời điểm được nhiều như vậy mỹ nữ làm bạn, rách rách dưới thời điểm nhìn thấy ta liền chạy, này tương phản có thể thật là lớn. Quan Vũ liếc mắt nhìn trên người mình hóa trang, tự rêu cười cợt. Tiếp theo Quan Vũ cũng không có đi phòng nghị sự, mà là thẳng đến tộc trưởng gian phòng, hắn hiện tại có rất nhiều rất trọng yếu muốn nói với tộc trưởng nói. Sau khi Quan Vũ còn chưa đi đến tộc trưởng gian phòng thời điểm, liền nghe đến bên trong truyền đến cãi vã âm thanh, Quan Vũ chậm rãi tụ hợp tới. Nằm ngoài cửa sổ khe trong thật lòng xem ra. Quan Vũ đại thể nhìn lướt qua, bên trong ngoại trừ ngả luân tộc trưởng, còn có mấy đại trưởng lão, mà nhất làm cho Quan Vũ nhớ mãi không quên chính là cái cầm mình bức hạ vách núi Lạc Khắc lệnh Quan Vũ thất vọng chính là, lúc này Lạc Khắc ăn mặc áo khoác, vì lẽ đó không nhìn thấy hắn trên cánh tay vết thương. Ngả luân, ta rất muốn biết qua nhiều năm như vậy người vì chúng ta tinh linh nhất tộc đã làm gì. Nói chuyện chính là cái thường xuyên cùng Lạc Khắc một nhóm gọi là Khải Nhị trưởng lão, từ hắn chỗ ngồi đến xem. Hẳn là tinh linh nhất tộc đại trưởng lão. Khải Nhĩ tự sau khi nói xong, cùng ngồi đối diện hắn Lạc Khắc lặng lẽ đúng rồi một thoáng ánh mắt, cái tiểu động tác này những người khác không có chú ý, bất quá Quan Vũ có thể đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hai người này thật đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu à, ngày hôm nay ông nội ta liền muốn đem hai người các ngươi toàn bộ giết chết, vì dân trừ hại. Mà khi chiếm được Khải Nhĩ ánh mắt ra hiệu sau khi, Lạc Khắc cũng đứng dậy, giả vờ giả vị khuyên nói ra, ai, Khải Nhĩ trưởng lão. Ngươi thân vì là trưởng lao không thể như thế cùng tộc trưởng đại nhân nói, Ngạ Luân tộc trưởng tự tinh linh tộc mặc cho tộc trưởng trước ít nói cũng được chừng 10 năm đi, coi như là không có công lao cũng được khổ phiền. Ta nói chính là chứ. Nhìn trước mắt hai người kia một sướng một họa, Ngạ Luân trong lòng cười gằn, trên thực tế, từ lúc 2 năm trước Lạc Khắc đột phá đại ma pháp sư thời điểm, Khải Nhị thì có nâng đỡ ý nghĩ của hắn, vừa đến là bị mình cướp đi tộc trưởng vị trí trả thù, thứ hai là bởi vì hắn cùng Lạc Khắc trong lúc đó còn có một tầng thân thích quan hệ. Từ 2 năm trước, Lạc Khắc vẫn tính là một đứa trẻ tốt, thiên tư thông tuệ, làm người thiện lương, thế nhưng tự Khải Nhị khuyến khích hạ, càng ngày càng tà ác, hiện tại đã đi tới một con đường không có lối về. Bây giờ bọn họ càng là đối với tộc trưởng vị trí mơ ước đã lâu, nếu như mưu đồ của bọn họ chính trực, Ngạ Luân đương nhiên sẽ không lưu luyến tộc trưởng vị trí, có thể hai người kia vì tư lợi, hơn nữa hiếu chiến tốt đánh, nếu để cho hai người bọn họ trưởng quản tinh linh nhất tộc thực quyền, chắc chắn khiến tinh linh nhất tộc lại một lần nữa hướng đi chiến tranh biên giới, đến thời điểm thật sự không dám tưởng tượng sẽ là hình dáng gì. Khải Nhĩ, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi, ta Ngạ Luân một đời chính trực, xưa nay chưa từng làm xin lỗi tinh linh nhất tộc sự tình. Thân là bộ tộc chấp trưởng, dù sao không phải một chuyện đơn giản. Nếu như ta được cái gì làm không hợp lý địa phương, ngươi cứ việc nói ra, ta sẽ thật lòng cân nhắc. Nếu như người nếu như không nói mà ở trong bóng tối gian lận, như vậy thì đừng trách ta Ngạ Luân không khách khí. Ngạ Luân câu nói này công khai là cùng Khải Nhi nói, thế nhưng trên thực tế nhưng là cảnh cáo ở đây ngồi mỗi người. Ý tứ chính là, các ngươi bên trong bất kể là ai, chỉ cần dám ở sau lưng cho ta làm mờ ám, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Tại sao Ngạ Luân có thể nói như vậy, một là bởi vì hắn là tộc trưởng, cấp bậc muốn cao hơn những này người, còn có trọng yếu một điểm chính là Ngạ Luân tu vị cũng muốn so với bọn họ cao hơn một ít, tự tinh linh nhất tộc hết thể 5 cái trưởng lao trong, được 3 cái ma đạo sĩ đỉnh cao, được 2 cái ma đạo sĩ 3 sao, mà thân là thủ hộ đầu lĩnh Lạc Khắc tuy rằng chỉ là ma đạo sĩ một tinh, thế nhưng tuổi của hắn linh cũng chỉ có những này trưởng lão một nửa vẫn chưa tới. Toàn bộ tinh linh nhất tộc chỉ Ngạ Luân đạt đến ma đạo sư cấp bậc, ở tình huống bình thường. Vượt cấp trong lúc đó chiến đấu quy luật là 1-3, nói cách khác, một cái ma đạo sư tự ở tình huống bình thường có thể đối kháng 3 cái ma đạo sĩ, thế nhưng này cũng không phải tuyệt đối, bởi vì trên thực tế chiến đấu tồn tại rất khó lường mấy, không thể chỉ cần dùng sát suất đến tính toán. Lam Ngạ Luân tộc trưởng cảnh cáo xong sau khi, tình cảnh quả nhiên được một chút khống chế, Ngạ Luân thỏa mãn gật gật đầu, trên thực tế trong lòng của hắn cũng hoàn toàn không hề chắc. Tự 5 vị trưởng lão trong, chỉ có một cái là hắn kiên định người ủng hộ. Còn có 4 cái là cùng Lạc Khắc một nhóm, nếu như thật sự muốn đánh tới đến, 2 đối với ngũ, hắn vẫn có niềm tin tương đối, bất quá tiền đề là công bằng giao thủ, nếu bên trong xuất hiện âm mưu quỷ cái gì, liền không nói được rồi. Số tử, 1799. Chương 1277, bức cung. Bất quá loại này yên tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu, một người trong đó phản đối Ngạ Luân trưởng lão đứng lên đến nói ra, Ngạ Luân trưởng lão, có mấy lời ta đã sớm muốn nói. Nếu người mới vừa nói có thể ngay mặt nói ra, vậy ta hiện tại liền nói một chút. Nói, này tên trưởng lão đưa mắt cùng mọi người đều đúng rồi một chút, tiếp tục nói, từ mấy chục năm trước, chúng ta tinh linh tộc so với nhân loại phải cường đại hơn, sau đó tự trợ giúp của chúng ta hạ, bọn họ đem kiếm thuật cùng ma pháp kết hợp, hình thành hiện tại hệ thống tu luyện, mà bọn họ cũng bởi vậy truy chạy tới. Mà mạnh mẽ sau nhân loại không những không có cảm tạ chúng ta, ngược lại cướp đoạt sinh mạng của chúng ta chi nguyên cùng tinh linh. Bởi vậy chúng ta cùng loài người trong lúc đó bạo phát mấy lần quy mô lớn chiến đấu, song phương đều có rất lớn thương vong. Sau đó song phương đình chiến, có thể loài người còn thường đến lẳng lơ quá nhiều chúng ta, thậm chí còn bắt đi chúng ta tinh linh tộc cô nương. Đối với chuyện này, đề cập với ngươi bao nhiêu lần, có thể người vẫn luôn không để ở trong lòng, thậm chí mở một con mắt nhắm một con xanh, mặc cho nhân loại ta bắt nạt chúng ta tinh linh bộ tộc, loại khuất nhục này người có thể nhịn được, nhưng ta không thể. Này tên trưởng lão nói căm phẫn sục sôi, dẫn tới cái khác trưởng lão cũng cảm khái lên, nhưng mà đối với những này lời giải thích Ngạ Luân nhưng không có quá mức để ý tới, hắn suy nghĩ một chút nói ra, có một số việc không phải người có muốn hay không vấn đề, là hoàn toàn không có cách nào. Nếu như người tự ta vị trí này, ngươi nhất định sẽ rõ ràng ta. Ngạ Luân thấy cái khác trưởng lão đều một mặt mê mang nhìn hắn, tiếp tục nói ra, liền bắt ngươi vừa nãy đề tài tới nói, ngươi nói chúng ta chịu đến nhục nhã, nếu như là người. Có phải là cảm thấy chính xác cách làm chính là ăn miếng trả miếng, lấy bạo chế bạo? Chúng ta đi loài người thành thị bắt mấy người, sau đó cũng làm cho bọn họ làm nô lệ. Thật sao? Tất cả mọi người không nói gì, Ngạ Luân lại nói ra, ta biết các ngươi đáng giận loại này thô bạo hành vi, ta cũng hận, có thể hiện thực không có cách nào, chúng ta đánh bất quá bọn họ, nếu như cứng làm, rất có thể sẽ nhờ đó hy sinh một nhóm lớn tinh linh tộc thành viên, bao quát lão nhân cùng hải tử. có thể người cũng không thể nhân vì cái này liền một mực thoái nhượng chứ. Ngươi biết như vậy sẽ làm bọn họ càng thêm được voi đòi tiên sao. Hơn nữa, ta yêu thích chúng ta tinh linh tộc hậu thế được tôn nghiêm sống sót, không thể đi đến chỗ nào đều bị người khác bắt nạt. Những câu nói này nói đến rất có lực, Ngạ Luân cũng không có cách nào, sở dĩ làm quyết định không cùng nhân loại ta khai chiến, trong đó rất lớn một phần nguyên nhân chính là quan tâm trẻ tuổi tinh linh hài tử, có thể hiện tại ngược lại tốt, bị người xem là mềm yếu đại biểu. Quả nhiên, làm Ngạ Luân mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, bên cạnh có người nói ra, mình nhát gan liền nhận mệnh đi, còn vì chúng ta tuổi trẻ bộ tộc cân nhắc, ngoại trừ kiếm cớ, ngươi còn có thể cái gì? Ngạ Luân không nghĩ tới những người này thật là đủ tàn nhẫn, mới vừa nói mình kẻ vô tích sự coi như, hiện tại lại bắt đầu nói mình mềm yếu không có năng lực, xem ra lần này bọn họ là chuẩn bị bị mình đen cái đủ. Ngay khi Ngạ Luân lấy vì là mình bị đen gần như thời điểm, Lạc Khắc lần thứ hai đứng dậy đảm nhiệm nổi lên người hiền lành, hắn nhìn Ngạ Luân cùng cái khác trưởng lão một chút, nói ra, tộc trưởng đại nhân, các vị trưởng lão, các ngươi đều là ta tiền bối, ta Lạc Khắc trẻ măng nhẹ nhàng liền có thể tham dự tinh linh bộ tộc sự kiện lớn thảo luận, thật sự rất vinh hạnh. Quan Vũ nhìn hắn rối trá dáng vẻ, thật muốn vọt vào tận hắn một trận, hiện tại coi như là không vì tinh linh bộ tộc, hắn cũng phải đem Lạc Khắc giết chết, nguyên nhân rất đơn giản, hắn suýt chút nữa giết chết mình. Lạc Khắc tiếp theo nói ra, kỳ thực tộc trưởng cùng các vị trưởng lão nói đều có lý, chỉ có điều trọng điểm điểm không giống nhau, tộc trưởng sở dĩ lựa chọn nhường nhịn, kỳ thực là tự giấu tài, cũng là vì chúng ta tinh linh tộc khỏi bị chiến tranh loạn thai hương. Mà các vị ý của trưởng lão là muốn cho tộc nhân không hề bị đến loài người bắt nạt, sống càng có tôn nghiêm. Liên điểm này tới nói, chúng ta có thể gác lại một thoáng, sau đó gặp lại tình huống tương tự bàn bạc kỹ càng. Lạc Khắc đầu lĩnh ý tứ là Khải Nhĩ trưởng lão cố ý hỏi. Quan Vũ nhìn này một sướng một họa hai người, không biết bọn họ bên trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược, thế nhưng có thể xác định một điểm, chính là nhất định không phải cái gì tốt dược. Lạc Khắc cười ha ha, nói ra, ý của ta rất đơn giản, nói vậy chư vị cũng đều rất rõ ràng chúng ta tinh linh chi xâm đối mặt vấn đề lớn nhất là cái gì, không sai, chính là sinh mạng chi nguyên. Sinh mệnh chi nguyên làm vì chúng ta mỗi một đời tiểu tinh linh ma pháp cội nguồn, đồng thời cũng chú ý chúng ta thành niên tinh linh đồ ăn, nếu như nó một khi khô cạn, hào nói không khuyết đại, không ra 30, 50 năm, chúng ta tinh linh bộ tộc đều sẽ diệt vong. Nghe được Lạc Khắc phân tích, mỗi cái trưởng lão đều gật gật đầu, dù sao điểm này là lời nói thật, không có cách nào có thể phản bác. Mà khẩn đón lấy, Lạc Khắc lại phân tích nói, nếu sinh mệnh chi nguyên quan hệ đến chúng ta tinh linh tộc tương lai vận mệnh, là một việc lớn. Không bằng chúng ta như vậy, nếu như ai có biện pháp đem sinh mệnh chi nguyên vấn đề giải quyết, chính là chúng ta mới tộc trưởng, thế nào? Lạc Khắc mà nói âm vừa rơi xuống, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, này mấy cái trưởng lão đều tự từng người quay về ánh mắt, đồng thời không ngừng mà lén lút liếc về phía Ngạ Luân, chỉ lo hắn lại đột nhiên bạo phát. Ha ha ha ha, các ngươi mấy cái thật đúng là lợi hại, thì ra nói rồi nửa ngày chính là vì chuyện này. Vậy còn không nói sớm một chút, cái này tộc trưởng ta cũng đã làm được rồi. Ngạ Luân nói, chuyển đề tài, nhìn về phía Lạc Khắc, bất quá, ngươi nghĩ ra biện pháp gì sao? Lạc Khắc không nhanh không chậm, nhướng mày nói rằng, tự mục mị trên đại lục, chỉ có thủy tinh cấp mô mới có thể tạo được thoát thai hoàn cốt, cải tử hồi sinh công năng, mà thủy tinh chi nguyên mỗi cách 50 năm mới có thể xuất hiện một lần, nếu lần này đã bị Quan Vũ cho làm không còn, như vậy muốn phải chờ tới lần sau e sợ muốn tự 50 năm sau đó rồi. Hiển nhiên Lạc Khắc ý nghĩ bị mình phủ định, kết quả như thế này cũng không phải là Quan Vũ muốn xem đến, bởi vì như Lạc Khắc loại này có tâm kế người, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra đối với mình bất lợi điều kiện. Mà lúc này Ngạ Luân cũng là trong lòng không chắc chắn, Quan Vũ đã rời đi tinh linh chi xâm chừng mấy ngày, mặc kệ có tìm được hay không thủy tinh các mô, liền cái tin tức đều không có. Từ ngày hôm qua thời điểm, tinh linh bộ tộc bên trong không biết là ai tản tin tức, nói từ nơi này đi ra cái long tộc người tự theo người cướp giật thủy tinh cắp mô trong quá trình bị người đẩy hạ vách núi ngã chết. Ngạ Luân không cách nào tra ra là ai truyền ra tin tức, cũng mặc kệ tin tức này là thực sự là giả, hắn chỉ muốn biết Quan Vũ lúc này tâm tích, nếu như Quan Vũ thật sự bởi vì thủy tinh cắp mô vấn đề xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy hắn đều sẽ hổ thẹn cả đời. Cái gọi là hổ thẹn cả đời, chỉ là đối với Ngạ Luân nói tới, còn đối với một người khác, e sợ muốn hận cả đời mình. Người này chính là bảo bối của chính mình nữ nhi Ngạ Mễ, tự từ hôm qua chiếm được tin tức này sau khi, nàng sẽ khóc nháo muốn cùng mình muốn long tộc ca ca, thật vất vả mới đưa nàng hướng ngủ, hiện tại lại bị nhiều người như vậy bức nhường ra tộc trưởng vị trí. Số tử, 1759. Chương 1278, trở về. Nếu cũng không có cách nào, vậy chúng ta chuyện này chẳng phải là trắng thảo luận. Một cái trưởng lão lắc đầu nói rằng, nghe được trưởng lão, Lạc Khắc vung vung tay, nói ra, cũng không thể nói như vậy, sinh mệnh chi nguyên vấn đề tạm thời là không có cách nào giải quyết, chúng ta có thể trước tiên tìm một thoáng nguyên nhân. Ồ, lẽ nào người biết nguyên nhân? Lúc này Khải Nhĩ trưởng lao đứng lên, thô thanh âm nói ra, nguyên nhân ta không biết, bất quá ta lại biết nó là ở đâu cái tộc trưởng tại vị giờ gặp sự cố. Nói, hắn ánh mắt liếc nhìn Ngạ Luân một chút, từ khi chúng ta tinh linh nhất tộc lao tổ tiên phát hiện cũng thủ hộ sinh mệnh chi nguyên bắt đầu, cách hiện nay e sợ đã có hơn vạn năm, trải qua 10.000 năm sinh mệnh chi nguyên, dĩ nhiên hủy ở chúng ta này một đời trong tay người. Ngạ Luân đương nhiên có thể nghe được Khải Nhĩ nghĩa bóng, hắn muốn phản bác lại không tìm được lý do thích hợp. Sinh mệnh chi nguyên gặp sự cố tuy rằng mình không có trực tiếp trách nhiệm, nhưng là thật sự tự mình làm tộc trưởng thời gian phát sinh. Quan Vũ thấy cảnh này, trong lòng thế Ngạ Luân tộc trưởng sốt ruột, dù sao hắn là biết chân tướng người, bất quá hắn không xác định hiện tại có thể không thể nói ra được, bởi vì hắn không biết Ngạ Luân mình có kế hoạch gì. Người là ai hả? Làm sao đứng tra cửa? Ngay khi Quan Vũ nằm nhoài trên cửa sổ đi đến xem thời điểm, phía sau xa xa chuyển đến một cô gái âm thanh. Quan Vũ quay đầu lại nhìn một chút. Cô gái trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Long tộc ca ca. Đúng là người sao? Nhìn thấy Ngạ Mễ hưng phấn muốn hô lên, Quan Vũ vội vã làm một cái ngậm miệng thủ thế, nhỏ giọng nói ra, trước tiên không cần nói chuyện, lại đây. Ngạ Mễ thấy thế, bạch bạch bạch tiểu nát tan bước chạy tới, tuy rằng Quan Vũ mặc rách rách dưới dưới, nàng lại không có chút nào quan tâm, lôi kéo Quan Vũ cánh tay, lại bấm bấm mặt của hắn, từ trên xuống dưới, tiền tiền hậu hậu xem toàn bộ. Thật sự Long tộc ca ca. Thì ra người không có chết, bọn họ đều nói người chết rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người. Phi phi phi, ta lại miệng xui xẻo rồi. Đối với Ngạ Mễ nhiệt tình, Quan Vũ có chút thừa không chịu được, bất quá trong lòng hắn vẫn là rất cảm động, chí ít nơi này có một chút nhà dáng vẻ. Long tộc ca ca, ngươi ở đây nhìn cái gì chứ? Làm sao không đi vào? Ngạ Mễ vừa nói mặt bên đem đầu nằm nhoài trên cửa sổ. Hoa, bên trong nóng quá nháo, bất quá ngoại trừ cha ở ngoài. Đều là ta không thích người. Nha, đúng rồi, còn có Long tộc ca ca, cũng là ta thích nhất người. Mà ngay tại lúc này, bên trong truyền đến một tiếng quát lớn, ai ở bên ngoài? Quan Vũ bất đắc dĩ nhún vai một cái, được cái này cô gái nhỏ ở một bên liễu ra liễu díu, muốn không bị phát hiện cũng khó khăn, cũng được, có một số việc là đến nên giải quyết thời điểm. Nghĩ tới đây, Quan Vũ lôi kéo Ngạ Mễ đi tới trước cửa, đẩy cửa đi vào. Làm mọi người thấy cửa bị đẩy ra một khắc đó, trên mặt vẻ mặt đủ loại. Được cao hứng, được khiếp sợ, bất quá này chính là Quan Vũ muốn hiệu quả. Tộc trưởng đại nhân được, các vị trưởng lão được. Quan Vũ nói, hướng về giật mình mọi người khẽ mỉm cười. Không thể, tuyệt đối không thể, ngươi. Ngươi làm sao lạc khắc chỉ vào Quan Vũ, trên mặt khiếp sợ tỉnh thật lâu không thể đánh tan. Dù sao Quan Vũ tin qua đời người khác đều chỉ là nghe nói, mà hắn có thể tận mắt nhìn thấy, từ một chút không nhìn thấy đáy vạn trượng thâm nguyên nhảy xuống, làm sao có khả năng một chút việc đều không có. Lẽ nào Quan Vũ biết bay hay sao? Nhìn thấy Lạc Khắc nói chuyện có chút gập ghềnh chắc trở, Quan Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo hắn nói đến, người là muốn nói ta làm sao còn chưa có chết, thật sao? Lạc Khắc đầu lĩnh. Lạc Khắc trên mặt lúng túng nở nụ cười, nói đến, Quan huynh đệ nói gì vậy, nhìn thấy người bình yên vô sự, ta cao hứng còn đến không kịp đây. Ha ha, hóa ra là như vậy, xem ra là ta hiểu lầm Lạc Khắc đầu lĩnh. Kỳ thực điều này cũng tại không được ta. Tạc Thiên Dạ bên trong ta đi cấp thủy tinh cấp mô thời điểm, nhìn thấy một người cùng Lạc Khắc đầu lĩnh dung mạo rất như, không chỉ bên ngoài hình dạng giống, hơn nữa liền hắn tiếng nói, ngựa khí đều rất giống, bất quá không giống chính là, tên kia muốn so với Lạc Khắc đầu lĩnh xấu có thêm. Lời nói người kia sẽ không đúng là Lạc Khắc đầu lĩnh chứ. Nghe được Quan Vũ, Lạc Khắc sắc mặt đều thay đổi, hắn biết, Quan Vũ lần này sống sót trở về, mình tất cả kế hoạch cũng phải có biến thành chuyển động, thậm chí tự cần phải tình huống hạ bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy biện pháp. Bất quá tự tình huống vẫn có thể khống chế thời điểm, hắn vẫn là có ý định trước tiên ổn định lại nói, liền Lạc Khắc hướng về Quan Vũ cười hì hì, nói ra, Quan huynh nói gì vậy, ta Tạc Thiên nhất thẳng đứng tự tinh linh chi xâm bên trong đợi, tại sao có thể có không tìm cái gì thủy tinh cắp mô đây? Càng không thể sẽ vì một cái nho nhỏ thủy tinh cắp mô đánh bị thương Quan huynh. Không phải sao? Vậy thì tốt, xem ra ta đây là lớn tuổi, nên khỏe mạnh trị liệu một thoáng con mắt. Đúng rồi, ta ngày hôm qua còn cầm tên khốn kia cánh tay cho đánh bị thương. Chính là chỗ này. Quan Vũ nói, hai bước vượt đến Lạc Khắc trước mặt, tay đột nhiên giơ lên bắt được ngày hôm qua mình đem hắn cánh tay đánh bị thương địa phương. Tự bắt được cánh tay sau khi, Quan Vũ còn hiểm không đã nghiền, lại dùng tay nặn nặn, cầm Lạc Khắc đau quá chừng, rồi lại cố nén không để mình biểu hiện ra. Quan Vũ tự mạnh mẽ bóp mấy cái cánh tay của hắn sau khi, liền hướng về một bên ngồi xuống, nói ra, ai, xem ra ta là thật sự nhận sai, đúng rồi, các ngươi vừa nay đang thảo luận cái gì? Sinh mệnh chi chi nguyên sao? Lạc Khắc gật gật đầu, hắn không biết Quan Vũ bên trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, bởi vậy khắp nơi cẩn thận, hơn nữa Quan Vũ rơi vào vách núi sau khi đều bất tử, cũng làm cho Lạc Khắc đối với Quan Vũ có một cái nhận thức mới. Tiểu tử thúi, lần trước coi như ngươi mạng lớn, sau đó nếu như lại đơn độc đụng tới ta, ngươi có thể đang không có cái đó cơ hội của hắn. Nhìn thấy Lạc Khắc gật đầu, Quan Vũ làm bộ dáng dấp rất chăm chú, nói ra, ta vừa nãy nghe được người nói, nếu như ai có thể cầm sinh mệnh chi nguyên vấn đề giải quyết, ai liền có thể xem là tộc trưởng sao. Lần này Lạc Khắc còn chưa nói, liền nghe đến Ngạ Luân tự nhẹ giọng nói ra, Quan Vũ lao đệ, ta ủng hộ ngươi. Chuyện của tôi nét nghe được Ngạ Luân nói đồng ý, Lạc Khắc cùng cái khác một ít tộc trưởng không vui, bởi vì vừa đến Quan Vũ cũng không phải tinh linh, thứ hai bọn họ đối với Quan Vũ thân phận bối cảnh nói rõ đều không có được hiểu rõ, thử nghĩ một hồi, vạn nhất Quan Vũ là loài người hoặc là những chủng tộc khác phái tới nằm vùng, nếu như cho hắn lên làm tộc trưởng, này toàn bộ tinh linh nhất tộc liền rơi vào trong nguy hiểm. Không được. Lạc Khắc đứng lên, phản đối nói, đồng thời hắn nhìn cái khác mấy cái trưởng lão một chút, bọn họ cũng đều đứng lên, đồng thời nói ra, không được, chúng ta không đồng ý, hắn lại không phải tinh linh nhất tộc, làm sao có thể làm tinh linh nhất tộc tộc trưởng đây. Quan Vũ đối với bọn họ nghi vấn, một điểm cảm giác đều không có, trên thực tế bọn họ nói cũng được đạo lý của chính mình, tộc trưởng đương nhiên là muốn bổn tộc người đến cầm cố, đạo lý hiển nhiên. Số tử, 1686. Chương 1279, tộc trưởng tư cách. Ha ha, chư vị không nên tức giận, bản ý của ta cũng không phải là muốn làm tinh linh nhất tộc tộc trưởng, mà là cũng muốn hỏi rõ ràng một vấn đề. Vấn đề gì? Tiểu tử, ta mặc kệ người trong thời gian này trải qua cái gì, cũng mặc kệ người đến cùng có ý đồ gì, ta chỉ yêu cầu một chuyện, người mãi mãi cũng không muốn đánh tinh linh nhất tộc chủ ý. Khải Nhĩ trưởng lão nhìn Quan Vũ, hung hắn nói. Đối với Khải Nhĩ lời hung ác, Quan Vũ cười ha ha, nói ra, lao đầu nhi, ta nói người này làm sao lại lớn như vậy hỏa khí đây? Hảo hảo nói một câu có thể chết à? Người? Ta cái gì ta? Người trước tiên câm miệng, chờ ta nói hết lời được không? Quan Vũ nói, mặc kệ Khải Nhĩ đã tái rồi mặt, tự mình tự nói ra, ta chỉ là muốn biết, nếu muốn trở thành tinh linh nhất tộc tộc trưởng, ngoại trừ nhất định phải là bổn tộc nhân viên ở ngoài, có phải là có còn hay không những phương diện khác yêu cầu? Đương nhiên, có thể trở thành tộc trưởng người, nhất định phải văn vũ đều trọng, đức cao vọng trọng, coi như là người trẻ tuổi cũng là phẩm hạnh đoan chính, tu luyện cao đẳng. Một cái khác cùng Khải Nhĩ tuổi tác sấp xỉ trưởng lao nói rằng, nghe được hắn, Quan Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói ra, rõ ràng, vậy ta muốn biết, đang ngồi ngoại trừ Ngạ Luân tộc trưởng ở ngoài, còn có ai tự nhận là có thể phù hợp cái điều kiện này. Quan Vũ một câu nói xong, trong phòng yên tĩnh lại, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao tiếp theo. Trầm mặc 3 giây đồng hồ sau khi, Khải Nhĩ trưởng lão tăng một tiếng đứng lên, nói ra, tuyển cử tộc trưởng, đây là chúng ta tinh linh nhất tộc chuyện lớn, làm sao có thể đến phiên người cái này ngoại tộc Hoàng Mao tiểu tử đến nhúng tay. Ha ha, ta nói lao đầu nhi này, đoàn người đều rất bình tĩnh, làm sao liền người luôn kích động như thế đây. Lại nói, chúng ta hiện tại là đang thảo luận chuyện này, cũng không phải thật sự đang lựa chọn tộc trưởng hiểu không? Hiện tại Ngạ Luân tộc trưởng vẫn là tinh linh nhất tộc duy nhất hợp pháp tộc trưởng. Những người khác nếu muốn thay thế hắn, trước tiên cân nhắc một chút mình đạt không đạt đến tiêu chuẩn này lại nói. Có thể Ngạ Luân tại trước trong lúc, sinh mệnh chi nguyên khô cạn, cái vấn đề này quan hệ đến tinh linh nhất tộc tương lai. Nếu như sai lầm như vậy cũng có thể khoan dung, này muốn cái này tộc trưởng thì có ích lợi gì? Quan Vũ liếc mắt nhìn người nói chuyện, là một người tên là Bịu trưởng lão, cùng Khải Nhĩ hai người hẳn là hai huynh đệ cái. Đối với hai người này huynh đệ, Quan Vũ cười không nói, bọn họ hai cái nếu là huynh đệ, mà Khải Nhĩ lại là Lạc Khắc thúc thúc, như vậy nói cách khác, bọn họ ba cái đều là người một nhà, không trách cũng nghĩ ra được tộc trưởng vị trí. Vị này trưởng lão nói rất đúng, thế nhưng ta còn muốn bổ sung một câu, đối với sinh mệnh chi nguyên khô cạn nguyên nhân, nói vậy ngươi nên so với ta muốn rõ ràng chứ. Ngươi có ý gì? Nghe được Quan Vũ, Bưu sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, lập tức trở nên trắng xám, vội vã giải thích. Quan Vũ nhìn thấy vẻ mặt của hắn biến hóa, trong lòng đã hiểu rõ đại khái. Hắn cười ha ha, nói ra, chỉ đùa một chút mà thôi mà, ngươi cái này phản ứng cũng quá kịch liệt, không người biết vẫn đúng là sẽ cho rằng là người làm đây. Nhìn Quan Vũ cười ha ha dáng vẻ, Bưu muốn giết trái tim của hắn đều có, bất quá lúc này hắn không dám lại nói thêm gì nữa, dù sao càng miêu càng đen đạo lý hắn vẫn là hiểu, mặc dù như thế, hắn trên trán vẫn là xuất hiện mồ hôi hột. Được rồi, đều không nên ở chỗ này ầm ĩ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngả Mễ vào lúc này đứng dậy, làm ra một cái tạm dừng thủ thế. Bưu Khải Nhĩ bọn họ thấy thế, cũng không tốt nói thêm gì nữa, mà Ngạ Luân vào lúc này nói ra, như vậy đi, chuyện ngày hôm nay không thể không công thảo luận, nếu mọi người đều như thế quan tâm sinh mệnh chi nguyên cùng tộc trưởng vị trí, vậy chúng ta liền đem hai chuyện này móc nối đi, cho ta tăng ngày, nếu như không thể khiến sinh mệnh chi thụ được chuyển biến tốt, ta liền tự động từ đi tộc trưởng vị trí, làm sao? Nghe đến đó, Lạc Khắc cùng Khải Nhị con mắt của bọn họ lần thứ hai lượng lên, bọn họ không nghĩ tới Ngạ Luân sẽ chủ động đưa ra điều kiện như vậy, lẽ nào hắn được thủy tinh cắp mô? Vào lúc này, Lạc Khắc đưa mắt nhìn sang Quan Vũ, phát hiện trên người hắn cũng không khác thường, nếu là có thủy tinh cắp mô, hẳn là nhảy lên mới đúng, dù sao chỉ có sống thủy tinh cắp mô mới có hiệu quả. Bất quá nếu Ngạ Luân đã chạy ra điều kiện, lúc này Lạc Khắc bọn họ cũng không tốt nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, mang theo nghi hoặc đi ra. Trên thực tế, tự Lạc Khắc trong lòng còn có một cái khác tính toán mưu đồ, chính là mặc kệ Ngạ Luân có thể không được thủy tinh cắp mô cũng không thể đủ đem sinh mệnh chi thụ chữa lành. Bởi vì sinh mệnh chi thụ cũng không phải bình thường sinh bệnh, mà là chúng rồi cổ độc. Đây là Lạc Khắc từ phương Tây thú nhân tộc núi ấy học được một cái phương pháp, hắn cùng ma pháp không có quan hệ, mà là một loại trận pháp, bởi vậy tức khiến bọn họ sử dụng thủy tinh cắp mô cũng sẽ không có quá rõ ràng hiệu quả, bất quá chỉ là đáng tiếc thủy tinh cắp mô loại này tuyệt thế bảo bối. Hiện tại Lạc Khắc cũng không để ý nhiều được, chỉ cần có thể để hắn thuận lợi lên làm tộc trưởng, cái gì khác đều không trọng yếu. Nếu như quá trình không thuận lợi, vậy thì đến cường. Hắn thêm vào 4 cái trưởng lão, tổng cộng 5 người, đủ để chống lại Ngạ Luân, còn Quan Vũ mà, ở trong mắt hắn, chỉ là một cái sức chiến đấu không đủ ngũ cặn bã. Làm Lạc Khắc bọn họ đều đi rồi sau khi, Ngạ Luân đóng cửa lại xong, nhìn quần áo rách nát Quan Vũ, nói ra, Quan huynh đệ, cực khổ rồi, tối ngày hôm qua nghe nói người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta lo lắng một đêm, bây giờ nhìn đến người còn có thể nhảy nhót tưng bừng, thực sự là vì ngươi cao hứng. Quan Vũ cười cười, nói ra, tộc trưởng đại nhân. Là vì là thủy tinh cắp mô mà cao hứng đi. Nghe được Quan Vũ, Ngạ Luân trên mặt có chút lúng túng, bất quá lập tức biến đổi, cười nói ra, đều được, đúng rồi, vội vàng đem thủy tinh cắp mô lấy ra đi, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy nó là hình dáng gì đây. Quan Vũ dùng tay chỉ cái bụng, nói ra, người đã không nhìn thấy, ở đây. Người nói, cái gì? Ngạ Luân miệng đều hợp không lên, một mặt không nói gì. Quan Vũ lần thứ hai gật đầu xác nhận, ta nói, thủy tinh cắp mô đã bị ta ăn được trong bụng đi tới, ta biết hiện tại mặc kệ ta giải thích cái gì người khẳng định đều sẽ không tin tưởng, thế nhưng ta vẫn phải nói một câu, ta không phải cố ý. Ngạ Luân nơi nào còn có thể nghe lọt Quan Vũ giải thích, chỉ là không ngừng mà nói ra, sớm biết ta liền không nói vừa nãy mạnh miệng, ngươi làm sao sớm một chút nói cho ta người ăn à? Cái? Ngươi cũng không có hỏi ta à? Lại nói, ta cũng không biết người như thế sẽ cho mình đặt bẫy à? Nhìn thấy hai người lo lắng vẻ mặt, một bên Ngả Mễ bĩu môi ra, nói ra, ừ, các ngươi hai cái đều là người xấu, thảo luận cái gì ta đều nghe không hiểu, không tốt đẹp gì chơi. Cô nãi nãi của ta, ngươi còn muốn chơi vui hả, ngươi cha ta tộc trưởng vị trí đều muốn không rồi. Ai biết Ngả Mễ một mặt không đáng kể, nói ra, vậy thì thật là tốt, ngược lại ta cũng không muốn để cho người làm tộc trưởng, bận quá, đều không có thời gian theo ta. Số tử, 1705, chương 1280, trùng cổ. Bởi đã biết rồi thủy tinh cắp mô đã bị Quan Vũ ăn đi, Ngạ Luân đã không lại ôm ấp ảo tưởng, tâm tình cũng thấp xuống. Quan Vũ thấy thế, vội vàng nói, tộc trưởng đại nhân, được một câu nói không biết có nên hay không nói. Ai, đều. Vào lúc này, liền không muốn lại theo ta thừa nước đục thả câu, có lời gì cứ nói đi. Quan Vũ cười cười, đây là hắn nhận thức Ngạ Luân tộc trưởng tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy hắn gấp gáp như vậy, lập tức nghiêm túc nói, không cần nói thủy tinh cắp mô đã bị ta ăn, coi như là ta không có ăn. Nó cũng không nhất định có thể cứu đến sinh mệnh chi thụ. Tại sao? Nghe được Quan Vũ nói như thế, Ngạ Luân biểu hiện ra một chút hứng thú, bất quá ở trong mắt hắn vẫn là hoài nghi thành phần tương đối nhiều, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, này chỉ có điều là Quan Vũ vì là mình ăn thủy tinh cắp mô kiếm cớ. Ta biết nói như vậy người khẳng định không quá tin tưởng, bất quá đang nói ra đến trước ta có thể trước tiên đề cập với ngươi mấy vấn đề. Số 1, ngươi chỉ sinh mệnh chi thụ xuất hiện vấn đề, thế nhưng người biết nó vấn đề ở chỗ nào sao? Thứ hai, tại sao sinh trưởng mấy ngàn năm lâu dài sinh mệnh chi thụ sẽ xuất hiện vào lúc này vấn đề đây? Thứ ba, thủy tinh cắp mô công hiệu có thể dùng ở đâu chút phương diện? Đối với Quan Vũ này ba cái vấn đề, Ngạ Luân hầu như đều biết, thế nhưng hắn lại chưa từng có cầm bọn chúng hệ thống liên hệ tới. Hiện tại Quan Vũ liên tục nói ra, để Ngạ Luân sản sinh một loại cảm giác, vậy thì là Quan Vũ nhất định biết chút ít cái gì. Quan công tử, ngươi không ngại cầm ý nghĩ của ngươi nói ra đi, ta hiện tại là thật sự không có biện pháp nào khác. Kỳ thực ta cũng không phải là muốn chiếm lấy cái này tộc trưởng vị trí, chỉ là ta cảm thấy nếu như cầm tinh linh nhất tộc quyền to giao cho Lạc Khắc bọn họ, rất có thể sẽ đem tinh linh nhất tộc mang tới chiến tranh trên đường, đến thời điểm không biết sẽ nhờ đó không công hy sinh bao nhiêu tinh linh chiến sĩ. Nghe được Ngạ Luân, Quan Vũ trong lòng âm thầm kính nghệ, cái này cũng là hắn sở dĩ trợ giúp Ngạ Luân nguyên nhân. Vậy ta trực tiếp nói cho người sự tình ngọn nguồn đến rồi. Ta tự sinh mệnh chi đảo thời điểm, nghe được hai cái hiệt lấy sinh mệnh chi nguyên thủ vệ nói sinh mệnh chi thụ sở dĩ khô héo, là bởi vì có người cố ý trong bóng tối làm phá hoại. Ai? Ngạ Luân liền vội vàng hỏi, bất quá hắn mới vừa hỏi xong liền nghe đến một bên Ngạ Mễ cấp đáp, ta biết, khẳng định là Lạc Khắc cái tên vô lại. Ngạ Mễ, không muốn nói mò. Ha ha, Ngạ Mễ lần này còn thật không có nói mò, cầm sinh mệnh chi thụ làm xấu người đúng là tinh linh nhất tộc thủ vệ đầu lĩnh, Lạc Khắc. Tuy rằng khi nghe đến cái vấn đề sau Ngạ Luân trong lòng cũng lóe qua một ít Lạc Khắc cái bóng, bất quá hắn vẫn là không thể tin được, Ngạ Luân mặc dù nói có chút ích kỷ tự đại, thế nhưng hắn không thể xấu đến làm ra phá hoại sinh mệnh chi thụ chuyện như vậy đến đây đi. Quan công tử, ngươi nói những này được chứng cứ sao? Dù sao can hệ trọng đại, Ngạ Luân vẫn còn có chút không quá tin tưởng, lại hỏi một lần. Quan Vũ vây vây tay, nói ra, ta cũng từ này hai cái thủ vệ trong miệng biết được, còn thật không chân thực, kính xin tộc trưởng đại nhân mình định đoạt đi. Ngạ Luân gật gật đầu, tiếp theo nói ra, đúng rồi, ngươi không phải đã thủy tinh cắp mô ăn được trong bụng đi tới sao? Để cho ta tới xem có hiệu quả hay không. Quan Vũ nghe vậy, đem hai mắt của chính mình nhắm lại, ngừng thở, chậm rãi tụ tập xung quanh nguyên tố. Chỉ thấy tự Quan Vũ xung quanh thật giống là thải hồng ánh sáng như thế, đủ mọi màu sắc nguyên tố chia làm vài đạo, xem ra hết sức xinh đẹp. Cái này thấy cảnh này Ngạ Luân cũng là kinh ngạc đến ngây người, tuy rằng hắn ma pháp tu vị muốn rất xa cao hơn Quan Vũ, thế nhưng đối với nguyên tố lĩnh ngộ mặt trên, hắn không phải không thừa nhận, Quan Vũ đã đang chậm chậm vượt quá mình. Nói cách khác, hiện tại Quan Vũ xác thực không phải mình đối thủ, thế nhưng giả lấy thời gian, Quan Vũ tương lai nhất định là một cái không thể đo đếm ma pháp thiên tài. Rất có thể, hắn tu vị sẽ không thấp hơn là khác, hơn nữa, chính hắn bản thân cũng được đặc biệt thối thể tu luyện, có thể công, có thể thủ, có thể xa có thể gần, hai hạng tính gộp lại, đến thời điểm tuyệt đối mạnh mẽ. Vì bình phục mình tâm tình, Ngạ Luân vội vã nói sang chuyện khác, nói ra, người mới vừa nói cho dù có thủy tinh cắp mô cũng không cách nào trị tận gốc sinh mệnh chi thụ là chuyện gì xảy ra. Quan Vũ thấy Ngạ Luân nói sang chuyện khác, cũng thu hồi mình càng nộ, nói ra, cái này nói ra người khả năng càng khiếp sợ hơn, không biết tộc trưởng đại nhân nghe chưa từng nghe tới cổ độc. Cổ độc. Ngạ Luân sửng sốt một chút, hắn thực sự là không cách nào đem cổ độc cùng Lạc Khắc liên tưởng đến nhau, nếu như đúng là như vậy cái này Lạc Khắc càng không thể trở thành tinh linh nhất tộc tộc trưởng. Long tộc ca ca. Những này người đều là nghe ai nói. Esmi là Quan Vũ bàn tay lớn nói rằng. Ngậy. Cái này mà, đều là nghe những người kia nói, bất quá hẳn là cũng có thể tin tưởng. Quan Vũ lung túng giải thích, hắn đương nhiên không thể nói cho Ngạ Luân bọn họ, trong thân thể của mình mặt còn có một quyển bách khoa toàn thư, kim cương. Kỳ thực cổ độc chia làm rất nhiều loại, được trung cổ, được thú cổ, còn có hoa cổ, cây cổ chờ chút, những này cổ độc giải độc phương pháp đều không giống nhau. Hiện tại chúng ta đầu tiên muốn làm rõ chính là, sinh mệnh chi thụ đến cùng chúng độc gì? Nếu là sinh mệnh chi thụ, đương nhiên là cây cổ, long tộc ca ca thật ốc. Nhìn thấy Ngạ Mễ ngây thơ khuôn mặt tươi cười, Quan Vũ lắc lắc đầu, nói ra, nha đầu, sự tình cũng sẽ không giống người tưởng tượng đơn giản như vậy nha, nếu như là khắc sử dụng cây cổ, như vậy sinh mệnh chi thụ vốn là cây trong tương đối cao quý một loại, bình thường cây cối là căn bản độc không ngã nó. Vậy thì là trùng cổ, chúng có thể ăn cây mà. Nghe đến đó, Quan Vũ mới sáng mắt lên, bận điệu gật gật đầu, nói ra, cái này vẫn có nhất định đạo lý, bất quá điều này cũng chỉ là một khả năng, cụ thể là cái gì, còn muốn chờ chúng ta đi trên đảo điều tra một chút. Khi biết sinh mệnh chi thụ chúng rồi cổ độc sau đó, Ngạ Luân vẻ mặt trở nên càng nghiêm nghị, hỏi, có thể coi như người biết rồi nó trong chính là cái gì cổ độc, ngươi lại có thể nghĩ ra giải độc phương pháp sao? Khắc khắc, cái này, ta xác thực, bất quá ta có thể học, thực sự không được, chúng ta có thể tìm một cái thú nhân tộc bằng hữu lại đây, để hắn đến giúp chúng ta. Tam ngày, ngươi cho rằng hai người này phương pháp cái nào có thể thực hiện. Quan Vũ không khỏi nhún vai một cái, nói ra, trên lý thuyết thật giống đều không thể, bất quá chúng ta có thể thử xem, vạn nhất thành công đây. Trên thực tế, Quan Vũ thầm nghĩ nói mặt khác một câu nói, không thành công càng tốt hơn, như vậy là có thể vì tộc trưởng vị trí ra tay đánh nhau, lần này hắn nhất định sẽ không lại nhường Lạc Khắc ngược thành chó. Ngạ Luân suy nghĩ một chút, nói ra, thú nhân quốc cách chúng ta nơi này đại khái hơn 3.000 km. Hơn 3.000 km mà Quan Vũ nghe đến đó tự đầu góc tính toán một chút, tự nhủ, nếu như tăng nhanh tốc độ, 3 ngày 3 đêm vẫn là có thể chạy tới. Bất quá thật giống chỉ có thể chạy tới, không đủ trở về. Số tử, 1705. Chương 1281, Sư Đà. Nói bằng không nói, có còn hay không hắn phương pháp. Quan Vũ lắc đầu một cái, nói ra, nếu như có chuyện ta đã sớm nói ra, các ngươi tinh linh bộ tộc không phải chỉ cùng loài người có phân tranh à, làm sao lẽ nào cùng thú nhân tộc cũng có quan hệ. Nghe đến đó, Ngạ Luân thở dài nói ra, có một số việc khó nói, như vậy đi, ngươi đi một chuyến Vĩnh Châu Thành, ở nơi đó có cái kim bài sàn đấu giá, ngươi đi bên trong tìm một vị gọi là Sư Đà người. Sư Đà tên kỳ quái như thế, hắn là thú nhân sao? Ngạ Luân cũng không có nói cho Quan Vũ, chỉ nói là nói, người đến xem liền biết, còn có, không muốn nói với hắn là người để ta đi tìm hắn, ngươi liền nói để hắn đến tinh linh bộ tộc giải cổ độc là tốt rồi. Ngạch, hắn có cái gì đặc thù ham muốn hoặc là... Quan Vũ còn chưa nói hết liền bị Ngạ Luân một thoáng cắt ngang, người đến liền đều biết, tốt chúng ta chỉ có ngày, nắm chặt đi, nhớ kỹ, nếu như mặc kệ hắn nói cái gì quá đáng yêu cầu, đều đáp ứng trước, chờ hắn đến ta thì sẽ ứng phó. Nghe được Ngạ Luân nói như vậy, Quan Vũ trong nháy mắt liền trở nên hơi không, trong lòng thật tò mò cái này Sư Đà đến là cái ra sao người. Nhìn Ngạ Luân một mặt sốt ruột hình dáng, Quan Vũ cũng không tiện đang hỏi cái gì, lên tiếng chào hỏi liền muốn rời đi. Hắn chân trước mới vừa bước ra vài bước, liền nghe đến mặt sau bạch bạch bạch chuyển đến tiếng bước chân. Long tộc ca ca, ta cùng người đồng thời đi. Quan Vũ nhíu mày, hỏi, cha ngươi so với đồng ý. Ngạ Mễ Lăng một thoáng thần, ngẩng đầu, Long tộc ca ca, ngươi nói cái gì ba so với đó là vật gì? Khắc khắc, ba so với không phải đồ vật, ba so với là cá nhân, chính là người tộc trưởng cha. Hả, hóa ra là như vậy à? Hắn đồng ý, hắn nói ta theo người có thể khá một chút, lại nói, cái kia cái gì Sư Đà ta cũng nhận thức đây. Được rồi, vậy ngươi đi cũng được, bất quá người có thể phải nhớ kỹ, chúng ta lần này đi là có nhiệm vụ tại người, không thể chỉ cố chơi. Ngạ Mễ một bộ tiểu đại nhân dáng dấp, không phục nói ra, ừ, Long tộc ca ca vẫn là quản tốt chính ngươi đi, Ngạ Mễ ở có nhiệm vụ thời điểm không có chút nào sẽ ham chơi. Quan Vũ bất đắc dĩ trắng một thoáng mắt, nói ra, vậy cũng tốt, ta tin, hy vọng người có thể nói đến làm được. Hai người nói, hướng về mở miệng phương hướng đi tới. Lệnh Quan Vũ không nói gì là, sắp tới đem đi ra tinh linh chi xâm thời điểm, hắn phía trước xuất hiện lần nữa một người, không, nói cho đúng là hai người. Không sai, hai người kia chính là Thiếu Tư Mệnh cùng La Tây, hai người vừa nói vừa cười, thật giống không nhìn thấy Quan Vũ như thế. Hai người bọn họ lúc nào tốt như vậy đối với hai người vừa nói vừa cười cử động, Quan Vũ có chút buồn bực, thật giống giữa các nàng hẳn là cấp trên cấp dưới quan hệ đi, này đang đẳng cấp quan niệm còn tương đối nghiêm ngặt tinh linh bộ tộc bên trong, trước đây không phải là hình dáng này. Làm Thiếu Tư Mệnh cùng La Tây hai người đi tới khoảng cách Quan Vũ chỉ có không tới cách xa 5 mét thời điểm, đều dừng lại, Quan Vũ cũng nhìn hai người, dừng bước lại. Khắc khắc, cái kia ta ngày hôm nay mới vừa trở về, vì lẽ đó không không đi xem người. Nhóm. Quan Vũ không biết hai người bọn họ trong hồ lô bán thuốc gì, cho nên nói thời điểm tương đương cẩn thận, không muốn bởi vì một câu nói sai đắc tội hai cái. Đang nói xong lời nói sau khi... Quan Vũ còn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ giống như Ngạ Mễ nhào tới trên người mình hô to ta còn tưởng rằng người chết, thế nhưng kết quả các nàng nhưng biểu hiện rất khác thường. Ai nha, thực sự là thụ sủng nhược kinh, như ngài loại này người bận điệu, đừng nói đến xem chúng ta, chính là có thể nhớ tới chúng ta đều cảm thấy cực kỳ vinh hạnh à. Người nói chuyện là La Tây, mà một bên Thiếu Tư Mệnh thì lại một bộ việc không liên quan tới mình hình dáng, cùng vừa nãy vừa nói vừa cười hoàn toàn chính là như hai người khác nhau. Mà Quan Vũ bên cạnh, nho nhỏ Ngạ Mễ vẫn đang không ngừng ha ha cười đến không ngậm miệng lại được. Quan Vũ trắng nàng một chút, Ngạ Mễ vội vã duỗi ra tay nhỏ che miệng lại ba. Bởi không biết nên giải thích thế nào, hơn nữa vừa mới trở về liền muốn đi, cũng không kịp cùng với các nàng hai cái chào hỏi, Quan Vũ biết làm như vậy cũng xác thực không được, tự biết đối ly hắn tính lựa chọn câm miệng. Được rồi, chúng ta trêu chọc người, biết người là có nhiệm vụ, chờ ngươi bận bịu quá này trận, hảo hảo bồi thường lại. Xem người ngày đó thiên cũng không biết đều làm cái gì nhiệm vụ đi, quần áo làm sao đều rách rách dưới dưới. Trải qua La Tây vừa nói như thế, Quan Vũ mới chú ý mình đến hiện tại quần áo đều còn không đổi, chỉ được cười hì hì, lại phát hiện Thiếu Tư Mệnh lúc này đang xem mình, hai người bốn mắt đối lập, nhất thời hai người vẻ mặt đều có chút lúng túng. La Tây thấy thế, nhẹ nhàng kéo Thiếu Tư Mệnh một thoáng, nói ra, này, đại mỹ nữ, đừng xem, chúng ta nên đi. Thiếu Tư Mệnh phục hồi tinh thần lại, trên mặt hiện ra một ít tường đỏ, trên thực tế, vừa nãy nàng cũng không phải là bởi vì hoa si, mà là nàng đã cảm nhận được Quan Vũ trên người ma pháp khí tức biến hóa, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, hắn đến trải qua cái gì tại sao ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong ma pháp khí tức tăng cường nhiều như thế. Được, không thành vấn đề, chỉ cần ta đem chính sự xong xuôi, đến thời điểm mang bọn ngươi ra ngoài chơi một vòng, để cho các ngươi nhìn thế giới bên ngoài. Nghe được câu này, không chỉ là Thiếu Tư Mệnh cùng La Tây, thậm chí ngay cả Quan Vũ bên cạnh Ngả Mễ đều lăng một thoáng, này xem như là Quan Vũ cho các nàng hứa hẹn à. Quan Vũ đã gặp các nàng cái đều ngây người, bận điệu nói sang chuyện khác, nói ra, đương nhiên, tiền đề là muốn trước tiên cầm trước mắt sự tình làm tốt, nhiều nhất cho ta một tuần lễ thời gian. Ân ân, vậy ngươi trước tiên đi làm nhiệm vụ đi, cẩn thận một chút, chúng ta đi. La Tây nói xong, lôi kéo Thiếu Tư Mệnh cánh tay liền bước nhanh rời đi. Quan Vũ nhìn hai người bọn họ bóng lưng, trong lòng cảm khái rất nhiều, mình đi tới nơi này cái thế giới mới không tới một tháng, liền nhận thức nhiều mỹ nữ như vậy, hơn nữa còn giống như đều đối với mình có chút ý nghĩa, tiếp tục như vậy, một thế giới khác các lão bà nên làm gì? Ta đến một dưới, một cái, hai cái, bốn cái, năm cái. Long tộc ca ca, ngươi ở mấy cái gì đâu? Ngả Mễ ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi. Quan Vũ đưa tay vô vô nàng đầu, nói ra, ta đang nhớ chúng ta muốn mấy tiếng mới có thể đến. Nghĩ như vậy, Quan Vũ cùng Ngả Mễ đã đi ra tinh linh chi sâm. Dựa theo Ngả Luân tộc trưởng thuyết pháp, bọn họ chỉ cần hướng tinh linh chi sâm thiên đông phương hướng về đi tới km liền có thể đến. Nếu như là lời như vậy, bọn họ trước khi trời tối hẳn là có thể đến. Em gái nhỏ, chúng ta muốn ra tốc, nếu như trước khi trời tối đến không, liền muốn ở bên ngoài, biết không? Ngả Mễ gật gù, nói ra, yên tâm đi, Long tộc ca ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, mặc kệ người đi bao nhanh, ta đều sẽ đuổi theo. Quan Vũ khẽ mỉm cười, lúc này mới nhớ tới thân là tinh linh Ngả Mễ đối với rừng rậm hẳn là so với mình còn muốn quen thuộc. Vậy ta có thể muốn bắt đầu chạy nha, ngươi cùng được. Quan Vũ nói xong liền thêm lên hết tốc lực, bước ra bước tiến. Số tử, 1688. Chương 1282, Vĩnh Châu Thành. Bởi dùng thủy tinh tiềm thử, hiện tại Quan Vũ cùng so với trước kia ở mỗi cái phương diện đều có rất lớn cường hóa, bởi vậy chạy đi cũng là uy thế hừng hực, tương đương cấp tốc. Mà theo sát phía sau tùy tùng Ngả Mễ cũng là không chút nào yếu thế, dưới chân một điểm không bị giam vũ hạ xuống, hai người ở không gián đoạn chạy đại khái bốn cái thời thần. Phát hiện phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Bất quá cái này Vĩnh Châu Thành cùng trước thành Tấn Châu không giống nhau, nơi này thiết có thành lầu cùng cửa ải, xem ra cũng càng nghiêm ngặt cùng nghiêm túc. Quan Vũ cùng Ngả Mễ ở khoảng cách cửa ải hơn một mét xa địa phương dừng lại, đột nhiên Quan Vũ ý thức được Ngả Mễ là cái tinh linh, nếu như bị người khác biết, e sợ làm người khác chú ý, liền hắn từ mình trên y phục mặt kéo xuống một khối bố, đưa cho Ngả Mễ, em gái nhỏ, cái này cho ngươi. Chương 1290. Phải cái này làm gì? Ngả Mễ kỳ quái hỏi. Quan Vũ đang muốn nói cho nàng, nhưng nhìn thấy xa xa một cái vệ binh đi tới, vội vã dùng vải rách che lại Ngả Mễ đầu nhỏ. Ai nha, Long tộc ca ca, ngươi đây là muốn làm gì? Ngả Mễ vừa nói, vừa muốn đem vải rách cho lấy ra, bất quá có quan hệ vũ bàn tay lớn ở phía trên bưng mặc kệ nàng làm sao động đều ném không ra. Xuyệt, trước tiên không nên cử động, có người đến, ngươi cũng không nên, làm tinh linh, ngươi là loài người con mồi. Nghe đến đó, Ngả Mễ mới co thu lại, không nhúc nhích tùy ý Quan Vũ đem nàng hai cái đầy tiểu lỗ thai cho gói lên đến. Từ bề ngoài nhìn lên, tinh linh cùng nhân loại to lớn nhất khác nhau chính là lỗ thai, hắn phương diện cũng có, thế nhưng nếu như không cẩn thận quan sát lời nói, là có thể mông hôn qua ải. Mà vào lúc này, vệ binh cũng đi tới, trong tay cầm một cái kim ti đại đao, nhìn thấy Quan Vũ cùng Ngả Mễ hai người, thô lỗ hỏi, hai người các ngươi là làm gì? Quan Vũ vội trả lời, há? Chúng ta huynh muội muốn đi Vĩnh Châu Thành tìm kiếm người thân, còn hy vọng đại ca có thể cho cái thuận tiện. Vệ binh thấy Quan Vũ vẫn tính rõ lý lẽ, liền hướng về hắn cười một thoáng, nói ra, tạo thuận lợi mà, cái này đơn giản, đến điểm cái này nên cái gì đều tốt làm. Quan Vũ nhìn thấy vệ binh vươn ngón tay đầu xoa một thoáng, liền lập tức rõ ràng hắn ý tứ, cái tên này khẳng định là muốn nhân cơ hội này kiếm lợi điểm đồng lộc. Không thành vấn đề. Quan Vũ nói, mang tương bàn tay tiến vào quần áo trong túi chuẩn bị lấy chút kim tệ cho hắn, kết quả tay một bỏ vào, mặt lập tức liền lục, hắn đâu ở cùng khủng long tranh đấu thời điểm đã sớm phá ra lỗ thủng. Mà càng thêm trào phúng là, ở hắn trong túi quần lại vẫn thật mò đến một viên kim tệ. Làm Quan Vũ lung túng lấy ra cái viên này kim tệ phóng tới vệ binh trước mặt thời điểm, người vệ binh kia mặt cũng biến, hắn nắm lấy kim tệ rơi trên mặt đất, thô thanh âm mắng, người rất sao phái gọi hoa đâu ta cho ngươi biết. Hiện tại Vĩnh Châu Thành chính là gọi hoa một viên kim tệ cũng không bắt được. Khắc khắc, đại ca hà tất tự xuống giá mình cùng gọi hoa so với đây, đúng không? Quan Vũ nói, dùng một cái khống kim thuật, cái viên này kim tệ ken một tiếng này lên khỏi mặt đất, lại lần nữa trở lại trong tay mình. Thủ vệ thấy Quan Vũ còn có thể ma pháp, trong lòng hơi hơi tăng cường một ít kiên kỵ, bất quá hắn vẫn như cũ ỷ vào trong tay mình quyền lực cùng với mặt sau những bang đó tay, lần thứ hai làm khó dễ nói, không có tiền cũng được, cầm vị này tiểu nữ lưu lại, ta không chỉ thả ngươi đi qua, còn cấp lại người một viên kim tệ, như thế nào? Thủ vệ lúc nói chuyện, con mắt thỉnh thoảng hướng về ngả mẹ trên người quét tới quét lui, nổi bật là nàng này vải rách bao vây tinh trí mặt. Quan Vũ thấy thế, bóng người lóe lên, đứng ở trước mặt thủ vệ, ngăn trở hắn nhìn về phía ngả mẹ tầm mắt, hừ lạnh một tiếng, nói ra, vị đại ca này, ta thời gian cũng không nhiều, nếu như người vẫn như thế làm khó dễ lời nói, ta sẽ cân nhắc dùng hắn phương pháp đi qua. Long tộc ca ca, không muốn lại phản ứng hắn, chúng ta giết tới được, quả nhiên Na Mỹ tỷ tỷ nói đúng, loài người không có một cái thứ tốt. Nghe được hai người đối thoại, thủ vệ vẻ mặt phát sinh nữa biến hóa, hắn ấp úng lặp lại ngả mễ lời nói, Long, Long tộc. Quan Vũ thấy thủ vệ vừa nghe đến Long tộc liền sợ đến sắc mặt đại biến, liền biết ở Vĩnh Châu thành để Long tộc khẳng định dễ sử dụng, liền gật gù, nói ra, không sai, chúng ta hai cái đều là Long tộc, hiện tại có thể để cho chúng ta đi vào hả? Thủ vệ tuy rằng vẫn còn có chút không tin, thế nhưng vừa nay hắn đã kiến thức Quan Vũ triển lộ ra một ít ma pháp. Khống kim thuật mặc dù nói chỉ là ngũ hành khống chế thuật một cái rất đơn giản tiểu ma pháp, thế nhưng từ hắn thủ pháp nhìn lên, hắn đối với ma pháp khống chế cùng lĩnh ngộ đều không phải bình thường người bình thường có khả năng so với. Ma pháp tu vị cao mà lại không phải tinh linh tộc, như vậy liền chỉ có Long tộc. Có thể, vừa nãy đều là tiểu đáng chết. Có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính xin đại nhân tha mạng. Quan Vũ nhìn thấy thủ vệ thái tháng 1580 lớn chuyển biến, trong lòng phiền muộn, sớm biết vừa nãy dùng chiêu này là tốt rồi. Hà tất ma ma tức tức nửa ngày, nhọc lòng tư, lại phóng túng tốn thời gian. Nguyên lai Long tộc ở Lam Mỹ đại lục trên như thế nổi tiếng, không trách mình giả mạo Long tộc đến tinh linh bộ tộc là có thể trở thành quý khách đây. Trên thực tế, Quan Vũ càng thêm quan tâm một cái vấn đề khác, đó chính là hắn vẫn không có gặp chân chính Long tộc. Nếu như có cơ hội lời nói, hắn nhất định sẽ đi bên trong Long tộc nhìn một chút, hắn có linh cảm, ở nơi đó mình nhất định có thể đến càng nhiều. Quan Vũ nghĩ tới đây, trong lòng lại dựng lên một loại chinh phục. Hắn cảm giác mình xưng bá Lam Mỹ đại lục mục tiêu tuy rằng còn rất xa, thế nhưng chỉ cần một bước một cái vết chân, chân thật, sớm muộn đều sẽ thực hiện. Lam Quan Vũ cùng ngả mễ hai người vào thành cửa sau khi, phát hiện bên trong quả nhiên phi thường náo nhiệt, không trách ở ngoại môn thiết cái cửa ải, hóa ra là vì là phòng ngừa ngoại địch phá hoại cùng xâm chiếm. Cùng thành Tấn Châu so ra, nơi này càng như là quân doanh, nơi đó nhưng là thẳng trột làm vua sứ mù nắm quyền tiểu vương quốc. Long tộc ca ca. Ta có thể đem cái này cho hái à ngả mẹ chỉ mình trên đầu vài rách, hỏi. Quan Vũ hầu như liền không hề nghĩ ngợi, liền lắc đầu một cái, nói ra, ta không để người hái xuống trước, ngươi đều muốn đàng hoàng cho ta mang theo, có nghe hay không? Ngả mẹ một mặt oan ức, nói ra, nhưng là, thật tốt xấu. Khắc khắc, ta cô sữa sữa, người ở đây cũng không nhận ra người, coi như người xấu mỹ có thể có ảnh hưởng gì, trở lại tinh linh chi xâm người vẫn là người tiểu công chúa, biết không? Ngả mễ tuy rằng không tình nguyện, bất quá vẫn gật đầu. Trên thực tế, nếu như không phải vì phòng ngừa ngả mễ tinh linh thân phận dễ dàng gặp phải sự cố, Quan Vũ cũng không muốn để cho nàng một cái tiểu nữ hài đỉnh đầu một khối vải rách đi dạo phố. Nay cũng không phải là bởi vì Quan Vũ sợ sệt gây sự, mà là bọn họ lần này là có nhiệm vụ tại người, ở nhiệm vụ hoàn thành trước, muốn toàn tâm toàn ý, không thể gây chuyện thị phi, bởi vì như vậy lời nói không chỉ sẽ lệch khỏi phương hướng, càng phóng túng tốn thời gian, phải biết. Bọn họ tổng cộng chỉ có Thiên, coi như là tìm tới sư đà, hắn cũng không nhất định sẽ theo mình trở lại. Số tử, 1716. Chương 1283, Kim bài sàn đấu giá. Bởi trong lòng sốt ruột, Quan Vũ không có làm bất kỳ dừng lại, ở trên đường bọn họ hỏi do người qua đường, kết quả phát hiện hầu như tất cả mọi người biết kim bài sàn đấu giá. Xem tới vẫn là rất dễ dàng tìm tới mà, nha đầu, chúng ta lại nhanh thêm một chút tốc độ, Thiên sắp đen. Ngả mễ theo Quan Vũ lao nhanh một ngày, đã sớm mệt muốn chết rồi, thấy Quan Vũ lại muốn ra tốc, nàng lầm bầm miệng nhỏ, nói ra, ra tốc, lại muốn ra tốc, nhân ra nói thế nào cũng là một cô gái, sẽ mệt mà. Nghe được ngả mễ oán giận, Quan Vũ bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ai, trước đều nói rồi không muốn người đến rồi, có thể người càng muốn đến, hiện tại biết thống khổ chứ. Người, ta nào có à, ra tốc liền ra tốc, ai sợ ai. Ngả mễ nói. Một cái nhảy lên chạy đến Quan Vũ phía trước, hai người hướng về phía trước chạy tới. Lúc này chính là lúc chạng vạng, tà dương rất xa treo tự trên bầu trời, tức đã là như thế, chợ trên vẫn cứ có rất nhiều người, những kia chợ trên quầy hàng còn tự doanh nghiệp, hơn nữa hoàn toàn không có thu công ý tứ. Quan Vũ không khỏi cảm thán, xem tới nơi này so với thành Tấn Châu còn muốn phồn hoa náo nhiệt à. Long tộc ca ca, ngươi xem phía trước thật là đẹp à. Hai người đi tới, ngả mễ đột nhiên dùng tay chỉ vào phía trước nói rằng, Quan Vũ theo ngả mễ tay nhìn sang, chỉ thấy tự khoảng cách hai người phía trước mấy trăm mét địa phương, được một cái vòng tròn hình quảng trường, làm cho người ta cảm giác thật giống La Mã giác đấu tràng. Có khí phách lắm. Nơi này hẳn là chính là kim bài sàn đấu giá chứ. Quan Vũ mang theo nghi vấn cùng ngả mẹ cùng đi vào, phát hiện tự hình tròn quảng trường phía dưới được một cái lối vào, hết thể muốn đi vào người đều nhất định phải trải qua nơi ấy. Hai người đi tới cửa, một cái ăn mặc áo giáp màu bạc thủ vệ ngăn cản hai người, xin hỏi hai vị được thư mời sao? Quan Vũ lắc lắc đầu, hắn làm sao biết tới chỗ như thế còn muốn dùng đến thư mời. Thủ vệ thấy thế, chỉ được tiếc nuối nói ra, vậy xin lỗi, không có thư mời, chúng ta nơi này là không cho phép đi vào. Nơi này không phải sàn đấu giá sao? Lẽ nào không có thu được thư mời người liền không có tư cách đi vào tham dự đấu giá sao? Đây là cái gì logic? Nghe được Quan Vũ, lại một tên thủ vệ lạnh lùng trả lời, vị huynh đệ này, ta xem người cũng không giống như là người địa phương, liền cho ngươi phổ cập một thoáng tri thức đi. Kim bài sàn đấu giá là Vĩnh Châu thành thậm chí bao gồm quanh thân mấy cái trong thành phố to lớn nhất sàn đấu giá, xung quanh hơn 1.000 km người đều sẽ tới nơi này tham dự đấu giá, đến người đương nhiên đều là có tiền có quyền đại nhân vật, bởi vậy bình thường tiểu nhân vật, chúng ta căn bản không có thời gian cùng. Tinh linh đi tiếp đãi. Quan Vũ nghe xong có chút phẫn nộ, chuyện này quả thật chính là xích quả quả xem thường người nghèo mà, cái này. Các ngươi làm như vậy chuyện làm ăn, không sợ đóng cửa sao? Chuyện của tôi nét ha ha ha ha. Quá buồn cười, huynh đệ, ngươi vẫn là nội điểm, nói thật cho ngươi biết, chúng ta không chỉ sẽ không đóng cửa, ngược lại chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, rất nhiều tự nhận là người có địa vị có danh tiếng đều sẽ lấy thu được kim bài sàn đấu giá thư mời làm vinh, mà bọn họ cũng phải vì đến kim bài sàn đấu giá thanh toán nhất định phí dụng, loại này hố lợi hố huệ sự tình, cớ sao mà không làm đây. Tuy rằng thủ vệ nói rất có lý, thế nhưng Quan Vũ lần này là không vào không được, không phải vậy, hắn lần này bằng đến không. Ý của các ngươi là ta ngày hôm nay là không vào được. Vài tên thủ vệ nhìn Quan Vũ cùng ngả mễ một chút, một cái quần áo rách rách dưới, một cái khác trên đầu đội lên một khối vải rách, bọn thủ vệ trầm mặc 2 giây đồng hồ, tiếp theo liền hai mặt nhìn nhau bắt đầu cười ha hả. Nếu như hai người các ngươi hiện tại không nói tiếng nào rời đi, chúng ta bảo đảm làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đúng vậy, hai cái hương ba lão cũng tới sàn đấu giá tham gia cho vui, nơi này là xa hoa nơi, không phải là người nào đều có thể muốn tới thì tới. Một câu cú chói tai mà nói như là chùy thủ như thế đâm vào Quan Vũ trên ngực, hắn không chịu nổi người khác bắt nạt người yếu cùng bình dân. Những thủ vệ này lúc này đóng vai nhân vật chính là thượng tầng xã hội chó săn, dùng để kinh sợ cùng đồng đánh dân thường công cụ. Quan Vũ tuy rằng không thích tùy tùy tiện tiện gây sự, thế nhưng chuyện này vẫn luôn đang khiêu chiến hắn cực hạn, vậy coi như coi là chuyện khác. Ngay khi vài tên thủ vệ còn tự dương nhanh múa vướt quá miệng ẩn thời điểm, đột nhiên có một người phát. Mình nói không ra lời. Túi đầu vừa nhìn. Không biết cổ họng của chính mình khi nào bị một bàn tay lớn cho khóa lại. Người! Người muốn làm gì? Khắc khục! Thủ vệ không nghĩ tới Quan Vũ dám tự nơi này đột nhiên đối với mình ra tay, trong lúc nhất thời hoảng rồi trận tuyến, cái khác vài tên thủ vệ thì lại dồn dập rút ra trường kiếm bên hông, nhắm ngay Quan Vũ, cùng kêu lên nói, nhanh lên một chút thả ra hắn, không phải vậy, chúng ta liền không khách khí rồi. Đối với những thủ vệ này sức chiến đấu, Quan Vũ thực sự là xem thường, vào giờ phút này, hắn được không thấp hơn 100 chồng phương pháp đem bọn họ giết chết, bất quá hắn lại không thể làm như vậy, bởi vì hắn không biết người chính mình muốn tìm cùng cái này sàn đấu giá quan hệ, nếu mình giết hắn người, vậy hắn còn có thể sẽ theo mình đi tinh linh chi xâm sao. Ta có thể thả ra hắn, bất quá các ngươi muốn cho ta đi vào, ta muốn tìm một người tên là Sư Đà người. Sư Đà. Nghe được Quan Vũ, bọn thủ vệ lẫn nhau nhìn, cuối cùng đều lắc lắc đầu. Chúng ta nơi này không có người nói cái gì Sư Đà. Ta xem người là tìm sai chỗ chứ. Hiện tại người thả hắn rời đi, chúng ta có thể làm cái gì đều không phát sinh. Rất rõ ràng, Quan Vũ trên người bắn ra khí tức đã để những thủ vệ này cảm nhận được một chút sợ hãi, vì lẽ đó bọn họ bây giờ đối với Quan Vũ cũng không lại từng bước ép sát. Không ở nơi này. Quan Vũ không khỏi phiền muộn, từ thủ vệ biểu hiện trên mặt đến xem, bọn họ cũng không giống như là tự lừa gạt mình, có thể tại sao ngả luân tộc trưởng nói tới nơi này tìm hắn. Lẽ nào hắn đã không ở nơi này? Ngay khi Quan Vũ nghi hoặc thời điểm, từ trong phòng đấu giá truyền ra một cái yêu mị âm thanh. Ai ở ngoại môn náo động? Không biết bên trong chính đang tiếp đón quý khách sao? Vài tên thủ vệ vừa nghe đến âm thanh, bận điệu gặp con hồi đáp, thuộc hạ gặp Bạch Chấp Sự. Bị gọi là Bạch Chấp Sự nữ tử yêu diễm, bóng người loáng một cái, chỉ thời gian một cái nháy mắt liền tới đến Quan Vũ tiền, nhìn Quan Vũ bàn tay lớn còn tự khóa lại thủ vệ yết hầu, mị cười một tiếng, ai có thể nói cho ta? Đây là tình huống thế nào? Bạch Chấp Sự, tên tiểu tử này. Câm miệng. Được xưng hô như vậy khách mời sao? ta trong ngày thường là làm sao dạy các ngươi? Người trẻ tuổi hẳn là xưng là công tử, mà không phải tiểu tử, biết không? Bị Bạch chấp sự vừa nói như thế, cái báo cáo thủ vệ sợ đến run run một cái, bận điệu sửa lời nói, vâng vâng vâng, là công tử, vị công tử này vừa nãy đang không có thu được thư mời tình huống hạ không phải mạnh mẽ hơn tiến vào sàn đấu giá, nói muốn tìm cái gì sư đà. Nghe được sư đà hai chữ, Bạch chấp sự lông mày hướng lên trên trọn một thoáng, lại một lần nữa dùng con mắt từ trên xuống dưới đánh giá Quan Vũ một chút, Quan Vũ cũng nhìn nàng, hai người đối diện, tự Bạch chấp sự cặp kia yêu mị bên trong đôi mắt Quan Vũ xem không ra bất kỳ tin tức. Số tử, 1738. Chương 1284, Bạch Tuyết Lam. Bởi lo lắng Bạch chấp sự lại đột nhiên đối với mình ra tay, Quan Vũ cũng trong bóng tối tụ tập nguyên tố, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối bất chắc. Để Quan Vũ không nghĩ tới chính là, tự hai người đối diện 3 giây đồng hồ sau khi, Bạch chấp sự đột nhiên bắt đầu cười ha hả, nói ra, công tử không cần căng thẳng, tiểu nữ tử Bạch Tuyết Lam, vị công tử này không biết xưng hô như thế nào. Ngậy! Ta gọi Quan Vũ, nàng là Ngả Mễ. Quan Vũ nói, căng thẳng tâm tình cũng thoáng đã thả lỏng một chút, bất quá vẫn cứ bảo đảm có một tia cảnh giác, hắn biết trước mắt cái này yêu diệm nữ nhân nhất định sẽ không đơn giản, tự mình nói bất định không cẩn thận sẽ bị nàng đặt bẫy. Bạch Tuyết Lam nghe được Quan Vũ giới thiệu xong tên, gật đầu cười, đột nhiên nàng đưa mắt nhìn sang bị Quan Vũ khóa hầu thủ vệ, máng, đều hiện tại còn không bông ra quan công tử, làm sao chiêu đãi khách mời. Quan Vũ thấy thế, biết Bạch Tuyết Lam là tự nói mình, liền bông ra thủ vệ. Mà thủ vệ thì lại một mặt toan ức, từ đầu đến cuối đều là Quan Vũ đang đe dọa hắn, kết quả bị đánh không nói còn muốn bị mắng. Quan công tử, Ngả tiểu thư, các ngươi hai cái theo ta tiến vào đi. Bạch Tuyết Lam nói, vặn vẹo hiểu điệu dáng người hướng về kim bài bên trong phòng đấu giá bộ đi vào. Quan Vũ tự nàng mặt sau nhìn nàng không ngừng lắc lư trái phải cái mông, trong lòng như là bị người thổi như gió, dương đến không được, miệng bên trong mặt càng là không biết vào lúc nào chảy ra ngụm nước. Mà Ngả Mễ nhìn Quan Vũ một mặt heo ca hình dáng, lần thứ hai gióng lên miệng nhỏ, thở phì phò dùng tay tự Quan Vũ sau lưng lén lút bấm một cái. Quan Vũ lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố, bận điệu thu dọn một thoáng, lúng túng nở nụ cười, thầm nghĩ, ta đây là làm sao, là bởi vì hồi lâu không khai trai sao. Bất quá cô gái này cũng xác thực rất mê người. Hai người theo Bạch Tuyết Lam xuyên qua một đạo hành lang dài rằng rặc, tiến vào trong đại sảnh, Bạch Tuyết Lam xoay người nói ra, quan công tử mới vừa nói muốn tìm sư đà tiền bối thật sao. Quan Vũ gật gật đầu. Nói ra, đúng, hán. Ở đây sao? Cái này, ta hiện tại còn không thể trả lời người, ta có thể trước tiên hỏi một chút, ngươi tại sao muốn tìm hắn sao? Còn có, xin mời đơn giản giới thiệu các ngươi một chút hai cái thân phận có thể không? Quan Vũ thấy Bạch Tuyết Lam không trả lời mình, biết nàng đối với mình còn mang trong lòng cảnh giác, lợi dụng đồng dạng giọng điệu nói ra, nếu Bạch Tiểu Thư không chịu nói, vậy ta cũng chỉ có thể thật đáng tiếc nói, xin lỗi, ta hiện tại còn không thể trả lời người. Đối với Quan Vũ trả lời chắc chắn, Bạch Tuyết Lam hơi sững sờ, bất quá tựa hồ cũng không hề tức giận, ngược lại cười ha ha, nói ra, quan công tử có thể thật biết nói chuyện, vậy cũng tốt, đã như vậy, các ngươi hai cái ở chỗ này chờ, núi ấy được hoa quả, muốn ăn cái gì mình tùy ý, ta đi vào một thoáng đợi lát nữa trở về. Được rồi. Quan Vũ đáp ứng, liền cùng Ngả Mễ đồng thời ngồi xuống, nhìn thấy trên khay trà mặt bày ra một cái quả bàn, bên trong bày đặt rất nhiều thấy đều chưa từng thấy hoa quả. Ngả Mễ vung lên đầu nhỏ nhìn xem nhìn một cái, nói ra, long tộc ca ca, ngươi nói chúng ta có thể tìm tới sư đà thúc thúc sao? Ta nơi nào sẽ biết, bất quá nếu là cha ngươi giới thiệu đến, sẽ không có được vấn đề lớn lao gì, đúng rồi, ngươi bây giờ còn có thể nhớ rõ hắn dung mạo ra sao sao? Ngả Mễ gật gù, nói ra, hẳn là có thể chứ, lần trước thấy hắn là tự 50 năm trước. Phúc, không nên làm ta sợ. Quan Vũ cầm lấy một cái hoa quả mới vừa cắn một cái liền lại ói ra đi ra ngoài. Một mặt hát tuyến. Nhìn thấy Quan Vũ bộ dáng này, Ngả Mễ có chút không phục nói, long tộc ca ca có thể không nên quên, Ngả Mễ năm nay đã hơn 100 tuổi đây. Được rồi, coi như ta cái gì cũng không nói. Quan Vũ lúc này mới nhớ tới đến Ngả Mễ là cái tinh linh, bất đắc dĩ vây vây tay. Ai muốn tìm ta? Giữa lúc Quan Vũ cùng Ngả Mễ kẻ nhạt chờ đợi thời điểm, nghe được buồng trong truyền đến một cái mang theo tử tính âm thanh. Quan Vũ quay đầu lại, nhìn một chút người nói chuyện. Chỉ thấy một cái vóc người cao to nam tử đi ra. Sư đà thúc thúc. Nam tử mới vừa đi ra khỏi đến, liền nhìn thấy Ngả Mễ từ trên cái băng nhảy xuống, bạch bạch bạch bước nhanh chạy tới. Mà nam tử nhìn thấy Ngả Mễ chạy tới, đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp theo trên mặt lộ ra nụ cười, nói ra, ôi, ta tưởng là ai đây, hóa ra là người cái tiểu nha đầu này à. Chuyện của tôi nè tân ân, sư đà thúc thúc, Ngả Mễ đều thời gian thật dài chưa từng thấy người, thì ra người ở đây à. Nhìn hai người rất quen thuộc dáng vẻ, Quan Vũ không khỏi có chút lúng túng, bất quá nhất làm cho hắn thay đổi sắc mặt chính là đối với trước mắt cái này xem ra cao lớn đẹp trai quái cây cao lương đúng là trong truyền thuyết sư đà. Dựa theo Quan Vũ suy nghĩ trong lòng, thú nhân tộc hẳn là loại kia vóc người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, tướng mạo thô lỗ thậm chí là xấu xí người, có thể trước mắt người đàn ông này, ngoại trừ thân hình cao lớn phù hợp bên ngoài, những phe khác mặt hoàn toàn không nhìn ra à. Khắc khắc, vị đại thúc này, ngài chính là sư đà tiền bối sao? Nghe được Quan Vũ nói chuyện, sư đà xoay người, đánh giá hắn một chút, là một người loài người, Quan Vũ thân cao 1m8 đã xem như là không lùn, bất quá cùng 2m sư đà so ra, vẫn là có vẻ thấp nhỏ rất nhiều. Sư đà thúc thúc, vị này chính là Long tộc ca ca. Ngả mễ chỉ vào Quan Vũ, cao hứng giới thiệu. Long tộc. Sư đà nghe được Long tộc hai chữ, lần thứ hai một lần nữa đánh giá một thoáng Quan Vũ. Quan Vũ thấy thế, cả người đều cảm giác không dễ chịu, lúng túng cười cợt, nói ra, tại hạ Quan Vũ, là ngả mễ bằng hữu. Hoàn thành càng mình cũng không phải là chân chính Long tộc, đối với ngả mễ như vậy tu vị thấp hơn người còn có thể lừa gạt một thoáng, thế nhưng như sư đà hoặc là ngả luân như vậy đại thần cấp cao thủ, thì có chút khó khăn. Bất quá sư đà tự nhìn chăm chú nhìn 2 giây đồng hồ sau đó, cũng không hề nói gì, bất quá Quan Vũ có thể xác định hắn nhất định xem xảy ra vấn đề, về phần tại sao không nói, khả năng là muốn cho mình lưu chút mặt mũi đi. Nói đi, các ngươi hai cái tìm ta có chuyện gì? Quan Vũ nhớ tới đến ngả luân tộc trưởng đã từng nói, nhất định không thể cùng sư đà nói là tộc trưởng để mình đến hắn, liền Quan Vũ suy tư một chút, nói ra, cái tinh linh chi xâm bên trong ra một chút chuyện. Muốn xin tiền bối ngài đi qua giúp một chuyện. Ồ, tinh linh chi xâm bên trong xảy ra chuyện gì còn có ngả luân tên kia không bắt được. Sư đà nhíu mày, không hiểu hỏi. Lúc này ngả mễ đi tới, nói ra, sư đà thúc thúc, lần này là sinh mệnh chi nguyên xảy ra vấn đề, chỉ có người mới có thể giúp đến chúng ta. Sinh mệnh chi nguyên. Nghe được ngả mễ, sư đà cũng biểu hiện ra khiếp sợ, có thể thấy được hắn cũng biết sinh mệnh chi nguyên đối với tinh linh nhất tộc tầm quan trọng, bất quá kế tiếp hắn chuyển đề tài, hỏi. Coi như là sinh mệnh chi nguyên xảy ra vấn đề, ta cũng không có cách nào băng à, các ngươi tinh linh nhất tộc đồ vật ta làm sao hiểu. Quan Vũ thấy thế, chỉ nói ra một câu, sư đà tiền bối, lần này sinh mệnh chi nguyên vấn đề chỗ ở là cổ độc. Cái gì? Cổ độc? Lẽ nào ý của ngươi là được thú nhân tộc người tự tinh linh nhất tộc phá rối? Số tử, 1716. Chương 1285, giảng giải. Sư đà nói tới chỗ này, trên mặt đã xuất hiện một chút tức giận sắc. Hiển nhiên hắn là hiểu lầm Quan Vũ ý tứ. Sư đà tiên bối, người trước tiên không muốn kích động, ta không phải ý đó, phải biết, chế tác cổ độc mặc dù là thú nhân tộc sở trường, thế nhưng đối với những chủng tộc khác cao thủ tới nói, cũng không phải hoàn toàn không học được. Ý của ngươi là, thấy sư đà chậm rãi bình tĩnh lại, Quan Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, hiện tại ta cùng ngả luân tộc trưởng cũng hoài nghi là tinh linh bộ tộc bên trong xuất hiện vấn đề. Hơn nữa mấy ngày nay có mấy người đã tự bức ngả luân tộc trưởng nhường ra cái đó tộc trưởng vị trí rồi. Được chuyện như thế. Ngươi nói mấy người kia đều là ai? Sư đà nhất thời giận tí mặt, tay trái hướng về trên bàn vỗ một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đã cẩm thạch bàn trong nháy mắt nứt ra một cái khe. Quan Vũ không khỏi thầm giật mình, phải biết hắn đây chính là hoàn toàn dựa vào, bên trong không có gia nhập bất kỳ nội lực, nếu như hắn hơi hơi chuyển vào một ít nội lực, e sợ cái bàn này trong nháy mắt liền biến thành bụi phấn. Bởi sợ sư đà quá mức kích động, đánh loạn kế hoạch của bọn họ, Quan Vũ cũng không tính cầm quá nhiều chi tiết nhỏ nói với hắn rõ ràng, chỉ là nói ra, sư đà tiền bối, lập tức là ai khiến xấu cũng không phải trọng yếu nhất, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là trước tiên cầm sinh mệnh chi nguyên cổ độc cho giải, không phải vậy, những kia sinh mệnh chi thụ rất có thể sẽ khô héo mà chết. Cái gì? Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu? Ta lúc nào đã nói muốn cùng người cùng đi? Nghe đến đó, Quan Vũ không khỏi phiền muộn. Không trách ngả luân tộc trưởng nói mình thấy liền biết rồi, xem ra cũng thật là chăm nghe không bằng một thấy. Cái sư đà tiền bối, nếu như người nếu như không đi, ai tới giải cổ độc đây? Ha ha, cái vấn đề này mà, ta liền không biết. Lúc này sư đà một phản vừa nãy lo lắng thần thái, ăn nói đều là một bộ không đáng kể dáng vẻ. Xem tới đây, Quan Vũ có chút không nói gì, thầm nghĩ, người này có phải là người hay không cách phân liệt? Làm sao một lúc một cái hình dáng? Lúc này mới quá thời gian bao lâu, lại như là hoàn toàn biến thành người khác giống như. Quan Vũ biết hiện tại mặc kệ nói không có thứ gì dùng, đã như vậy, hắn cũng chậm chậm các loại, ngược lại đây mới là ngày thứ nhất, chỉ cần còn lại 2 ngày có thể quyết định, trở lại vẫn có thể tới kịp. Sư đà tiên bối, nếu người không muốn đi, ta cũng không bắt buộc người, ngược lại ta cũng tới, không bằng cùng ngả mễ 2 người ở đây chơi 2 ngày lại trở về đi. Nghe được Quan Vũ, sư đà có vẻ hơi khó mà tin nổi. hắn không nghĩ tới Quan Vũ nhanh như vậy liền không nữa khuyên hắn, không khỏi lắc lắc đầu, thầm nói, Ngạ Luân à Ngạ Luân, ngươi tìm như vậy một cái không chịu trách nhiệm tiểu tử đến mời ta, xem ra người thực sự là già bị hồ đồ rồi. Càng làm cho sư đà thổ huyết chính là Quan Vũ nói phải ở chỗ này chơi trên 2 ngày lại trở về, bọn họ cho rằng đây là lại đây du lịch sao. Làm sao còn chơi lên? Vừa nãy không phải còn nói tinh linh bộ tộc hiện tại đã bắt đầu nội chiến, đều sắp muốn đánh tới đến rồi, làm sao còn có thể có tâm tình chơi xuống? Bất quá tuy rằng sư đà trong lòng như thế nghĩ, ngoài miệng lại không nói, hắn thế tất yếu duy trì mình cao lạnh hình tượng. Khắc khắc, các ngươi hai cái nếu như không muốn đi, vậy thì chơi đi. Kim bài sàn đấu giá làm phạm vi 1.000 km to lớn nhất sàn đấu giá, bên trong ôm có rất nhiều linh đan rượu dược, cấp cao công pháp, còn có thế gian thần khí, bất quá những thứ này đều là cần rất nhiều tiền, đối với không tiền người tới nói, nhìn như vậy đủ rồi. Sư đà lời nói mặc dù có chút thẳng đứng, thế nhưng là nói ra một sự thật, vậy thì là bất luận ở thế giới nào, không có tiền sẽ không có trang bị, đương nhiên là có số chó ngáp phải rồi người ngoại trừ. Vậy cũng tốt. Đợi lát nữa ta để Bạch chấp sự mang theo hai người các ngươi tùy tiện đi một chút, ta còn có chuyện trước tiên đi làm. Sư đà nói, nhanh chân đi ra ngoài. Chờ một chút. Nhìn sư đà rời đi bóng lưng, Quan Vũ đột nhiên gọi hắn lại. Làm sao? Ngươi còn có việc. Quan Vũ dùng tay nắm tóc, nói ra, cái. Ta là muốn nói. Các ngươi thú nhân tộc đều là cao to như vậy đẹp trai sao? Tại sao cùng ta tưởng tượng thú nhân tộc hoàn toàn không phải một cái dáng vẻ? Nghe được Quan Vũ. Sư đà sửng sốt một chút, đột nhiên hắn song quyền nắm chặt, hét lớn một tiếng, tiếp theo thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy sư đà gương mặt đẹp trai chậm rãi bất ngờ nổi lên, trở nên đường viền rõ ràng, mà trên đầu lông phát cũng càng ngày càng dồi dào, trên người cơ thịt từ từ trướng lên, quần áo cũng bị nổ tung, chỉ chốc lát sau hắn liền thành một cái vô cùng cường tráng đầu sư tử răng rớp. Người nói chính là bộ dáng này sao? Sư đà nhìn Quan Vũ nói rằng, hắn lúc này liền thanh âm nói chuyện đều thay đổi, có vẻ cực kỳ thô lỗ. Quan Vũ thấy cảnh này không khỏi thán phục, thì ra hắn còn có thể biến thân. Lúc này sư đà đã biến thành đẹp trai dáng vẻ, nhưng đáng tiếc bị hắn nổ tung quần áo cũng rốt cuộc có được hay không. Có thể là nhìn thấy Quan Vũ nghi hoặc, hắn giải thích, ta biết người muốn nói cái gì, loại biến hóa này công năng cũng không phải mỗi cái thú nhân này có thể, chỉ có đạt đến đại kiếm sư sau đó mới có công năng. Đại kiếm sư, các ngươi thú nhân tộc cùng loài người tu luyện chính là đồng dạng võ học. Nghe xong Quan Vũ, sư đà như xem người ngoài hành tinh như thế nhìn Quan Vũ, nói ra, người hỏi như vậy không cảm thấy rất vô tri sao. Quan Vũ thật không tiện cười cợt, cũng không thể nói với hắn mình là đến từ khác người của một thế giới, chỉ đến nói ra, ta lúc nhỏ ở tại rất nhỏ một chỗ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự kiện lớn, rất nhiều thứ đều là sau đó người khác giao cho ta. Sư đà cũng không lại đi truy cứu Quan Vũ mà nói là thật hay giả, giải thích, thú nhân tộc cùng loài người tự trước đây thật lâu là một chủng tộc. Chỉ có điều đến sau đó được một phần nhân loại tiến hóa thành hiện tại răng rớp, mà được một phần thú nhân không có đổi tới bước tiến, cũng là thành hiện tại thú nhân tộc. Hóa ra là như vậy hả? Quan Vũ nghe xong trong lòng không khỏi nghĩ nổi lên tự một thế giới khác học được thuyết tiến hóa, xem ra cái trò này lý luận đặt ở bất luận một nơi nào đều tốt xứ. Hiện tại biết tại sao chúng ta thú nhân tộc cùng loài người tu luyện đồng nhất cá thể buộc lại đi, bất quá hiện tại thú nhân theo nhân loại quan hệ nhưng không có giống như trước tốt như vậy, ngược lại. Thú nhân tộc cùng tinh linh bộ tộc đi càng gần rồi hơn, bất quá mặc dù như thế, mỗi cái chủng tộc trong lúc đó còn đều mỗi người có cảnh giác. Ân, ta biết rồi, cái. Sư đà tiền bối, ngươi trước tiên bận bịu đi thôi. Sư đà gật gật đầu, đi ra phòng khách. Quan Vũ nhìn hắn đi ra ngoài, không khỏi thở dài, vị đại thúc này cũng thật là có điểm lạ à. Đúng rồi, Ngà Mễ, ngươi từ khi biết hắn tới nay, hắn vẫn luôn là bộ dáng này sao? Ân, sư đà thúc thúc tính khí vẫn luôn rất quái lạ. Hắn lại đột nhiên thật cao hứng hoặc là đột nhiên rất tức giận, cũng không ai biết hắn là chuyện gì xảy ra. Bất quá ta bình thường đều là tự hắn cao hứng thời điểm với hắn chơi, hắn tức giận thời điểm ta sẽ chạy rất xa. Nay là được rồi, không biết ngày mai có thể hay không đem hắn mang về tinh linh chi sâm, hy vọng hắn không muốn quá khó đối phó. Số tử, 1727. Chương 1286, ai là muội tử ngươi? Một đêm không nói chuyện, là ngày thứ hai thiên sắc sáng choang thời điểm, Quan Vũ phát. Minh nằm tự một cái phòng đại giường trên. Một tia ánh mặt trời thấu ánh sáng cửa sổ chiếu xạ tự Quan Vũ trên mặt, Quan Vũ vò vò con mắt, chậm rãi xoay người, từ giường trên lên. Ai, thật thoải mái à, thực sự là đã lâu không có ngủ thơm như vậy rồi. Quan Vũ xoay người lại liếc mắt nhìn ôn nhuyễn đại giường, cùng với xung quanh nhạt hoàng sắc bối cảnh vách tường, còn có đỉnh đầu ngọc thạch ánh đèn, trong lòng không khỏi nghĩ nổi lên một thế giới khác tổng thống phòng xếp. Quan Vũ đi tới trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo dài, trong nháy mắt trong cả căn phòng đều bị ánh mặt trời lấp kín, Quan Vũ cũng bị vây quanh ở bên trong, cả người đều được một loại ấm áp cảm giác. Lúc này, Quan Vũ xuyên thấu qua cửa sổ xem đi ra bên ngoài là một mảnh hoa viên, bên trong gieo đủ loại hiếm quý dị thảo, thỉnh thoảng còn có chim nhỏ từ bên trong đùa giỡn nô đùa. Đây mới gọi là sinh hoạt à. Xem ra sau này chờ ta già vẫn là thiếu đánh đánh giết giết, nhiều hơn chút cuộc sống như thế. Ngay khi Quan Vũ sướng muốn như thế nào an hưởng lúc tuổi già, cửa bên ngoài truyền đến tùng tùng tùng gõ cửa thanh âm. Long tộc ca ca, ngươi lên không có. Quan Vũ vừa nghe biết là ngả mễ tự gọi mình, trong lòng thở dài nói, này cô gái nhỏ rốt cục học được gõ cửa rồi. Sau khi mặc quần áo, Quan Vũ đẩy ra cửa, nhìn thấy cửa miệng đứng một cái ăn mặc trắng sắc váy ngắn, mang phấn sắc mũ tiểu cô nương. Khắc khắc, ngươi quần áo mũ đều là từ đâu làm? Nghe được Quan Vũ hỏi quần áo, ngả mễ khuôn mặt nhỏ dị thường hưng phấn. Nói ra, những thứ này đều là Tuyết Lam tỷ tỷ tìm cho ta, nàng nói nếu để cho người khác nhìn thấy ta là tinh linh, sẽ bắt nạt ta, liền tìm cho ta đỉnh đầu mũ. Quan Vũ đánh giá một thoáng, gật đầu nói, ân, như vậy rất tốt. Nàng còn nói, ngày hôm qua trên đầu ta khối này vải rách quá xấu. Ngạch Quan Vũ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, bất đắc dĩ gãi gãi tóc, nói ra, được rồi, ta thừa nhận, bất quá người sẽ không bởi vì đỉnh đầu mũ liền bắt đầu hướng về nàng chứ. Nói cẩn thận thích nhất Long tộc Kaka đây. Chỉ cần Long tộc Kaka sau đó nghĩ biện pháp cầm ngả mễ trang phục thật xinh đẹp, ta liền yêu thích Long tộc Kaka. Nhìn ngả mễ ngây thơ khuôn mặt nhỏ, Quan Vũ thật sự không biết nên nói cái gì, trầm tư một lúc, dùng tay mò mò nàng đầu, nói ra, ân ân, được rồi, sau đó ta sẽ chú ý, đi thôi, mang ngươi đi ra vui đùa một chút. Ngả mễ theo sát ở Quan Vũ bên cạnh, cầm cánh tay của hắn ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi hắn một ít vấn đề kỳ quái, hình ảnh như vậy dù là ai nhìn đều sẽ cảm giác động lòng. Long tộc ca ca, ngươi mau nhìn xem núi ấy, thật đáng yêu hả? Ngả mễ đột nhiên dùng tay chỉ vào hoa tùng trong nguyện chuyển nhảy múa hai con hoa hồ điệp nói rằng, Quan Vũ khẽ mỉm cười, cũng không hề nói gì. Long tộc ca ca, ngươi nói hai người này hồ điệp bọn chúng có phải là vợ chồng à? Ngậy! Cái này ta làm sao biết? Nếu như không phải, bọn nó làm sao có khả năng sẽ mỗi ngày cùng nhau? Ngả mễ cũng thật thích mỗi ngày đều cùng người mình thích cùng nhau. Long tộc ca ca, ngươi đây. Tuy rằng ngả mễ mà nói có chút ấu trĩ, thế nhưng là xúc động Quan Vũ sâu trong nội tâm thế giới. Hắn Quan Vũ tuy rằng một lòng nghĩ muốn xưng bá thế giới, thế nhưng trên thực tế, tự hắn ý tưởng chân thật nhất bên trong, làm sao thường không muốn cùng người chính mình yêu vĩnh viễn cùng nhau, rời xa phân tranh, rời xa loạn thế. Bất quá, này chung quy chỉ có thể là hắn mong muốn đơn phương, cái gọi là lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm, nhân sinh không như ý sự tình 80-90%, mãi đến tận hiện tại. Quan Vũ vẫn cũng không có cách nào dự đoán mình kế tiếp vận mệnh, càng không có năng lực đi hứa hẹn cho bất luận người nào hạnh phúc, hắn có khả năng làm, chỉ có yên lặng nỗ lực, bởi vì hắn hiện tại làm mỗi một phút nỗ lực, đều là đem đến mình thành công tăng cường mỗi một máy nội bộ biết. Nghĩ tới đây, Quan Vũ đột nhiên không tự chủ ngâm nga nổi lên mình tự một thế giới khác nghe nhiều nên thuộc một ca khúc. Thân ái, ngươi chậm rãi phi, cẩn thận phía trước hoa hồng có gai. Thân ái, ngươi hà hà mộm, trong gió hoa hội dâng hương vì ngươi say mê. Hoa nha, Long tộc ca ca, ngươi thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể hát ra dễ nghe như vậy ca khúc. Ngả mễ thật thích nghe. Nhìn thấy ngả mễ một mặt sùng bái dáng vẻ, Quan Vũ thầm nói, tiểu nha đầu này là chưa từng nghe tới người khác hát sao. Ta này ông xã vịt cổ họng hát đi ra ca lại vẫn có thể bị tán êm hay, thật là khiến người ta có chút ngượng ngùng à. Đùng đùng đùng. Lúc này, tự Quan Vũ cùng ngả mễ phía sau cách đó không xa chuyển đến vỗ tay âm thanh. Quan Vũ hai người quay đầu nhìn lại. Thấy tại bọn họ mặt sau đứng một cái phong độ phiên phiên thiếu niên. Ha ha ha, hai vị thực sự là thật có nhã hứng à, tài tử giai nhân, ngày tốt mỹ cảnh, lại phối hợp cảm động nhạc khúc, thật là làm cho tại hạ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được à. Quan Vũ nhìn kỹ người này một chút, hắn đại khái 20 trên dưới tuổi, một bộ bạch y, bên hông phối được một cái linh hư bảo kiếm, tướng mạo khá là đẹp trai, giữa hai lông mày thấu lộ vẻ kiêu ngạo không kém khí chất. Ha ha, vị nhân huynh này quá khen, tại hạ Quan Vũ. Đây là xá muội ngả mễ, vừa nãy nhìn thấy mỹ cảnh, hồ loạn hát vài câu, không ngờ bị nhân huynh nghe được, thực sự là làm trò cười cho người trong nghề. Thấy Quan Vũ khách khí như thế, người trẻ tuổi bận bịu cười nói ra, Quan Vũ huynh không cần khiêm tốn, đúng rồi, tại hạ kiến quang thành thành chủ con trai Hoàng Văn Thắng. Nghe được thành chủ con trai mấy chữ này, Quan Vũ không khỏi trêu nói, há, hóa ra là con ông cháu cha à, thực sự là may gặp, may gặp. Cái gì? Con ông cháu cha? Đây là ý gì? Thì ra là như vậy, Quan huynh đệ thực sự là kiến thức rộng rãi, tại hạ vừa học đến một cái mới từ ngữ. Nghe được Hoàng Văn Thắng không ngừng mà tự khoa mình, Quan Vũ bận bịu ngăn cản nói, khắc khắc, cái tuyệt đối không nên lại khen ta, người này được cái quái lông bệnh, vừa nghe đến người khác khen ta liền căng thẳng, thứ lỗi thứ lỗi. Ha ha, Quan huynh đệ cũng thật là biết nói đùa. Thấy hai người huynh đệ dài huynh đệ ngắn nói cái không ngừng, một bên ngả mẹ khuôn mặt nhỏ đã sớm cổ đến rất cao, thở phì phò nói ra, hai người các ngươi xong chưa, có phải là ta không nói lời nào liền coi ta là không khí à? Nhìn thấy bị lạnh nhạt ngả mễ tức rồi, Quan Vũ cùng Hoàng Văn Thắng hai người nhiều không hẹn mà cùng nở nụ cười, đặc biệt là Hoàng Văn Thắng, đi từ từ đến ngả mễ trước mặt, giả vờ giật mình nói ra, ai nha, ta mới nhìn thấy, nơi này còn có một con đáng yêu đẹp đẽ em gái đây. Hừ, thiếu cùng bổn tiểu thư thấy sang bắt quàng làm họ, ai là muội tử ngươi à? Nói tới chỗ này, ngả mễ đột nhiên nhớ tới đến một chuyện khác, nàng nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, chỉ vào Quan Vũ nói ra, còn có người, mới vừa nói là người xá muội. Ta lúc nào thành muội muội ngươi rồi? Số tử, 1720. Chương 1287, kim bài sàn đấu giá. Quan Vũ không nghĩ tới mới vừa rồi còn khỏe mạnh ngả mễ đột nhiên hỏa khí liền lớn lên, bất quá đối với nàng Quan Vũ cũng không lo lắng, nói cho cùng nàng lại như là cái tiểu hài tử như thế, chỉ cần sẽ hống, cho dù to lớn hơn nữa hỏa khí cũng sẽ rất nhanh biến mất. Quan Vũ huynh đệ, cái này, không có sao chứ? Nhìn thấy ngả mễ sinh lớn như vậy khí, Hoàng Văn Thắng có chút lúng túng hỏi. Quan Vũ cười cười, nói ra, không có chuyện gì, xem ta. Nói chuyện, Quan Vũ đi tới ngả mẹ trước mặt, dùng tay bấm bấm nàng nhô lên khuôn mặt nhỏ bé nhì, thở dài nói, nha nha nha, chúng ta đại mỹ nữ tức rồi, lập tức liền biến thành xấu xí rồi. Nhưng mà đối với Quan Vũ trêu chọc, ngả mẹ thật giống căn bản là không mua món nợ, vẫn như cũ đem miệng nhỏ quyết đến rất cao. Trên thực tế, Quan Vũ căn bản cũng không có làm hiểu ý của nàng. Ngả mẹ đối với cái đó gốc rễ của hắn không quan tâm, nàng chỉ quan tâm tại sao Quan Vũ tự trước mặt người khác đem nàng gọi là muội muội. Quan Vũ thấy một chiêu không dễ xài, liền lại thay đổi một chiêu, có thể mặc kệ như thế nào thật giống đều không có tác dụng, ngả mẹ vẫn là một bộ không nói quan tâm dáng vẻ. Mắt thấy Quan Vũ không có biện pháp nào, vào lúc này, Hoàng Văn Thắng cầm Quan Vũ gọi tới, phụ ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói rồi mấy câu nói. Quan Vũ cảm giác thấy hơi không tin, bất quá hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác. Liền không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới ngả mễ trước mặt, nói ra, ngả mễ, em gái nhỏ, đừng nóng giận rồi. Ngả mễ đem thân thể xoay chuyển đi qua, không để ý tới Quan Vũ. Quan Vũ bất đắc dĩ nhún vai một cái, nhẹ giọng ho khan hai tiếng, nói rằng khắc khắc, cái. Thân ái ngả mễ tiểu thư. Ta sau đó cũng không tiếp tục tự trước mặt người khác gọi muội muội ngươi, được rồi. Ngay khi Quan Vũ mà nói mới vừa nói xong, ngả mễ lập tức liền xoay người lại, nàng có chút nghi hoặc nhìn Quan Vũ, nói ra. Ừ, ngươi nếu không nói câu nói này, chúng ta sẽ liền nói cho sư đà thúc thúc, nói người bắt nạt ta. Nhìn thấy ngả mễ nói chuyện, Quan Vũ biết nàng đã tha thứ mình, không khỏi âm thầm hướng về Hoàng Văn Thắng giơ ngón tay cái lên, thầm thở dài nói, người này xem ra là một cái tình thánh à, liền ngả mễ loại này không nói quan tâm em gái nhỏ đều có thể ung dung quyết định. Quan Vũ huynh đệ, ngả mễ tiểu thư, các ngươi hai cái nếu là không có sự tình, không bằng theo ta đồng thời ở đây khắp nơi đi một chút. Quan Vũ đang chuẩn bị gật đầu, bất quá tự gật đầu trước tiên hướng về ngả mễ liếc mắt nhìn, phát hiện nàng không có vấn đề, lúc này mới cười nói ra, không thành vấn đề. Bất quá ta rất muốn biết, như người loại này thành chủ công tử ca, nhất định là thấy quá sự kiện lớn người, làm sao cũng sẽ quan tâm nơi này phong cảnh đây. Nghe được Quan Vũ, Hoàng Văn Thắng lắc đầu, nói ra, Quan Vũ huynh đệ có chỗ không biết, trên thực tế ta cũng tình nguyện mình là một người bình thường nhà hài tử, bởi vì như vậy mà nói ta có thể được càng nhiều tự do. Không cần mỗi ngày đều tự người khác an bài xuống sinh hoạt, quá bị người kế hoạch xong tháng ngày. Khắc khục. Xem ra cũng thật là đáp lại câu nói kia, ra ra có nỗi khó xử riêng à, bất quá như người loại này công tử bột, cũng không biết chúng ta những này cùng khổ nhân ra chịu đựng tội, người đang giàu dĩ mình nên đi ra sao con đường, mà giống chúng ta loại này người bình thường nhà hài tử liền đường đều không có, vì lẽ đó. Quan Vũ huynh đệ nói quá lời đi, nếu như ngay cả đường cũng không biết đi như thế nào. Vậy sao ngươi có thể sẽ tự bằng chứng ấy tuổi được như thế cao tu vị? Nghe đến đó, Quan Vũ không khỏi sản sinh một ít cảnh giác, dù sao mỗi người đều sẽ kiêng kỵ bị người khác nhìn thấu. Bất quá vừa lúc đó, Hoàng Văn Thắng lại nói, Quan Vũ huynh đệ không cần sợ hãi, ta chỉ là xuyên thấu qua trên người ngươi tản mát ra khí tức, rất mơ hồ cảm thụ ra tu vi của ngươi, còn ngươi đến tuột cùng là ở đâu cái cấp độ ta còn thực sự không rõ ràng, thế nhưng có thể xác định một điểm, vậy thì là nhất định không thể so ta kém. Quan Vũ gật gật đầu. Lần này hắn cũng không có phủ nhận, dù sao đối phương cũng không phải người ngu, nếu giấu không được sự tình nếu như lại đi hết sức che giấu, vậy thì có vẻ hơi dối trá. Ha ha, được rồi, chúng ta không đề cập tới những này, ngươi không phải mới vừa nói muốn đến những nơi khác nhìn sao. Đi thôi, bây giờ thiên khí vừa vặn, cũng không thể liền như thế phóng túng phí đi. Đón lấy, ba người vừa nói vừa cười tự kim bài sàn đấu giá sau hoa viên đi bộ lên, chỉ chốc lát sau phía trước xuất hiện một người công hồ, hồ nước trong suốt cực kỳ, bên bờ gieo rất nhiều cây cối, gió nhẹ lướt qua, tùy phong đung đưa, xem ra vô cùng hấp dẫn người. Từ hồ nhân tạo bên kia sau khi rời đi, phía trước liền đến sàn đấu giá, cái này cũng là toàn bộ kim bài sàn đấu giá tối vì là địa phương trọng yếu, ở đây chẳng những có mỗi cái địa phương trọng yếu nhân sĩ hoặc là cao thủ, còn sẽ xuất hiện làm người thèm nhỏ dãi linh đan diệu dược, thần khí công pháp. Long tộc ca ca, phía trước thật là nhiều người, không biết đang làm gì, chúng ta cũng qua xem một chút đi.